Chương 1661 hủy diệt ma tôn cũng vô cùng cường hãn, một thân tu vi pháp lực thẳng truy thần quân, cứ việc dừng ở hạ phong, vẫn liều chết đấu tranh, không chịu yếu thế. Hắn là địa ngục thiên kiêu, lại là hoàng đạo cực cảnh vô ưu ma hoàng đệ tử, há bằng lòng chịu thua. Hơn nữa, ở trong trường hạo kiếp này, chỉ có sinh hoặc là tử, không có đạo lý chịu thua. Chẳng qua hắn bại vong đã thành kết cục đã định, nhiều nhất là chống đỡ vài hiệp, sẽ bị Thi Hiên Vi chém giết. Chẳng những hắn phải chết ở trong tay Thi Hiên Vi, hơn nữa bọn người Nguyên Chỉ Ma Quân cũng lộ ra hiện tượng thất bại, bên trong luyện thiên đại trận tất cả địa ngục thần ma, đều phải táng thân ở dưới tòa đại trận này. Lúc này, trên bầu trời địa ngục ma quan, một đạo tiên quang ảo ảo lao tới, thời điểm rơi vào ma quan, rơi xuống đất hóa thành một thiếu niên thanh tú, đạo cốt tiên phong, phiêu giật xuất trần. Tiên thể thiếu hư tới rồi. Đây là luyện thiên đại trận, đã luyện đến thần tôn cấp bậc, một tòa đại trận, liền có thể luyện chết vô số cao thủ. Chư thiên vạn giới ngoại trừ Huyền Thiên giáo chủ, còn có cao thủ tinh thông trận này, che giấu sâu đậm. Ân, nàng kia là Huyền Thiên giáo chủ phu nhân, Bỉ Ngạn nữ đế ký danh đệ tử. Khó trách, khó trách. Thiếu hư nhìn xa chiến cuộc, không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức mặt giãn ra, chẳng qua là luyện thiên đại trận, không chỉ có chư thiên vạn giới mới có, địa ngục ta cũng có môn đại trận này. Cũng may ta muốn đối phó Huyền Thiên giáo chủ, đã hướng sư tôn thỉnh giáo môn trận pháp này, đoạt được sư tôn truyền thụ. Đi. Quanh thân hắn rồi đột nhiên hiện ra hơn 10 vạn đại kỳ, bay phất phới, đột nhiên vô số đại kỳ cuốn động, bắn vào bên trong luyện thiên đại trận bao phủ huyền minh huyền quan, biến mất không thấy. Oanh long, luyện thiên đại trận đột nhiên kịch liệt chấn động một lần, xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi, trong lòng Thi Hiên Vi cả kinh, chỉ cảm thấy luyện thiên đại trận có chút không thể tự mình thao tác, ẩn ẩn có một cổ lực lượng xâm nhập bên trong tòa đại trận này của mình, đem trận pháp đảo loạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng tuy rằng cùng hủy diệt ma tôn giao chiến, nhưng mà hơn phân nửa lực lượng vẫn là dùng cho duy trì luyện thiên đại trận, nếu toàn bộ lực lượng dùng để gắn bó đại trận, chính mình liền không phải đối thủ của hủy diệt ma tôn. Vô số địa ngục thần ma đại quân cùng các lộ ma tướng nhân cơ hội đều bay lên, nhanh như gió độn ra phạm vi tòa đại trận này bao phủ. Hủy diệt ma tôn cũng nhân cơ hội thoát khỏi Thi Hiên Vi, về phía sau bỏ chạy, đột nhiên đạo tắc toàn thân dũng mãnh vào bên trong hoàng cực đạo trung, khẩu hồng trung này chấn động một tiếng, đem linh đạo tử đẩy lui, hoàng cực đạo trung ở trên đỉnh đầu mọi người, lao ra đại trận. Linh đạo tử đang muốn đuổi giết tiến lên, Thi Hiên Vi lo lắng hắn liều lĩnh, vội vàng gọi lại. Linh đạo tử dừng lại cước bộ, canh giữ ở trước thân thể của nàng. Thi Hiên Vi đứng ở phía trên huyền quan, xa xa hướng địa ngục ma quan nhìn lại, chỉ thấy địa ngục các lộ tướng lãnh đều tự thu nạp tàn quân bại tướng, thời điểm nhất tề hội tụ, cung kính đứng ở phía sau một thiếu niên có tiên quang vòng quanh thân thể. Ở ngắn ngủ một lát thời gian này, địa ngục đại quân liền chết gần nửa, cũng có tứ đại ma quân, 16 ma tôn táng thân ở bên trong đại trận, chết vào trong tay bọn người Tố Thần Hầu cùng 7 thánh vương, tổn thất thảm trọng. Thừa dịp đối phương trận cước bất ổn, giết xuất quan. Giao thánh vương đằng đằng sát khí, cao giọng nói. Vài thánh vương khác giết đến đỏ mắt, lập tức liền muốn giết xuất quan. Không thể. Tố Thiên Hầu vội vàng ngăn trở 7 thánh vương nói, đối phương tuy rằng chết gần nửa, nhưng tàn quân vẫn không phải là nhỏ, chỉnh thể thực lực vẫn là muốn cao hơn chúng ta. Hơn nữa tiên thể trở về, chủ trưởng hoàng cực đạo trung, mạnh mẽ phá quan, chỉ biết chết thảm trọng. Thi Hiên Vi gật đầu nói, hôm nay chúng ta vẫn là một phương yếu kém, không nên phá quan. Hơn nữa vừa rồi tiên thể ngăn cản luyện thiên đại trận của ta, dùng cũng là luyện thiên đại trận, chỉ sợ mạnh mẽ phá quan ắt gặp hung hiểm. Trong lòng mọi người sợ hãi, 7 thánh vương từng cái sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi bọn họ cũng nhìn ra chỗ lợi hại của luyện thiên đại trận, giết chết vô số địa ngục thần ma. Nếu địa ngục cũng có cao thủ tinh thông luyện thiên đại trận, một trận này sẽ rất khó đánh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên thể thiếu hư quan khán đại trận, ánh mắt lại dừng ở phía trên chân vạc cao ngất kia, thật lâu sau đột nhiên cười nói, xem ra Huyền Thiên giáo chủ không ở đây, nếu hắn ở đây mà nói, các ngươi chết càng nhiều. Bọn người hủy diệt ma tôn, Nguyên Chỉ Ma Quân trầm mặc, Đại Anh Thần Chủ đột nhiên kinh thanh nói, chủ soái, ngươi tu thành thần tôn. Còn chưa, chỉ kém một bước mà thôi. Này còn phải đa tạ Huyền Thiên giáo chủ cho ta áp lực, nếu không có hắn, ta cũng không thể để thăng nhanh chóng như thế. Thiếu hư cười nói, nữ nhân của Huyền Thiên giáo chủ cũng không phải là hạng người bình thường, chỉ là bị quang mang của Huyền Thiên giáo chủ ngăn trận, trong ngày thường người khác chú ý không đến nàng, Huyền Thiên giáo chủ không ở đây, liền làm nàng hào quang đại hiển. Có thể là một giáo chi mẫu, tự nhiên phi phàm. Chẳng qua một khi ta đã đến đây, Huyền Thiên giáo chủ chỉ sợ sẽ chết một thê tử. Huyền Thiên giáo chủ đổi một thê tử, nhất định sẽ cảm kích ta đi. Thiếu hư mang tới hoàng cực đạo trung, cười nói. Chư quân, cùng ta giết hạ quan, xem ta phá luyện thiên đại trận của nàng. Nhiều ma tôn ma quân không khỏi mừng rỡ, vây quanh trước người Thiếu Hư, cất bước hạ quan, ngay cả một binh cũng không có mang theo trên người, chỉ có mấy cường giả này. Trong lòng Thi Hiên Vi nghiêm nghị, lại bày ra luyện thiên đại trận, tiên thể Thiếu Hư khẽ mỉm cười, thúc giục hoàng cực đạo trung, hoàng đạo cực uy khủng bố mở ra, chưa vào trận, liền kích đãng tòa đại trận này, từng mặt đại kỳ ẩn nấp hư không hiện ra, thần ma thúc giục đại kỳ cũng nhận đến áp lực thật lớn, từng cái tai mắt mũi miệng bị ép tới chảy ra máu tươi. Tâm tình Thi Hiên Vi khẩn trương cao độ, mặt cười có chút tái nhợt, tiên thể Thiếu Hư cũng tinh thông luyện thiên đại trận, một trận chiến này lành ít dữ nhiều. Hoàng cực đạo trung treo cao, càng lúc càng lớn, giống như một cái bát to úp ngược móc xuống dưới, bao phủ phạm vi ức vạn dặm, từ từ xâm nhập bên trong luyện thiên đại trận, thậm chí ngay tòa đại trận này cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy khẩu đại trung này thiết nhập đại trận. Thực lực của Thiếu Hư so với lúc hắn rời đi mạnh mẽ nhiều hơn mấy lần, đối với hoàng cực đạo trung khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại có thêm hắn đối với luyện thiên đại trận cũng rất tinh tường, phiên tế lên hoàng cực đạo trung này, đó là muốn đem khẩu trung này bao phủ trên bầu trời huyền minh huyền quan, cùng luyện thiên đại trận. Đợi khẩu trung này đem huyền minh huyền quan cùng luyện thiên đại trận bao phủ, một tiếng trung vang, liền có thể đem mọi người trong quan cùng trong trận, hết thảy chấn vỡ, đánh chết. Thi Hiên Vi toàn lực thúc giục luyện thiên đại trận, đem tòa đại trận này đủ loại biến hóa thôi diễn đến cực trí, vô số biến hóa giống như cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện. Toàn lực chống cự hoàng cực đạo trung xâm lấn, chỉ thấy hoàng cực đạo trung không ngừng cùng luyện thiên đại trận đối kháng, thành phiến thời không vị diện biến mất, bị chấn thành hỗn độn hồng mông, khủng bố vô cùng. Loại uy năng này, mặc dù là thần tôn ma tôn đi vào, cũng sẽ bị cắn nát. Chẳng qua hoàng cực đạo trung còn đâu vào đấy xâm lấn, bọn người bảy thánh vương, tố thiên hầu vào trận, cùng Thi Hiên Vi liên thủ thúc giục 13 mặt chủ kỳ, cũng không thể ngăn trở hoàng đạo cực binh này thiết nhập. Chỉ thấy chỗ hoàng cực đạo trung bao phủ, mặt mặt đại kỳ hiện lên, dưới kỳ thánh tông đệ tử cùng đô thiên thần giới, thần ma từng cái thình thịch nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, chết oan chết uổng. Hoàng đạo cực uy lợi hại như thế nào, mặc dù Thiếu Hư, hủy diệt ma tôn các địa ngục cường giả cũng chưa hoàn toàn thúc giục bảo này, nhưng tản mắt ra nhẹ nhẹ từng đợt uy năng, cũng không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Sắc mặt bọn người tố thiên hầu trắng bệch, nhìn về phía Thi Hiên Vi, liên thanh nói, giáo chủ phu nhân, huyền quan thủ không được, lui. Nếu không lui, tất cả mọi người bỏ mạng hết. Tử phòng đạo nhân cười khổ nói, lui không được. Chúng ta chỉ cần tản ra luyện thiên đại trận, hoàng cực đạo trung tất nhiên chấn động, đem mọi người chúng ta hết thảy chấn sát đương trường. Kiên trì đi xuống, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thi Hiên Vi cắn răng, nếu bỏ qua một bộ phận thánh tông cùng đô thiên đệ tử, rời khỏi huyền quan, tiếng chuông hoàng cực đạo trung kia một vang, sẽ đem huyền minh huyền quan chấn nát, ngay cả bọn họ cũng khó tránh khỏi cái chết. Hôm nay là lui không được. Lui là chết, cứng rắn chống đỡ đi xuống cũng là chết. Thanh âm Thiếu Hư đột nhiên chuyển đến, cười nói, Giang phu nhân đừng lo, hoàng cực đạo trung chính là hoàng đạo cực binh, các ngươi sẽ chết phi thường nhanh, thậm chí ngay đau đớn cũng không kịp cảm giác được, sẽ hóa thành tro bụi. Thật không? Đột nhiên một đại đạo mãnh liệt từ bầu trời đập xuống, gào thét chui vào bên trong chân vạc cao ngất kia, chân vạc giống như cột chống trời đại phóng hào quang, đủ loại đại đạo chi âm chấn động, nhảy vào bên trong luyện thiên đại trận, nhằm phía hoàng cực đạo trung. Rắc, rắc, rắc. Hoàng cực đạo trung chấn động không dứt, thế đi tới nhất thời bị chắn. Tiếp theo liền thấy căn cột chống trời này đột nhiên bay lên, nắm trong tay một thiếu niên thư sinh đột nhiên xuất hiện. Chúng đệ tử, các vị đạo huynh, cho ta mượn pháp lực dùng một chút. Một tiếng quát lớn truyền đến, mọi người chủ trì luyện thiên đại trận nhất thời chỉ cảm thấy pháp lực của mình dục dịch. Từng luồng thần minh đạo tắc, thiên thần đạo tắc, đại đạo đạo tắc chen trúc từ trong trận bay ra, rót vào bên trong đỉnh trượng. Bàn tay thư sinh kia nâng đỉnh trượng, đem đỉnh trượng thường thường nâng lên, giận quát một tiếng, đột nhiên về phía trước đẩy đi, oanh long long đụng vào từng cái thời không vị diện trong luyện thiên đại trận, ầm ầm đánh vào phía trên hoàng cực đạo trung. Oanh! Hoàng cực đạo trung tà tà bay lên, bị sinh sôi đụng ra luyện thiên đại trận, đụng hướng địa ngục ma quan, mặc dù là bọn người Thiếu Hư cũng không đứng vững trên mặt đất, thân bất do kỷ theo khẩu đại trung này bay lên. Bọn người Thiếu Hư hét lớn, pháp lực toàn thân trào ra, rốt cục ngừng hoàng cực đạo trung. Không có cho khẩu trung này đem ma quan phá hủy, chẳng qua nơi đại trung đi qua, vẫn là có vô số ngôi sao tạo thành tường thành sụp đổ, bị hoàng cực đạo trung chấn nát. Cả tòa ma quan, bị phá hủy một nửa. Huyền Thiên giáo chủ, đại trung treo cao, quay tròn chuyển động, đột nhiên một tiếng trung vang, bao phủ ở bầu trời ma quan, buông thõng xuống từng đợt hoàng đạo uy năng nhẹ nhẹ, bảo vệ tường thành bị tàn phá. Bọn người Thiếu Hư phi thân dừng ở phía trên ma quan, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bờ bên kia. Đối diện, Giang Nam nhận đỉnh trượng, cười lạnh nói, Thiếu Hư đạo hữu, ngươi thật không có tiền đồ, thừa dịp ta không ở đây, khi dễ nữ nhân của ta. Thiếu Hư cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, hai quân giao chiến, đâu bận tâm đến cái gì nữ nhân hay không phải nữ nhân. Giáo chủ, ngươi nói đùa. Giáo chủ có thể thúc dục chân vạc, chẳng lẽ là luyện thành Hồng Mông Hoàng đạo? Miễn miễn cưỡng cưỡng luyện thành Hồng Mông Hoàng đạo. Giang Nam đánh cái ha ha, cười nói, đạo hữu, mấy ngày này ngươi ta không ở, đại quân song phương chết thảm trọng, không bằng nghỉ chiến 3 ngày, ý của ngươi như thế nào? Thằng này quả nhiên luyện thành Hồng Mông Hoàng đạo. Trong lòng Thiếu Hư nghiêm nghị, không biết Giang Nam luyện thành mấy loại hoàng đạo, nghe vậy cười nói, cũng được, liên tục đại chiến, ta cũng có ý định tu chỉnh. Một khi giáo chủ đã nói vậy, làm sao dám không tuân mệnh? Người đâu, treo lên miễn chiến bài. Ma quan treo lên miễn chiến bài, có ma thần lập tức bay ra, bắt giữ ngôi sao luyện hóa tu bổ tường thành ma quan. Giang Nam cũng sai người treo lên miễn chiến bài, song phương đều tự chỉnh đốn. Phu quân, vì sao treo miễn chiến bài? Huyền quan, Thi Hiên Vi khó hiểu hỏi. Bọn người Tố Thiên Hầu nhìn về phía Giang Nam, trong lòng cũng có nghi hoặc, địa ngục ma quan bị phá hủy một nửa, rất thích hợp giết chóc nhập ma quan. Sâm La Ma Hoàng hơn 20 ma quân phân thân sắp đến đây, nếu cùng Thiếu Hư giao thủ, tất sẽ bị Sâm La thừa dịp, trước sau giáp công, làm chúng ta chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, phu nhân, ta mượn luyện thiên đại trận dùng một chút. Ta đến chủ trì đại trận, ai cùng ta đi phục giết hơn 20 ma quân phân thân này, làm thằng nhãi này ăn cái da oai phủ đầu. Giang Nam cùng mấy cường giả lặng yên ra huyền môn, đi vào ở chỗ sâu trong tinh không. Đi theo hắn người không nhiều lắm, chỉ có 7 thánh vương, linh đạo tử cùng Tố Thần Hầu, cộng thêm Giang Nam chính mình, tổng cộng 10 vị, về phần Thi Hiên Vi cùng bọn người tử phòng đạo nhân, thì ở lại phía trên huyền môn. 10 người tới ở chỗ sâu trong tinh không, Tố Thiên Hầu khẽ nhíu mày nói, giáo chủ, tại đây cách huyền môn cực xa, chỉ sợ Sâm La Ma Đế sẽ không tới bên này a. Tượng Thánh Vương gật đầu nói, Sâm La Ma Đế phân thân tới, nhất định là tiến về ma quan trước, như thế nào sẽ đến địa phương bực này. Giang Nam tâm niệm vừa động, từng mặt đại kỳ cắm vào hư không, bố trí xuống luyện thiên đại trận, chỉ thấy hơn 10 vạn mặt đại kỳ ẩn nấp biến mất, nhìn không tới tung tích, cười nói, chư vị yên tâm, Sâm La Ma Đế phân thân tất sẽ không đi địa ngục ma quan, nhất định sẽ tới nơi này. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn người Tố Thiên Hầu bán tín bán nghi, Giang Nam lại tế lên đô thiên thần giới chấn giới chi bảo, mặt đô thiên chi chủ luyện chủ kỳ kia, thay thế một mặt chủ kỳ. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra 9 mặt thần vương kỳ, phân phát cho 9 người nói, đến chính là Sâm La Ma Đế ma quân phân thân. Không phải chuyện đùa, mỗi một ma quân phân thân chiến lực đều cực kỳ khủng bố. Các ngươi mang theo thần vương kỳ, dùng bảo vệ các ngươi ở bên trong luyện thiên đại trận hành động tự nhiên, không bị trận pháp hạn chế. 9 người nhận lấy thần vương kỳ, sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, trầm giọng nói, Sâm La Ma Đế ma quân phân thân, trong đó có mấy tôn là đại viên mãn ma quân, thực lực cường hãn vô cùng, chỉ có linh đạo tử sư huynh là đối thủ của hắn. Kính xin 7 vị huynh trưởng cùng linh đạo tử sư huynh liên thủ. Chỉ cầm lấy một ma quân đại viên mãn mà đánh, sau khi tiêu diệt lại đi đối phó ma quân đại viên mãn khác. Sâm La Ma Đế ma quân phân thân khác cũng có thể bỏ mặc, nhưng nhất định phải chém dụng mấy thần quân đại viên mãn này. Thần quân đại viên mãn, 9 người trong lòng nghiêm nghị, ma quân đại viên mãn chiến lực rất mạnh, là cao thủ gần đế, tuy là phân thân, không bằng bản thể cường hoành như vậy, nhưng chiến lực một ma quân đại viên mãn phân thân, chỉ sợ cũng cùng tồn tại như linh đạo tử không sai biệt lắm. Huống chi, đây là mấy ma quân đại viên mãn. Linh đạo tử từ bên hông gỡ xuống túi, lấy ra vài món đế bảo, phân phát cho 7 thánh vương cùng Tố Thiên Hầu nói, đây là bảo bối của lão gia nhà ta, các ngươi dùng xong phải trả cho ta, lão gia nhà ta chỉ có chút gia sản như vậy. 7 thánh vương cùng Tố Thiên Hầu nhận lấy đế bảo, lúc này mới thoáng giải sầu. Tố Thiên Hầu đột nhiên hỏi, giáo chủ, luyện thiên đại trận của ngươi, có thể chống bao lâu? Những người khác lập tức tỉnh ngộ, ngay ngắn hướng Giang Nam nhìn lại. Giang Nam một mình chủ trì luyện thiên đại trận. Một người khởi động hơn 108.000 mặt đại kỳ, pháp lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Hơn nữa, Sâm La Ma Đế rất nhiều phân thân từ bên trong đánh đại trận, tất nhiên sẽ để cho Giang Nam hao tổn tăng lên. Nếu pháp lực của Giang Nam bất lực, luyện thiên đại trận bị phá, đợi mấy người bọn họ tất nhiên là tử vong. Bởi vậy Giang Nam có thể chống bao lâu là cực kỳ trọng yếu. Giang Nam lạnh nhạt nói, mấy vị yên tâm, Sâm La phân thân đánh luyện thiên đại trận, dùng pháp lực của ta có thể trèo chống nửa nén hương thời gian, ở trong nửa nén hương thời gian. Nếu các ngươi có thể chém dụng một Sâm La Ma quân phân thân đại viên mãn, liền không cần lo lắng pháp lực của ta hao hết. Đến rồi. Tố Thiên Hầu, linh đạo tử cùng 7 thánh vương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hư không vỡ ra, một đám hắc sa hình thể vô cùng khổng lồ chui ra hư không, mãnh liệt đánh tới. Những hắc sa này trong tinh không rõ ràng như là ở trong nước chạy, tốc độ cực nhanh, hơn nữa linh hoạt, mà ở phía sau bầy cá mập, là rất nhiều Sâm La Ma Quân phân thân to lớn cao ngạo vô cùng. Chỗ những Sâm La Ma Quân phân thân này bay qua, thậm chí ngay cả ngôi sao cũng bị khí tức của hắn ăn mòn, từng khỏa ngôi sao lần lượt ảm đạm, hóa thành từng đoàn cho tàn. Hảo cường gia hỏa. Bọn người Bảy Thánh Vương hít một hơi lãnh khí, có chút đứng ngồi không yên, 25 ma quân phân thân hành tẩu trong tinh không, nếu như những ma quân phân thân này liên thủ, thúc dục Sâm La ấn, uy năng tuyệt đối tiếp cận thần đế ma đế rồi. Nếu không ẩn trốn đi, Ngô Thánh Vương khẩn trương nói, vạn nhất bị bọn hắn chứng kiến, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta ở bên trong luyện thiên đại trận, ta muốn cho bọn hắn chứng kiến, bọn hắn mới có thể chứng kiến chúng ta, không muốn cho bọn hắn chứng kiến, đứng ở trước mặt bọn hắn cũng nhìn không tới. Giang Nam tay cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm, vô số đại đạo đạo tắc từ trong cơ thể cùng trong thân kiếm tuôn ra, cùng từng mặt đại kỳ tương liên, lặng lặng nói, chỉ để ý ngồi xem bọn hắn chui đầu vô lưới. Mà vào lúc này, tốc độ bầy cá mập dần dần biến chậm, Ngạc Sa Ma Tôn đứng ở bên trong bầy cá mập, quay đầu nói, bệ hạ, tại đây rời xa Huyền Minh Huyền Quan, Huyền Thiên giáo chủ như thế nào sẽ vứt bỏ huyền môn mà trốn hướng qua đây? Ở trong đó phải chăng có lừa dối? Một Sâm La Ma Quân phân thân đuổi đi lên, cười lạnh nói, Huyền Thiên tiểu quỷ là sợ ta trùng kích Huyền Minh Huyền Quan, dùng thực lực của ta, nếu hàng lâm đến bên trong huyền môn, cả tòa huyền môn sẽ bị ta công phá. Cho nên, hắn chỉ có một đường đào tẩu, không còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục truy kích. Ngạc Sa Ma Tôn lên tiếng đồng ý, gào thét về phía trước đuổi theo, bầy cá mập một đầu chồng nhập bên trong luyện thiên đại trận. Giang Nam đứng ở trong hư không, như trước đè lại chuôi kiếm, không có khởi động đại trận, tùy ý bầy cá mập xuyên qua từng đợt đại trận nặng nề hướng hắn tới gần. Hắn lấy ra một nén nhang, véo mắt một nửa, tâm niệm vừa động, chỉ thấy nửa nén hương này bắt đầu thiêu đốt. Rốt cục, Sâm La Ma Quân phân thân cũng lần lượt đặt chân trong đại trận, Giang Nam nhẹ nhàng chuyển động nguyên thủy chứng đạo kiếm. Vô số đại đạo sống lại, từng mặt đại kỳ hiển hiện, bá một tiếng đem phạm vi mấy tỷ dặm hư không cắt thành nguyên một đám thời, không vị diện, đem rất nhiều Sâm La Ma Quân phân thân tách ra, cách ly, sát. Linh đạo tử, Tố Thiên Hầu cùng Bảy Thánh Vương từng người cầm một mặt thần vương kỳ, thân hình khẽ động, lập tức hướng một ma quân phân thân đại viên mãn trong đó đánh tới. Cùng lúc đó, rất nhiều Sâm La Ma đế phân thân lập tức ngang nhiên ra tay, Sâm La ấn bốn phương tám hướng đánh ra. Minh hải vạn giới mênh mông mãnh liệt bành trướng, trùng kích luyện thiên đại trận, đem nguyên một đám thời không vị diện đánh cho hóa thành bột mịn, vô cùng hư không ẩm ẩm sụp xuống, hóa thành hồng mông. Giang Nam đỉnh đầu thần quang cùng tiên quang mờ mịt, điên cuồng thúc giục tòa đại trận này, pháp lực như chảy nước, toàn lực duy trì đại trận không phá, đem công kích của Sâm La Ma Quân phân thân chuyển rời đến nguyên một đám thời không vị diện, nhưng mà ma quân đại viên mãn công kích hắn liền không cách nào hoàn toàn tan mất, bành, bành, nguyên một đám thời không vị diện cáo phá. Thậm chí ngay cả thần tôn chi bảo cấp bậc trận kỳ cũng bị chấn nát bấy, tốc độ Sâm La Ma Quân phân thân phá trận cực nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, dùng cái tốc độ pháp lực tiêu hao này, tối đa nửa nén hương, hắn sẽ triệt để hao hết sạch tu vi. Hơn nữa mặc dù hắn còn có tu vi có thể thúc giục đại trận cũng sẽ bị Ma Quân đại viên mãn kia cưỡng ép phá vỡ. Ma Quân đại viên mãn chiến lực còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, chiến lực gần đế cường giả toàn bộ triển khai. Quả thực có thể nói hủy thiên diệt địa. Nếu như những công kích này rơi trong tinh không, chỉ sợ Sâm La Ma Quân phân thân đại viên mãn một trưởng xuống dưới, liền có thể phá hủy mấy tỷ dặm tinh không, Ma Quân phân thân dài vạn cánh tay vạn trưởng chém ra, chỉ sợ có thể đem nửa cái tinh hà phá hủy. Thời gian từng điểm đi qua, Giang Nam trước người nửa nén hương dần dần đốt tới một nửa, mà pháp lực của hắn dĩ nhiên đã tiêu hao được thất thất bát bát, rất khó duy trì nữa còn lại một nửa thời gian. Ông ở bên trong tử phủ hắn, một cây tiên đằng đột nhiên chấn động, chỉ thấy dây leo tiên đằng xuyên thấu tử phủ không gian, kéo dài đến trong không gian hư vô mờ mịt, càng nhiều tiên khí hiện lên, lập tức lao ra tử phủ, dung nhập đến trong cơ thể Giang Nam. Giang Nam đạt được chân tiên đỉnh, dùng chân tiên đỉnh tràn ra tiên quang đến tầm bổ dây hồ lô, dây hồ lô này đã kết xuất một nụ hoa nho nhỏ, mạn chi dài ra thêm nữa, một sợi mạn chi đâm vào hư không, xuyên thủng tiên giới, trộm lấy tiên khí. Tiên đằng từ tiên giới trộm lấy tiên khí tốc độ tuy so ra kém tiên thể, nhưng mà không phải chuyện đùa, lúc này tiên đằng sinh ra một cái nụ hoa, tốc độ trộm lấy tiên khí lập tức sâu sắc nhanh hơn. Có những tiên khí này trèo trống, đủ để duy trì một nửa thời gian còn lại. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên hư không ẩm ẩm chấn động, một Sâm La đại viên mãn ma quân phân thân đánh xuyên qua hư không, hiện ra ở trước mặt hắn. Sâm La ma quân phân thân kia cười ha ha, lấy tay chụp tới nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay Giang Nam, cười lạnh nói: Đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Huyền Thiên tiểu quỷ, ngươi mai phục chính cao thủ ám toán ta, lại không biết ta cũng đã gặp luyện thiên đại trận, thậm chí luyện hóa địa ngục thiên đạo cũng có một phần công lao của ta. Ta sớm đã biết chỗ mặt trận. Bá. Trong mi tâm Giang Nam tiên quang lóe lên, tiên đằng bay ra, bá một tiếng đem vị ma quân phân thân này trói lại, trói rắn rắn chắc chắc. Xâm La đại viên ma quân phân thân là cường đại cỡ nào, hạng gì to lớn cao ngạo, bị gốc tiên đằng này một bó, thậm chí ngay cả pháp lực đạo tắc tính cả thần tính cũng không thể nhúc nhích, không khỏi nổi giận, cười lạnh nói, tiểu quỷ, pháp lực của ngươi sắp hết sạch a. Sau khi hao hết sạch, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, pháp lực của hắn hoàn toàn chính xác sắp sửa thấy đáy, khó duy trì luyện thiên đại trận. Hơn nữa đã không có tiên đằng trộm lấy tiên khí, hắn rất nhanh sẽ hao hết sạch tu vi. Lập tức luyện thiên đại trận liền muốn sụp đổ tan rã, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, linh đạo tử, bảy thánh vương cùng tố thiên hầu, chín người rốt cục đem đại viên mãn ma quân phân thân kia đánh chết. Ma quân phân thân này sụp đổ, vô số ma quân đạo tắc tung bay, lập tức bị luyện thiên đại trận luyện hóa, đạo tắc cuồn cuộn vọt tới, từng đạo ma quân đại đạo vừa thô vừa to, tinh thuần vô cùng, dũng mãnh vào trong cơ thể Giang Nam. Giang Nam thét dài, vận chuyển pháp lực cuồn cuộn, uy năng của luyện thiên đại trận lập tức tăng lên tới trạng thái đỉnh phong lần nữa. Lão ca ca, Giang Nam xóa đi mồ hôi lạnh, xem hướng Xâm La ma quân phân thân bị trói buộc đến rắn rắn chắc chắc ở tiền phương, cười tủm tỉm nói, lần này ý định tiễn đưa ta bảo bối gì vậy? Huyền Thiên giáo chủ cùng ta lập 3 ngày miễn chiến, chính hợp ý ta. Bên trong ma quan, Thiếu Hư triệu tập rất nhiều ma tôn ma quân nói, ta cùng với Huyền Thiên giáo chủ tất có một hồi ác chiến, nếu ta cùng hắn quyết đấu, nhất định phải mang đi Hoàng Cực đạo trung, không có Hoàng Cực đạo trung, luyện thiên đại trận chỉ sợ các ngươi không cách nào công phá. Tòa đại trận này cường hãn, chính là bát đại vũ trụ đệ nhất đại trận, ngay cả thiên giới, Phật giới, quỷ giới các loại vũ trụ đều đối với tòa đại trận này ngấp nghé không thôi. 3 ngày thời gian này, cho thần ma dưới trướng các ngươi tu bổ ma quan, chư quân cùng ta chung một chỗ luyện chế luyện thiên đại trận trận kỳ, đợi ta cùng Huyền Thiên giáo chủ quyết chiến, các ngươi liền có thể dùng trận này phá được Huyền Minh Huyền Quan. Bọn người Nguyên Chỉ ma quân không khỏi đại hỉ. Thiếu Hư hướng Hủy Diệt ma tôn chào hỏi, cười nói, làm phiền Hiền huynh đến đây, đợi ta luyện thành luyện thiên đại trận, Hiền huynh phải chăng có nắm chắc chém giết giáo chủ phu nhân, phá vỡ Huyền Minh Huyền Quan? Hủy Diệt ma tôn cười nói, tuy bà nương của Huyền Thiên giáo chủ không kém, nhưng ta cũng có át chủ bài nơi tay, lần này bại trong tay nàng chỉ là ta chủ quan, bị nàng chiếm được tiên cơ. Nếu có một tòa luyện thiên đại trận, ta công phá huyền môn, đem nàng chém giết dễ như trở bàn tay. Đang muốn những lời này của Hiền huynh. Thiếu Hư cười nói, chư quân, cùng ta chung một chỗ triệu hoán Vĩnh Hằng Ma Hoàng, Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô cùng Nguyên Ma, Thánh Mẫu Minh Hải Bình Ngọc Hư Ảnh, chúng ta lập tức bắt tay vào luyện chế luyện thiên đại trận. Rất nhiều ma tôn ma quân đang muốn liên thủ triệu hoán Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô cùng Minh Hải Bình Ngọc Hư Ảnh, đột nhiên sắc mặt Thiếu Hư biến hóa, ngẩng đầu nhìn hướng tinh không, thất thanh nói, đây là Xâm La Ma Hoàng phân thân cùng người giao thủ. Không tốt, một ma hoàng phân thân bị chém. Bên trong ma quan, rất nhiều ma tôn ma quân cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong tinh không truyền đến một cổ chấn động làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, đó là đế bảo thần quân cùng các loại thần thông bá đạo đến cực điểm phát ra rung động khủng bố, trong đó có khí tức quen thuộc, cái kia chính là khí tức của Xâm La Ma Đế. Người khác không thể tưởng được Giang Nam cùng Thiếu Hư định ra kỳ hạn 3 ngày miễn chiến là vì đối phó Xâm La Ma Đế phân thân, mà Thiếu Hư lại lập tức nghĩ ra điểm này. Nhân vật tận dụng mọi thứ như Huyền Thiên giáo chủ này, há có thể buông tha cơ hội ma quan ta nghiền nát một nửa không đi công thành. Cái thằng này tất nhiên là biết rõ Xâm La Ma Đế phân thân đến đây, bởi vậy xuất lĩnh cường giả bên trong huyền môn, đi nửa đường phục sát. Nói như vậy, huyền môn hư không? Trong mắt Thiếu Hư tinh quang lóe lên, đột nhiên vươn người đứng dậy, thẳng đến phiến tinh không Giang Nam phục giết Xâm La Ma Đế kia, Hoàng Cực đạo trung quay tròn xoay tròn, đi theo thân hình gào thét mà đi, thanh âm Thiếu Hư xa xa truyền đến, Hủy Diệt ma tôn, lập tức triệu tập đại quân. Công kích huyền môn, để cho Huyền Thiên giáo chủ trước sau đều khó khăn. Nếu nhìn thấy viện binh của Huyền Thiên giáo chủ quay trở lại, các ngươi lập tức thu binh, không muốn cùng hắn liều mạng. Ở chỗ sâu trong tinh không, bên trong tòa luyện thiên đại trận kia, Giang Nam đạt được Xâm La đại viên mãn ma quân vô số đạo tắc, lập tức lần nữa thong dong khống chế tòa đại trận này, áp chế Xâm La ma quân phân thân. Mà Linh đạo tử, Tố Thiên Hầu cùng bảy thánh vương vì chém giết đại viên mãn ma quân phân thân kia, đều bị thương. Bất chấp chữa thương, lập tức đánh về phía một đại viên mãn ma quân phân thân khác. Thực lực đại viên mãn ma quân quá mạnh mẽ, pháp lực thâm thúy, có thể tu luyện tới một bước này, cơ hồ đều có chứng đế chi tư, bất quá trở ngại Xâm La Ma Đế phân thân đều là tu luyện ma cực chứng tiên kinh không trọn vẹn, có Xâm La Ma Đế chứng đế phía trước, những phân thân này không một cái có thể chứng đế. Tối đa chỉ là tu luyện tới ma quân đại viên mãn cảnh giới, liền vô lực tái tiến một bước. Sâm La Ma Đế phân thân cùng Giang Tuyết chín đại phân thân bất đồng. Giang Tuyết chín đại phân thân đều là tu luyện yêu tộc đế cấp công pháp bất đồng, là chính nàng mở ra chín loại công pháp hoàn toàn bất đồng, bao quát đại đạo cùng lý niệm bất đồng, bởi vậy có thể chín đế tề chứng. Mà Sâm La phân thân đều là tu luyện ma cực chứng tiên kinh, những phân thân này không có đi ra con đường bản thân, bị hạn chế ở trong ma cực chứng tiên kinh. Phân thân của hắn lại cùng thánh Phật kiếp khu phân thân bất đồng, tuy thánh Phật cũng tu luyện một môn công pháp, vô tướng tự tại kiếp kinh. Nhưng kiếp khu của hắn đều là mình tu luyện mà đến, lần lượt xác ve, một lần lột xác tương đương với một lần trọng sinh, lưu lại một kiếp khu, những kiếp khu này đều chưa từng chứng đế, chỉ là tu luyện tới trạng thái thần quân viên mãn liền trực tiếp lột xác lần nữa. Thánh Phật cũng là ở trong quá trình lột xác này, một lần lại một lần hoàn thiện vô tướng tự tại kiếp kinh, áp chế ma tính trong lòng. Bởi vì lần lượt lột xác không có chứng đế, bởi vậy hắn còn có hy vọng chứng đế. Sâm La phân thân lại là nguyên một đám nhân vật thiên tài, của địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới, tư chất bất đồng. Ngộ tính bất đồng, thành tựu cao có thấp có. Cũng không phải là như thánh Phật, mỗi đời cũng có thể đạt tới thành tựu cực cao. Phân thân của hắn, thấp nhất là thần minh cảnh giới, cao thâm chính là thần quân đại viên mãn, vĩnh viễn không cách nào chứng đế. Bọn người linh đạo tử khổ chiến chém giết. Rốt cục đem ma quân đại viên mãn thứ hai chém giết, 9 người cũng bị đánh trọng thương, chỉ cảm thấy không còn chiến lực đi chém giết đại viên mãn ma quân còn lại kia. Đại viên mãn ma quân phản kháng là kịch liệt bực nào, kỳ thật thực lực không kém hơn linh đạo tử toàn bộ triển khai chiến lực, muốn chém giết cường giả như linh đạo tử, không trả một cái giá lớn là không cách nào làm được, thậm chí ngay cả thần quân ma quân cũng phải chết nhiều vị mới có thể làm đến. Sở dĩ bọn hắn có thể chém giết đại viên ma quân, chủ yếu dựa vào vẫn là luyện thiên. Đại trận cùng chút ít đế bảo trong tay linh đạo tử kia, thiếu một thứ cũng không được. Lần này Sâm La Ma Đế phái tới 4 đại viên mãn ma quân phân thân, những thứ khác đều là ma quân trung kỳ, sơ kỳ, bị bọn hắn chém 2 cái, lại có một bị Giang Nam dùng tiên đằng trói lại, chỉ còn lại có một. Tố Thiên Hầu xem xét thời thế, trầm giọng nói, chúng ta không có năng lực lại trả ma quân đại viên mãn cuối cùng kia, chỉ có trước trả ma quân phân thân khác mới có thể đem lợi ích lớn nhất hóa. Linh đạo tử cùng 7 thánh vương chung một chỗ gật đầu, hướng ma quân bình thường khác đánh tới. Mà Giang Nam thì điều động pháp lực 2 đại viên mãn ma quân, đem những ma quân đại đạo này luyện hóa, dùng để thúc giục luyện thiên đại trận, toàn lực áp chế Sâm La Ma Đế phân thân khác, bảo đảm đem những ma quân này phân cắt đi ra, thuận tiện bọn người linh đạo tử đánh chết. Dùng tu vi thực lực của ta, thi triển luyện thiên đại trận vây khốn những ma quân phân thân này, quả thực ngàn khó muôn vàn khó khăn, cũng may có 2 đại viên mãn ma quân đại đạo này, cuối cùng có thể duy trì luyện thiên đại trận. 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm liền có thể đem Sâm La Ma Đế phân thân hễ quét là sạch. Ân. Giang Nam đột nhiên nghe được một tiếng trung to mà mênh mông cuồn cuộn truyền đến, trong lòng nghiêm nghị, đứng ở trong đại trận nhìn lại, chỉ thấy một ngụ ma trung cực lớn đang không ngừng xoay tròn, thẳng hướng luyện thiên đại trận mà đến, khoảng cách bên ngoài ức vạn dặm, khẩu chuông lớn này liền tự chấn động, hoàng đạo cực uy cuồn cuộn quét ngang hết thảy. Bành bành bành, đại tinh nhao nhao nổ tung, bị hoàng đạo cực uy của khẩu ma trung này trùng kích nát bấy. Mà ở trước khẩu chuông lớn kia, còn có một thân ảnh nho nhỏ. Hoàng cực đạo chuông lớn có thể bao phủ một khoảng mặt trời tạo thành tinh hệ, mà cái thân ảnh này thì lớn nhỏ như là người bình thường, mảnh như hơi bụi, khó có thể tra. Quanh thân người này tràn ngập tiên quang tiên đạo, lại có một mảnh hoàng đạo dài hẹp như ánh bình minh bay vút lên, phi tốc hướng luyện thiên đại trận. Tiên thể thiếu hư đến rồi. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, hoàng cực đạo chuông chưa đi vào, luồng hoàng đạo cực uy thứ nhất tới trước, uy năng hạo hạo đãng đãng trùng kích luyện thiên đại trận. Cổ hoàng đạo cực uy này vậy mà nhảy vào bên trong luyện thiên đại trận, tận dụng mọi thứ, liên tục nhảy vào bên trong từng đợt thời không vị diện nặng nề, thẳng đến Giang Nam trong trung tâm trận pháp mà đi. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, thúc giục các loại biến hóa của luyện thiên đại trận, ngăn cản cổ hoàng đạo cực uy kinh khủng này. Bất quá tiên thể thiếu hư cũng tinh thông luyện thiên đại trận, chỉ thấy cổ hoàng đạo cực uy này ở trong nguyên một đám thời không vị diện nhảy lên, phi tốc tiếp cận. Rốt cục, lúc cổ uy năng này sắp oanh đến trước mặt Giang Nam, vẫn bị luyện thiên đại trận ngăn lại, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, hoàng đạo cực uy bộc phát ra, đem phụ cận hơn 10 cái thời không vị diện phá hủy sạch sẽ, thậm chí ngay cả từng mặt đại kỳ cũng bị chấn nát. Trong khoảng thời gian ngắn này, thiếu hư lại tiếp cận không ít, lần nữa thúc giục hoàng cực đạo chung. Đương, lại một cổ uy năng xông đến, lập tức là tiếng thứ 3, thứ 4. Một lớp đón lấy một lớp uy năng nhảy vào bên trong luyện thiên đại trận. Giang Nam một bên muốn chấn áp Sâm La Ma quân phân thân, một bên còn phải liên tục điều động luyện thiên đại trận, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Luyện thiên đại trận cơ hồ tất cả biến hóa đều bị hắn điều động, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp vị diện thời không ngăn cản uy năng của hoàng cực đạo chung, rốt cục đem 3 lớp hoàng đạo cực uy ngăn lại. Nhưng bên trong luyện thiên, đại trận cũng bị phá hủy mấy chục cái thời không vị diện cùng đại kỳ, hơn nữa rất nhiều xâm la, phân thân đã đánh nát thời không vị diện cùng trận kỳ lấy ngàn mà tính. Giang Nam lập tức cảm giác được luyện thiên đại trận có chút vận chuyển chát trệ. Oanh! Đạo hoàng đạo cực uy thứ tư rốt cục thừa dịp trận pháp chát ngắn ngủi này, đánh vào trung tâm luyện thiên đại trận, hung uy cuồn cuộn phô thiên cái địa hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới. Ly Sửu Ma Hoàng hoàng cực đạo trung. Xâm La đại viên mãn ma quân phân thân bị tiên đằng trói rắn chắc con mắt, không khỏi sáng ngời. Ha ha cười lạnh, huyền thiên tiểu quỷ, địa ngục tiên thể ta đã đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam lấy tay một chảo, nắm lên thân thể khổng lồ của hắn, hoành ở trước người. Đang, hoàng cực đạo trung hoàng đạo cực uy oanh đến, hung hăng rơi vào trên người đại viên mãn ma quân, mặc dù đây là một đại viên mãn ma quân, cũng bị đánh cho một mảnh dài hẹp cánh tay đứt gãy, mặt mũi bầm dập. Xú tiểu tử, ta muốn giết. Đương đương đương, tiên thể thiếu hư lần nữa thúc giục hoàng cực đạo trung, lại có một đạo hoàng đạo cực uy vọt tới. Giang Nam lần nữa dẫn theo Xâm La Ma Quân phân thân ngăn cản, hoàng đạo cực uy bộc phát, Xâm La Ma Quân càng thê thảm, mặt sưng phù như đầu heo, chửi bậy không dứt. Tiên thể thiếu hư lại thúc giục hoàng cực đạo trung oanh mấy lần, không khỏi thầm mắng một tiếng, Xâm La Ma Hoàng, ngươi thật lớn ý. Nếu như phân thân của ngươi không rơi vào trong tay huyền thiên giáo chủ, ta lần này liền có thể nhất cổ tác khí chấn giết hắn không sai. Cơ hội tốt như vậy, vừa vặn chém giết hắn. Hết lần này tới lần khác ngươi chết tử tế không bằng sống bị huyền thiên, giáo chủ bắt được, hơn nữa còn là một ma quân phân thân đại viên mãn, da thô thịt dày, để cho ta dùng hoàng cực đạo trung cũng oanh không chết được ngươi. Vừa rồi hắn chứng kiến Xâm La ma quân phân thân, không có dừng tay tiếp tục oanh kích xuống dưới. Chính là muốn đem vị Xâm La phân thân này đuổi giết, sau đó oanh chết Giang Nam, không nghĩ tới đây là một đại viên mãn ma quân phân thân, phòng ngự cao độ, ngay cả hắn thúc giục hoàng cực đạo trung cũng không thể oanh chết, đem hắn tức giận đến cơ hồ thổ huyết, khó trách Xa La Ma đế sẽ nói ngươi là heo. Ngắn ngủ một lát thời gian, hắn dĩ nhiên xông đến biên giới luyện thiên đại trận, mà vào lúc này, Linh đạo tử, Tố Thiên Hầu cùng bảy thánh vương đã chém liên tục 12 Xâm La ma quân phân thân, Xâm La có tất cả 14 phân thân chết trong tay bọn hắn. Hơn nữa Giang Nam bắt giữ một, chỉ còn lại có 10 ma quân phân thân. Trong 10 ma quân phân thân còn có một là đại viên mãn ma quân. Giang Nam ánh mắt chớp động, nhìn xem tiên thể thiếu hư sát nhập bên trong luyện thiên đại trận, như là phá sóng đi về phía trước, hướng chính mình tới gần, thầm nghĩ, có tấm mộc này trong tay, thiếu hư trong thời gian ngắn không làm gì được ta, có thể cho linh đạo tử bọn hắn chém giết càng nhiều phân thân nữa. Tốt, hôm nay chỉ còn lại có 9 tôn rồi. Lại có một ma quân phân thân lọt vào chém giết, trong nội tâm Giang Nam đại định. Đột nhiên thiếu hư dừng giọng nói, huyền thiên giáo chủ, ngươi liền không lo lắng đệ tử cùng thê tử của ngươi bên trong huyền môn an nguy sao? Ngươi bây giờ trở về còn kịp, nếu không huyền môn của ngươi tất bị đại quân ta công phá, hết thảy đều phải chết tận tuyệt. Giang Nam vội vàng hướng huyền minh huyền quan nhìn lại, chỉ thấy huyền minh huyền quan xa xôi, từng chiếc viễn cổ ma hạm ngang trời, vô số ma thần bắt đầu khởi động, chen chúc hướng huyền minh huyền quan đánh tới. Huyền thiên giáo chủ, ngươi lùi một bước, ta lùi một bước. Thiếu hư đứng ở bên trong luyện thiên đại trận đủ loại biến hóa cũng không thể đem thân hình hắn cuốn đi, một tay nâng lên hoàng cực đạo trung nói, ngươi phải biết, luyện thiên đại trận cũng không phải là ngươi một người có, ta cũng tinh thông trận này, một trận tiếp tục đánh xuống, ngươi chiếm không đến tiện nghi. Ngươi bây giờ quay trở lại phòng thủ huyền môn, ta cũng lệnh cưỡng chế đại quân đình chỉ công kích huyền môn, tiếp tục ngưng chiến 3 ngày. Ý của ngươi như nào? Giang Nam dáng tươi cười đầy mặt, cất cao giọng nói, thiếu hư đạo hữu muốn nhờ. Ta sao có thể cự tuyệt? Theo đạo hữu nói như vậy. Luyện thiên đại trận chấn động, đột nhiên đem 9 ma quân phân thân khác ném ra ngoài. Giang Nam lôi cuốn lấy bọn người linh đạo tử gào thét lao tới huyền môn, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Xú tiểu tử, trả phân thân cho ta. Một Xâm La phân thân nổi trận lôi đình, nộ kêu lên. Thiếu hư thở dài, cực kỳ đau đầu, vội vàng nói, ma hoàng, huyền thiên giáo chủ ăn đồ vật, sao chịu nhổ ra? Ngươi cái phân thân kia là muốn không trở lại. Ma hoàng cùng ta nhanh trở lại ma quan, chậm thì huyền thiên giáo chủ liền sẽ thả chiến minh cự thú giết đại quân ta, hủy diệt ma tôn chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Giang Nam trở lại huyền môn, hủy diệt ma tôn lập tức dẫn binh thối lui, người này trưởng quân rất có một bộ, lui mà bất loạn, để cho tử phòng đạo nhân cũng không có cơ hội tiến công. Giang Nam đứng ở tiền môn, nhìn về phía địa ngục ma quan, chỉ thấy trong ma quan nước lửa hừng hực cuồn cuộn, là trăm vạn thần ma địa ngục luyện bảo, không khỏi nhíu mày. Thiếu hư cũng tinh thông luyện thiên đại trận, xem bộ dạng như vậy tuyệt đối là chế tạo luyện thiên đại trận trận kỳ, chuẩn bị khắc phục khó khăn. Lần này hắn lại có 10 tôn Xâm La ma quân phân thân gia nhập liên minh, chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến. Nếu như viện binh không tới mà nói, huyền minh nguyên giới tất nhiên sẽ mất, ngay cả chúng ta cũng phải chết không có chỗ chôn, phải đi mời cứu binh. Nghĩ tới đây, lúc này Giang Nam mời đến Tố Thiên Hầu nói, Thiên Hầu sai người mang theo thư tín của ta, tiến về La Thiên đi gặp tỷ ta, phải tất yếu cầu đến viện quân. Còn có, ta từng người viết một lá thư, nhờ Thiên Hầu tìm cường giả đưa cho bọn người Thần Đô Thần Quân, Hạo Thiên Thần Quân, Phong Đô Thượng Tôn, Tiên Đô Thượng Tôn, nhờ bọn hắn phái cường giả đến đây trợ trận. Lúc này Tố Thiên Hầu gọi hơn 10 thần chủ, sai bọn hắn tiến đến La Thiên đưa tin, đi cầu viện binh. Về phần Lại Xâm La Đại Viên Mãn Ma Quân phân thân bị tiên đằng khóa, lúc này Giang Nam mời đến 7 thánh vương, cộng thêm Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử cùng Đô Thiên rất nhiều thần ma, cùng một chỗ liên thủ, thúc giục luyện thiên đại trận, đem vị đại viên mãn ma quân này sinh sinh luyện hóa, chiết xuất ra đại đạo đạo tắc cùng thần tính, phản dưỡng các tuổi trẻ thần ma. Thậm chí ngay cả 15 Xâm La Ma Quân phân thân lúc trước chết, ở bên trong luyện thiên đại trận kia, tinh luyện ra đủ loại đại đạo cùng thần tính, Giang Nam cũng chia sạch không lấy, hết thảy dùng để thăng hơn 10 vạn thần ma tuổi trẻ này. Hắn đã luyện ra Xâm La Hoàng Đạo, những đại đạo này đối với hắn tác dụng không lớn. Trong Đồ Thiên Thần Giới cùng Huyền Thiên Thánh Tông rất nhiều thần ma liên tục kinh nghiệm sinh tử đại chiến, không ít người đã ở trong chiến đấu tăng lên một đại cảnh giới, cũng không có thiếu người tu luyện tới bình cảnh, đạt được trận đại cơ duyên này, lần lượt tăng lên cảnh giới, những người khác mặc dù không có thăng cảnh giới, tu vi thực lực cũng tinh tiến một bước dài. Thậm chí, bọn người yêu thần Kim Đế, Nhạc Ấu Nương, Tam Khuyết Đạo Nhân, Tịch Trọng, Hoa Chấn Nguyên, Âu Tùy Tĩnh tăng lên tới thần chủ cảnh giới, để cho huyền môn nhiều ra rất nhiều thần chủ cấp tiểu cự đầu. Huyền Thiên Giáo Chủ Giang Nam đang cùng chư tướng nghị sự, đột nhiên chỉ thấy trong huyền môn một tòa tinh môn thần quang bắt đầu khởi động, một vị đạo đồng đi ra tinh môn đi vào huyền môn nói, Huyền Thiên Giáo Chủ, Đạo Vương Triệu gặp, mời giáo chủ đi Đạo Vương Đại Thế Giới gặp gỡ. Đạo Vương Triệu gặp, Giang Nam nao nao, đạo đồng kia lấy ra một cuốn tự viết, Giang Nam mang tới xem, đích thật là bút tích của Đạo Vương, lúc này cười nói, sư huynh mời dẫn đường. Lúc này đạo đồng kia bước vào tinh môn, Giang Nam đang muốn đi theo đi qua. Đột nhiên chỉ thấy trong huyền môn một tòa tinh môn khác thần quang bắt đầu khởi động, lại có một nữ thần quan từ đó đi ra nói, Tả Thiên Thừa, bệ hạ có chỉ ý, tỷ có chỉ ý cho ta. Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, hướng đạo đồng kia nói, sư huynh đợi một lát. Đạo đồng kia đứng ở bên trong tinh môn nói, giáo chủ cứ tự nhiên. Giang Nam đi vào trước mặt nữ thần quan kia, chỉ thấy nữ thần quan lấy ra một phong mật tín nói, bệ hạ phân phó, Tả Thiên Thừa duyệt xong lập tức đốt, không cần thiết lan truyền đi ra ngoài. Giang Nam gật đầu, nữ thần quan kia rời đi, không có dừng lại. Giang Nam mở ra phong thư, chỉ thấy thư tín là chữ Giang Tuyết viết, chỉ có một câu, nhanh chóng vứt bỏ quan, ly khai huyền minh nguyên giới, không được kinh động người khác, nếu không khó giữ được tánh mạng. Tỷ tỷ để cho ta ly khai huyền minh nguyên giới. Giang Nam ngẩn ngơ, thư tín trong tay tự động thiêu đốt, đốt hóa thành tro. Sau một lúc lâu, Giang Nam nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ tỷ tự mình viết thơ cho ta, nhất định là đã biết tin tức gì, cho nên hướng ta báo động trước. Nếu như tiếp tục lưu lại huyền minh nguyên giới, chỉ sợ có đại nạn. Nhưng huyền minh nguyên giới là chỗ ta sinh dưỡng, há có thể đơn giản ly khai. Hắn bước vào một tòa tinh môn khác, hai người tiếp theo đứng ở trung thiên thế giới, lại thông qua tinh môn của trung thiên thế giới, đi vào đạo vương đại thế giới. Bất quá bao lâu, Thái Hoàng đi ra nói, huyền thiên giáo chủ, lão gia đã ở bát cảnh Vân Tiêu Điện chờ. Giang Nam đi theo hắn đi về Vân Tiêu Điện, hữu ý vô ý nói, Thái Hoàng đạo huynh gần đây rất an phận rồi. Đạo huynh có ý kiến gì về trường hạo kiếp này? Thái Hoàng ha ha cười nói, hết thảy đều ở trong lão gia khống chế, ta tiểu nhân vật bực này lại há có thể lung tung xen vào. Giáo chủ, đã đến Vân Tiêu Điện, xin mời. Giang Nam liếc hắn một cái, từ trong mắt của hắn nhìn ra cách nghĩ chân thật của hắn, bất quá hai con người Thái Hoàng như là có một tầng sương mù, không có nửa phần cảm xúc ở bên ngoài. Đạo vương Triệu gặp, cần làm chuyện gì? Giang Nam cất bước đi vào Vân Tiêu Điện, chỉ thấy bổ thiên thần nhân kia ngồi cao bên trong thần quang trùng trùng điệp điệp, thâm bất khả chắc, không người hỏi. Triệu ngươi là vì bảo vệ tính mệnh của ngươi. Đạo vương thanh âm chấn động, rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn, chậm rãi nói. Huyền minh huyền quan sẽ bị diệt, ngươi lập tức ly khai huyền minh huyền quan, sẽ bảo vệ tánh mạng của ngươi. Trong lòng Giang Nam chấn động, thất thanh nói. Đạo vương, huyền minh nguyên giới ta thật sự có đại nạn bị diệt. Trùng trùng điệp điệp thần quang tản ra. Thân hình đạo vương xuất hiện, sải bước lên đồng đàn, thản nhiên nói, huyền minh nguyên giới sắp bị diệt, chính là chiều hướng phát triển, không thể sửa đổi. Người ở nguyên giới chống cự địa ngục đại quân, ngăn trở tiên thể, lại để cho hắn không thể phá được nguyên giới cùng với hai đường đại quân khác tụ hợp, làm cho địa ngục rất nhiều ma đế ma hoàng tức giận, cũng định phân thân hàng lâm nguyên giới, đem nguyên giới bình định. Người căn bản thủ không được huyền minh nguyên giới, ở lại nơi đó, chỉ có một đường bại vong. Giang Nam trong lòng nghiêm nghị. Nếu là hơn 10 ma hoàng ma đế phân thân hàng lâm huyền minh nguyên giới, thật sự là hắn ngăn không được, lúc này khom người nói cảm ơn, đa tạ đạo vương chỉ điểm. Ta lập tức trở về, di chuyển sinh linh nguyên giới ta. Không cần. Đạo vương chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng cất bước đi đến trước tấm bình phong có 13 thần nhân nghe đạo, buồn bã nói, nguyên giới sinh linh không thể rời đi, không chỉ nguyên giới sinh linh không thể rời đi, mặc dù là nguyên giới thần ma đại quân, cũng phải ở lại phía trên huyền minh huyền quan. Vì sao nguyên giới sinh linh không thể rời đi? Giang Nam ngẩn ngơ, kháng nghị nói, đạo vương, đây là kết quả hẳn phải chết, chẳng lẽ nguyên giới sinh linh ta cùng thần ma thủ quan đều phải chết hay sao? Đúng vậy, đây là chiều hướng phát triển, vì chư thiên vạn giới, bọn hắn nhất định phải hy sinh. Thanh âm đạo vương đạm mạc mà cao viễn, để cho Giang Nam cảm giác được một tia hàn ý phát ra từ cốt tủy, chư thiên vạn giới cần phải có người đến chống cự địa ngục đại quân. Để cho địa ngục thần ma cùng ma hoàng ma đế nhìn không ra sơ hở trong đó, chấn thủ huyền môn thần ma nhất định phải ở lại nơi đó, sinh linh nguyên giới cũng nhất định phải ở lại nơi đó. Bất quá bọn hắn cũng không phải là bị chết không có giá trị, bọn hắn chết, sẽ móc ra u ác tính dấu ở bên trong chư thiên vạn giới ta, để cho ta biết rõ, ai mới là phản đồ trong chúng ta, ai mới là huyền tổ. Giang Nam càng ngày càng chìm, tay chân càng ngày càng lạnh, hắn dần dần có chút minh bạch ý định của đạo vương. Đạo vương nhìn xem 13 người trong bình phong, nói khẽ, ở bên trong nguyên giới chủ tinh, chấn áp lấy trái tim huyền đô cổ tiên, nếu như địa ngục ma đế ma hoàng phân thân đến đây, một trận chiến này liền có thể đánh nát chủ tinh, phóng thích trái tim huyền đô cổ tiên. Rất nhanh rời đi tụ họp để chống lại bổ thiên thần nhân, mà huyền tổ giấu ở trong chúng ta. Nếu như huyền tổ ở trong chúng ta, hắn tất nhiên sẽ nhịn không được, sẽ nhảy ra ngăn cản trái tim huyền đô cổ tiên đào thoát chấn áp. Như vậy, ta liền có thể biết rõ, đến cùng ai mới là huyền tổ. Diệt trừ huyền tổ, bổ thiên thần nhân lòng dạ khó lường khác trong chư thiên, vạn giới ta mới sẽ an phận xuống, mới có thể toàn tâm toàn ý phụ trợ ta cộng đồng đối kháng trường hạo kiếp này, mới có thể đem địa ngục chư đế chư hoàng trấn áp, chém giết, chiếm đoạt địa ngục, hoàn thiện thiên đạo, phi tiên mà đi. Thanh âm đạo vương tựa hồ càng ngày càng xa, càng ngày càng lạnh nhạt, từ từ nói, vốn ta không ưng thuận cáo chi ngươi việc này. Cho ngươi chống cự địa ngục chư hoàng chư đế phân thân, đánh nát nguyên giới chủ tinh. Bất quá, ta thương ngươi chi tài, hơn nữa ngươi là sư đệ của ta. Hắn xoay đầu lại, nhìn thẳng Giang Nam, ta không muốn nhìn ngươi chết ở phía trên nguyên giới huyền môn. Cho nên, lần này ta thông chi ngươi, muốn ngươi ly khai. Ta biết rõ ngươi rất nặng tình nghĩa, cho nên ta có thể cho ngươi mang đi một nhóm người, thê tử cùng đệ tử của ngươi có thể mang đi, những người khác nhất định phải lưu lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong đầu Giang Nam ầm ầm, hỗn loạn như nhà, lấy lại bình tĩnh nói. Sư huynh, đạo vương. Huyền minh nguyên giới ta có hàng tỷ vạn sinh linh. Còn có thần ma chấn thủ nguyên giới huyền môn, vì bảo trụ cái thế giới này, đẫm máu chém giết. Chư thiên vạn giới sinh linh đâu chỉ hàng tỷ vạn. Thanh âm của đạo vương trở nên nhu hòa xuống nói, vì chư thiên vạn giới, những sinh mệnh này, những thần ma này, chỉ có thể hy sinh huyền minh nguyên giới. Bọn hắn chết đáng giá, ta sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Ngươi hỏi bọn hắn thử xem bọn hắn phải chăng cảm thấy đáng giá. Sắc mặt Giang Nam đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, sư huynh, đây không phải là một hai tánh mạng, mà là hàng tỷ vạn tánh mạng. Đạo vương nhíu mày, lạnh nhạt nói, sư đệ, ngươi hôm nay đã tu thành thiên nhân hợp nhất tâm cảnh đi à nha. Ngươi không là phàm nhân, hiện tại ngươi đứng ở góc độ thiên đạo nhìn, có đáng giá hay không? Giang Nam im lặng, hắn tu thành tâm cảnh thiên nhân hợp nhất. Đối với chư thiên vạn giới thiên đạo cảm ứng mãnh liệt cùng rõ ràng trước nay chưa có thể cảm giác được huyền minh nguyên giới bị diệt cùng vô số sinh linh diệt vong đều là, bên trong thiên đạo thiên lý. Cái này phảng phất như là vận mệnh, nguyên giới bị diệt, vô số sinh linh cùng với những sinh linh vì nguyên giới mà phấn đấu kia, tử vong của bọn hắn, đều là mệnh chung chú định. Đột nhiên, loại cảm ứng rõ ràng này biến mất là đạo vương giấu kín thiên cơ, không muốn bị người từ trong thiên đạo vận hành điều tra đến sắp xếp của hắn. La Thiên trước mắt không ở bên trong liệt kê 9 đại thiên đạo chí bảo, lại là chư thiên đứng đầu, sự tình nguyên giới bị diệt chỉ sợ đông cực đại đế khống chế La Thiên, cũng có thể cảm ứng được, bất quá nàng không biết nguyên giới vì sao mà diệt. Đạo vương nhìn về phía Giang Nam, mỉm cười nói, đông cực đại đế đã thông chi ngươi, muốn ngươi ly khai nguyên giới đi à nha. Ở dưới loại đại thế này, đông cực đại đế cũng không cách nào cải lời thiên mệnh, không cách nào ra tay cứu nguyên giới, ta cho ngươi mang đi thê tử cùng đệ tử của ngươi, đã là đặc biệt lưu tình. Nhân nghĩa không thể song toàn, bỏ nhân mà lấy nghĩa, đế hoàng chi đạo, ngươi không để cho ta khó xử. Giang Nam dãy dụa nói, đạo vương sư huynh, đệ tử của ngươi, Tử Ngọc đạo nhân cũng ở bên trong nguyên giới huyền môn. Còn có huyền hoàng lão tổ môn Hạ Mục Sơn đạo nhân, tạo hóa lão tổ đệ tử, còn có Tố Thiên Hầu, bọn họ đều là người có đế tư. So sánh với hai đại vũ trụ nhất thống, chết tổn thương mấy nhân mạng có đế tư tính toán cái gì? Đạo vương trên mặt vui vẻ, nói khẽ, vì chư thiên vạn giới mất mạng, bọn hắn chết có ý nghĩa, so với lịch đại thần đế còn muốn vinh quang. Bởi vì ngươi là sư đệ ta, cho nên ta động nhân tâm, lưu lại tánh mạng của ngươi. Nhưng mà tánh mạng của bọn hắn, chỉ có thể ở lại nguyên giới huyền môn. Sư đệ, đây là đại cục, ngươi nên biết lấy hay bỏ như thế nào. Tốt rồi, ngươi về nguyên giới huyền môn chuẩn bị. Giang Nam cắn răng, quay đầu hướng bên ngoài Vân Tiêu Điện đi đến, thanh âm đạo vương từ phía sau lưng truyền đến, sư đệ, không được tiết lộ việc này. Sự tình liên quan chư thiên vạn giới ta an nguy, ta không muốn quân pháp bất vị thân. Quân pháp bất vị thân, nhân nghĩa không thể song toàn. Giang Nam đứng ở bên ngoài Vân Tiêu Điện, cười ha ha, lắc đầu nói, sư huynh, đây là đế hoàng đạo mà Hồ Thiên lão sư truyền thụ cho ngươi sao? Trong điện quanh thân đạo vương lại bị thần quang trùng trùng điệp điệp bao phủ, thản nhiên nói, không sai. Đế hoàng đạo lạnh quá. Giang Nam lắc đầu, bước nhanh rời đi. Đạo vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhìn xem hắn bước vào tinh môn, ly khai đạo vương đại thế giới, không khỏi khẽ nhíu mày, nói khẽ, sư đệ, xem ra đế sư cũng không có truyền thụ đế hoàng đạo cho ngươi. Thân là đế hoàng, phải theo đại cục suy nghĩ, vì đại cục suy nghĩ, hiểu được bỏ, mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Ngươi càng giống là một hiệp khách nhiệt huyết phương cương, mà không giống như là đế hoàng thống trị vạn giới. Bất quá không sao. Ở bên trong thần quang, vị bổ thiên thần nhân này chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, ta sẽ tiêu diệt huyền tổ, chiếm đoạt địa ngục, bổ toàn thiên đạo, phi tiên mà đi. Về phần sư đệ ngươi, có ta vì ngươi bình định con đường, ngươi liền có thể làm một chư thiên thần đế vĩ đại. Giang Nam trở lại huyền minh nguyên giới, đi vào phía trên huyền môn, im lặng ngồi xuống, thật lâu chưa từng nhúc nhích. Đạo vương mưu lược hắn đã nhất thanh nhị sở, tồn tại hùng tài vĩ lực bực này, chỉ cần quyết định chủ ý, vậy thì tuyệt sẽ không hối cải. Địa ngục đại quân phá được rất nhiều thế giới, những thế giới chủ tinh này cũng không bị đánh phá, huyền đô cổ tiên tản thân bị chấn áp, như trước nằm trong chút ít thế giới chủ tinh này. Hơn nữa, những thế giới này chấn áp thực sự không phải là trụ cột của huyền đô cổ tiên, mà là một ít khí quan nho nhỏ, chỉ có huyền minh nguyên giới cái thế giới nhìn như không lớn này, chấn áp lại là trái tim của huyền đô cổ tiên. Nếu như trái tim cổ tiên này thoát ly chấn áp, tất nhiên sẽ tạo thành huyền tổ bất an, bởi vậy huyền tổ tất nhiên sẽ đến đây ngăn cản. Đây là cơ hội khó được, dẫn xuất huyền tổ. Đạo vương tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ có người phá hư kế hoạch của hắn. Hắn có can đảm ném ra ngoài kế hoạch này, liền có can đảm sát nhân, giết chết bất luận người nào phá hư kế hoạch này. Tồn tại hùng tài vĩ lực như hắn, hơn phân nửa hắn đã mưu tính tốt đến thủ đoạn tiếp sau. Mặc dù thả ra trái tim huyền đô cổ tiên, hắn cũng có nắm chắc lần nữa đem trái tim này chấn áp. Tồn tại cường đại nhất chư thiên vạn giới, đầu đàn bổ thiên thần nhân. Bất động thì thôi, khẽ động thì chư thiên vạn giới đều muốn rung động. Đột nhiên, chư tướng chấn thủ huyền môn lòng có nhận thấy, nhao nhao đứng ở trên huyền môn nhìn lại địa ngục ma quan, chỉ thấy địa ngục ma quan nghe hà bắt đầu khởi động, kim quang sáng chói. Đạo âm dễ nghe chuyển đến, một đường địa ngục thần ma đại quân ôm lấy một chiếc lâu thuyền chạy đến, trên lâu thuyền một thần nhân ngồi ở trong đỉnh, chung quanh long tương theo, phượng bay múa, muôn hình vạn trạng. Chi ma quân này ước chừng có mấy trăm vạn, đông nghịt một mảnh, hợp thành một đầu trường long. Trong ma quan lập tức truyền đến một mảnh thanh âm vui mừng, thanh âm rung trời, cung nghênh thần hoàng. Phía trên huyền môn, Tố Thiên Hầu cùng Tử Phòng đạo nhân, Phàn Khuyết đạo nhân, bảy thánh vương cùng với rất nhiều thần tướng sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, thất thanh nói, địa ngục Salama triều Lan Lăng thần hoàng. Lan Lăng thần hoàng, trong địa ngục Salama triều tồn tại gần với Salama đế. Rốt cục hàng lâm đến bên trong địa ngục ma quan. Trước đây thật lâu liền có người nói tu vi thực lực vị thần hoàng, này thâm bất khả chắc. Cường hoành vô biên, chỉ là bởi vì Salama đế còn đó, cho nên mới không có xưng đế, mà là tự xưng thần hoàng. Thậm chí, trong chư thiên vạn giới còn có người cầm người này cùng Giang Tuyết đánh đồng, cho rằng thần hoàng là một vị đông cực thần quân khác của địa ngục, có thể thấy thực lực cùng tiềm lực của người này. Bất quá ở bên trong cuộc chiến đoạt tiên phù cùng hạo kiếp về sau, Lan Lăng thần hoàng lại không có lộ diện, thậm chí cũng không có chứng đế, để cho người hoài nghi người này là không có đế tư, hoặc là bị Salama đế ghen ghét, ám toán đánh chết. Trong địa ngục ma quan, tiên thể thiếu hư xuất lĩnh ma quan chư tướng cung kính, nghênh đón Lan Lăng thần hoàng cùng địa ngục đại quân. Sâm La Ma đế phân thân cũng tiến lên nghênh đón, trong lòng mọi người buồn bực, Lan Lăng thần hoàng như thế nào sẽ đến giúp chúng ta? Thiếu hư đạo hữu, Sâm La đạo hữu. Lan Lăng thần hoàng hướng thiếu hư cùng Sâm La chào hỏi, hai người vội hoàn lễ, Lan Lăng thần hoàng cười nói, tả tuyến càn trí ma quân, trung tuyến tử viên đạo hữu, cũng đã phá được nguyên một đám thế giới. Hỏa lực tập trung trung thiên, hôm nay chỉ còn lại có huyền minh nguyên giới chưa phá, không cách nào hình thành xu thế tam lộ đại quân vây quét trung thiên. Chư hoàng chư đế biết rõ huyền môn khó phá, bởi vậy để cho ta đi đầu một bước đến đây trợ giúp. Thiếu hư tạ ơn, Lan Lăng thần hoàng cười nói, đạo hữu, mau mau thiết hạ pháp đàn, chư hoàng chư đế cũng muốn phân thân hàng lâm. Thiếu hư kinh hãi, thất thanh nói, chư hoàng chư đế cũng muốn phân thân hàng lâm đến. Chỉ là một cái huyền môn, cần kinh động đến bọn hắn sao? Đây là chủ ý của chư hoàng chư đế, ta cũng cho rằng bọn họ đối với huyền môn có chút thận trọng. Lan Lăng thần hoàng cười nói. Thiếu hư vội vàng sai người đi chế tạo 27 tòa pháp đàn, bởi vì viên ma hoàng chưa chứng đế, nên chỉ có 27 tòa. Phía trên huyền môn, sắc mặt chư tướng ngưng trọng, Tử Phong đạo nhân ngơ ngác nhìn về phía địa ngục ma quan, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Không chỉ là hắn, trong nội tâm những người khác cũng đồng dạng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lan Lăng thần hoàng tự mình hàng lâm huyền môn ta rõ ràng có thể kinh động vị tồn tại này hàng lâm. Tử Phong đạo nhân hít vào một hơi hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Giang Nam nói, giáo chủ, chỉ sợ ngươi mời cứu binh không đủ. Tả Thiên Thừa, Tố Thiên Hầu, ngươi tiến đến mượn binh quay trở lại rồi. Đột nhiên, một thần nhân thủ hộ bên ngoài tinh môn đại hỉ, kêu lớn. Giang Nam ngẩng đầu, chỉ thấy hơn 10 thần chủ tiến về La Thiên đuổi trở về. Tố Thiên Hầu cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng cùng bọn người linh đạo tử, Tử Phong đạo nhân, bảy thánh vương tiến ra đón. Khởi bẩm Thiên Thừa, Thiên Hầu, thần đô thần quân nói, bệ hạ không muốn cho ngươi mượn binh, hắn cũng không thể làm chủ. Một thần chủ trên mặt vẻ xấu hổ, khom người nói, Lộ Thần Hầu còn nói, mời Thiên Thừa rời bước đi qua, đến La Thiên uống rượu, nếu có thể quá chén hắn, hắn liền cho ngươi mượn binh. Đông cực bệ hạ không cho thần đô thần quân mượn binh. Tố Thiên Hầu cùng bọn người bảy thánh vương, Tử Phòng đạo nhân cau mày, có chút nghi hoặc khó hiểu. Thủ hạ đi Hạo Thiên Thánh Tông mượn binh, cũng bị Hạo Thiên thần quân từ chối nhã nhặn. Lại có một thần chủ cúi đầu nói, thủ hạ đi Phong Đô, ăn cái bế môn canh. Tiên đồ cũng không muốn cho chúng ta mượn binh, nói là bệ hạ phân phó. Hơn 10 thần chủ tiến về La Thiên mượn binh báo cáo hoàn tất, nghe được chúng thần trên huyền môn nguyên một đám tay chân rét run. Trong nội tâm phát lạnh, Tử Phòng đạo nhân chán nản nói, thần ma dưới trướng chúng ta chỉ còn lại có 20 vạn, đối phương có mấy trăm vạn hùng binh, lại có Lan Lăng thần hoàng vị cái thế cường giả này, còn có 9 xâm la ma quân phân thân, một trận chiến này còn đánh thế nào? Giáo chủ, không bằng lui binh. Hắn nhìn về phía Giang Nam, Tố Thiên Hầu, Phàn Khuyết đạo nhân cùng bảy thánh vương. Cùng với thần tướng, thần binh trên huyền môn, hết thảy nhìn về phía Giang Nam. Trong mắt toát ra chờ mong, ngay ngắn nói, Tả Thiên Thừa, lui binh. Tả Thiên Thừa, Tố Thiên Hầu tiếp chỉ. Giang Nam còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên, trong một tòa tinh môn thần quang bắt đầu khởi động, Thái Hoàng Lão Tổ đi ra tinh môn, tay nâng một sắc lệnh màu vàng. Cất bước đi vào phía trên huyền môn, bá một tiếng đem sắc lệnh triển khai, cất cao giọng nói, đạo vương có dụ, triệu Tả Thiên Thừa tiến đến nghị sự, tướng sĩ khác quy Tố Thiên Hầu trưởng quản, tử thủ huyền môn. Bá. Thái Hoàng đem sắc lệnh màu vàng xoáy lên, đưa đến trước mặt Giang Nam cùng Tố Thiên Hầu, cười nói, hai vị đạo hữu, tiếp chỉ. Tố Thiên Hầu trầm mặc, sắc mặt không hề bận tâm, Tử Phong đạo nhân đột nhiên cười ha ha, như điên nói, tử thủ huyền môn. Thiên Hầu, chúng ta bị trở thành pháo hôi rồi. Tử thủ huyền môn. Bằng chúng ta, như thế nào tử thủ huyền quan? Lính của chúng ta đâu rồi, chúng ta đâu này? Không binh không tướng, như thế nào đánh? Đạo vương, nói cho ta biết đánh như thế nào. Rất nhiều thần ma khác cũng đều ngây người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô biên bi thương xông lên đầu. Ta lưu lại. Giang Nam thật dài thở phào một cái, đột nhiên tiếp sắc lệnh màu vàng, mặt giãn ra cười nói, Thái Hoàng, ngươi trở về nói cho đạo vương, ta không đi, ta ở lại chỗ này. Hắn đem sắc lệnh màu vàng để qua dưới chân, một cước dẫm nát sắc lệnh của vị bổ thiên thần nhân này, tay trụ nguyên thủy chứng đạo kiếm, cười to nói, ta lưu lại. Đạo hữu trở về đi. Thái Hoàng liếc hắn một cái, quay người đi vào bên trong tinh môn, lắc đầu nói, giáo chủ, ngươi không bằng ta, thủy chung là không bằng ta. Trong lòng ngươi có quá nhiều không bỏ xuống được. Huyền môn một mảnh trầm mặc, đã qua thật lâu, Tử Phòng đạo nhân chát chát âm thanh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giáo chủ, chúng ta còn có viện quân hay không? Bảy thánh vương cùng linh đạo tử các loại ánh mắt đều rơi vào trên người Giang Nam, trên huyền môn những thần ma thủ quan kia nguyên một đám hướng Giang Nam xem ra. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Giang Nam có thể xuất ra giải quyết chi đạo gì, mượn tới một đám quân đầy đủ sức lực. Chờ một chút. Ánh mắt Giang Nam từ trên ánh mắt của bọn hắn đảo qua, thanh âm khàn khàn, chỉ cảm thấy thanh âm của mình phảng phất cũng là từ cửu thiên truyền đến, đạm mạc mà cao viễn, trống rỗng, giống như đạo vương, đợi vài ngày nữa, sẽ có viện quân đến đây. Các ngươi yên tâm, ta là Đông Cực Đại Đế đệ đệ, Đông Cực thần triều Tả Thiên Thừa, Đông Cực đại đế nhất định sẽ phái tới cứu binh. Hắn âm thầm cắn răng, trong nội tâm nảy sinh ác độc, cùng lắm thì, lão tử làm cái long trời lỡ đất, đem các ngươi hết thảy nhấc lên. Xem các ngươi nấp sau lưng thần quang, đều là gương mặt gì. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên, một tòa tinh môn thông hướng trung thiên thế giới chấn động, vô số thần ma đại quân chen trúc từ trong tinh môn tuôn ra, sau đó một tòa tinh môn càng thêm hùng vĩ chấn động, một tòa thần thành đón lấy một tòa thần thành bay ra, phía trên mỗi một tòa thần thành đều có hơn 10 vạn thần ma, rậm rạp chẳng chịt, khống chế thần thành hàng lâm đến nguyên giới. Chúng ta quả nhiên có cứu binh. Tố Thiên Hầu, Tử Phong đạo nhân cùng rất nhiều thần ma trên huyền môn không khỏi ngây người, vừa mừng vừa sợ. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến, cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, Tố Thiên Hầu, hôm nay nữ đế sắp phân thân hàng lâm nơi đây, còn không quỳ nghênh tiếp. Nữ đế, chẳng lẽ là Đông Cực đại đế sắp sửa phân thân hàng lâm? Chư tướng không khỏi mừng rỡ, nguyên một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chư tướng túm tụng ở bên cạnh Giang Nam, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền vô cùng hoa lệ lái tới, Trường Nhạc công tử đứng ở đầu thuyền. Lập tức lại có một chiếc lâu thuyền chạy nhanh ra thông hướng tinh môn Ngọc Hoàng Thiên, Vị Ương công tử đứng ở đầu thuyền, cười nói, Huyền Minh nguyên giới không để cho mất, hôm nay đem hai nữ đế phân thân hàng lâm, Huyền Thiên giáo chủ còn không quỳ nghênh. Coi chừng nữ đế tức giận, cướp đoạt quyền hành thống binh của ngươi. Ầm ầm. Thông hướng Câu Trần Thiên, Hậu Thổ Thiên, Thanh Hoa Thiên, Tử Vi Thiên, Huyền Thanh Thiên cùng Trường Sinh Thiên có tất cả tinh môn mở ra, vô số thần ma tạo thành đại quân, dũng mãnh vào Huyền Minh Huyền Quan, vận đến nguyên một đám pháp đàn, cao giọng nói, Thiết Hạ pháp đàn, Thiết Hạ pháp đàn, Huyền Môn chư tướng, nhanh chóng quỳ nghênh thần đế phân thân pháp giá. Giang Nam đại hỉ, vội vàng quát, chư quân, một cái cũng không cho quỳ. Lão tử là Tả Thiên Thừa, Đông Cực thần triều đại thừa tướng, lệ thuộc trực tiếp Đông Cực đại đế, các ngươi là lính của ta, ai dám quỳ ta liền chém hắn. Vô số thần quan bay tới, khí tức áp sập, Trường Nhạc công tử cùng Vị Ương công tử cầm đầu, cười lạnh nói, Đông Cực đại đế cho rất nhiều thần đế xuất chiến Huyền Minh nguyên giới, chư vị thần đế đều có quyền hành sanh sát trong tay, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi dám không quỳ. Giang Nam giận dữ, trụ kiếm cười lạnh nói, lão tử là Tả Thiên Thừa, vị cực chúng thần. Phẩm giai có thể ép tới ngươi khóc cha gọi mẹ. Ta sợ cái nào? Không phải là cướp đoạt quyền hành thống binh của ta sao? Lão tử không làm. Tả hữu nghe lệnh, người của ta, hết thảy theo ta đi, tất cả bảo bối đều mang theo, ngay cả cái rắm cũng không lưu lại cho bọn hắn nửa cái. Làm càn. Từng tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy pháp đàn đứng lên, bên trong pháp đàn Trường Nhạc nữ đế, Vị Ương nữ đế, Thánh Hoàng thần đế, Hoang Tổ thần đế, Nguyên Quân nữ đế, Bá Phù thần đế, Thiên Phương thần đế các loại thân hình to lớn cao ngạo hiển hiện ở bên trong tế đàn, nhào nhào quát mắng. Trường Nhạc nữ đế lãnh đạm nói, Tả Thiên Thừa, niệm tình ngươi là Đông Cực đại đế đệ đệ. Trẫm sẽ không làm khó ngươi, người của ngươi có thể cho ngươi mang đi, bất quá phải lột sạch lại đi cho trẫm. Đúng vậy, lột sạch lại đi. Chư đế nhìn về phía Huyền Môn, chỉ thấy bên trong Huyền Môn có rất nhiều chiến lợi phẩm, các loại thần thành ma thành, thậm chí còn có viễn cổ ma hạm tính ra hàng trăm, nguyên một đám không khỏi tâm động. Một chiếc viễn cổ ma hạm liền tương đương với một tòa thần thành. Uy lực lớn kinh người, nơi này có trăm ngàn chiếc ma hạm, đều là đại sát khí chinh chiến sát phạt, nhất định phải thu vào trong tay. Thần binh thần tướng dưới trướng Giang Nam quá ít, vô lực thúc giục những viễn cổ ma hạm này, nhưng mà rơi tại trong tay bọn họ, cái kia có thể hoàn toàn thúc giục. Giang Nam cả giận nói, các ngươi khinh người quá đáng. Tả Thiên Thừa, ngươi có thể thượng bẩm Đông Cực đại đế cáo chúng ta. Hoang Tổ thần đế phân thân cười ha ha nói. Giang Nam cắn răng, đột nhiên lạnh lùng nói, đem tất cả đồ quân nhu lưu lại. Thánh Hoàng thần đế phân thân mỉm cười nói, chiến giáp trên người cũng phải cởi ra, pháp bảo trong tay cũng muốn lưu lại. Huyền Môn hơn 20 vạn thần ma đại quân, kể cả Huyền Thiên Thánh, Tông cùng Đô Thiên Thần giới rất nhiều thần ma nguyên một đám im lặng, nhịn xuống nộ khí, nhao nhao giải giáp, thả ra pháp bảo trong tay, phẫn nộ không chịu nổi, hận không thể muốn cùng những người này dốc sức liều mạng. Vị Ương công tử nhìn về phía Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm trong tay Giang Nam, cười tủm tỉm nói, Huyền Thiên giáo chủ, kiếm trong tay ngươi không tệ. Giang Nam bàn tay một phen, Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm chui vào mi tâm tử phủ của hắn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, nào có kiếm gì? Vị Ương công tử nói đùa. Các ngươi chứng kiến kiếm của ta sao? Không có đúng không? Vị Ương công tử, bọn hắn cũng không có thấy. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Rất nhiều tướng sĩ giải giáp buông binh khí, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giang Nam cười lạnh, khua tay nói, đem chủ tinh khiêng đi cho ta. Trường Nhạc công tử Vị Ương công tử đang muốn ngăn trở, Trường Nhạc nữ đế cùng Vị Ương nữ đế cười nói, để cho bọn hắn khiêng đi, một khỏa phá tinh mà thôi, bất quá tinh môn phải lưu lại hết thảy. Còn có, khiêng đi chủ tinh có thể, bất quá để cho bọn hắn đi bộ, không được vận dụng tinh môn, tiết kiệm một chút linh khí. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Giang Nam xuất lĩnh một đám thần ma đại quân hai tay để trần, đè nặng nguyên giới chủ tinh hướng chấn thiên tinh vực bay đi, chư tướng tức giận mắng không dứt. Phàn Khuyết đạo nhân cả giận nói, một ổ bại hoại, giống như thổ phỉ, chúng ta liều chết chém giết mới lấy tới một ít bảo bối, một cái cũng không cho chúng ta mang đi. Ở nơi này là viện quân của chúng ta. Rõ ràng là đến cướp bóc. Những người khác cũng giận dữ, các loại từ khó nghe tóe ra. Tố Thiên Hầu an ủi, tốt xấu cũng có viện quân, huyền minh nguyên giới cuối cùng có thể bảo trụ. Chúng ta chinh chiến chém giết lâu như vậy, đem địa ngục ma quân giết mấy trăm vạn, nhà mình cũng tử thương vô số. Hôm nay lại bị những cái thứ này đến đây đoạt công lao, ở đâu có sự tình tốt như vậy. Tử Phong đạo nhân cũng rất không cam lòng, cả giận nói. Giang Nam cười nói, những cái thứ này là tỷ ta đưa tới pháo hôi mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đợi tới chấn thiên tinh vực, chúng ta trọng luyện pháp bảo là được. Địa ngục ma quan, từng tòa pháp đàn vừa mới đứng lên, lập tức một cổ đế uy, thiên uy, hoàng đạo cực uy vô cùng trầm trọng to lớn, từ trong hư không trên không pháp đàn cuồn cuộn mà đến. Chấn áp thiên địa hoàn vũ, toàn bộ huyền minh nguyên giới, đều bao phủ ở phía dưới uy nghiêm của tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Nguyên giới vô số sinh linh nơm nớp lo sợ, cảm giác được áp bách không gì so sánh nổi. Mặc dù là rất nhiều thần ma thủ hộ huyền môn cũng sắc mặt tái nhợt, cái này là ma đế thần uy, ma hoàng cực đạo chi uy, địa ngục thiên đạo uy nghiêm. Địa ngục 27 ma hoàng phân thân hàng lâm đến, hỏa lực tập trung huyền minh huyền quan, cổ uy năng này đủ để đem huyền minh huyền quan chính là huyền minh nguyên giới, phá hủy trăm ngàn lần. 27 cổ hoàng đạo cực uy. Bọn người Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn về phía địa ngục ma quan. Thậm chí Vị Ương, Thánh Hoàng, Nguyên Quân, Hoang Tổ các loại thần đế phân thân cũng sắc mặt tái nhợt, có chút chân tay luống cuống. Còn mẹ nó Đông Cực, lão tử bị ngươi hại thảm rồi. Hoang Tổ thần đế phân thân lẩm bẩm nói. Bọn người Giang Nam vừa mới đặt chân ở chấn thiên tinh vực, liền cảm giác được 27 cổ hoàng đạo cực uy kia truyền đến, bọn người Tố Thiên Hầu sắc mặt kịch biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyền minh huyền quan tinh vân cuốn động, rung động vô cùng, có 27 thần ma to lớn cao ngạo ngật đứng ở bên trong đó, đứng ở bên trong tinh vân. May mắn chúng ta trước một bước ly khai, hiện tại, phân thân bọn người Trường Nhạc nữ đế chỉ sợ muốn trở thành pháo hôi rồi. Mọi người có chút may mắn, lại có chút đồng tình. Nếu bọn hắn ở lại huyền môn, thế tất sẽ đích thân đối mặt địa ngục ma hoàng ma đế phân thân, chỉ sợ sẽ bị bọn người Trường Nhạc nữ đế xem trở thành pháo hôi đi chịu chết. Phân thân bọn người Trường Nhạc nữ đế tuyệt sẽ không là đối thủ của 27 ma hoàng ma đế, phân thân này, tuy hao tổn chỉ là phân thân, nhưng những phân thân này cũng tích chứa rất nhiều pháp lực, hơn nữa dưới trướng bọn hắn chỉ sợ, cũng khó có thể ở trong trận đại chiến này sống sót. Sư đệ, đột nhiên một cổ tư duy tối nghĩa chấn động truyền lại đến trong óc Giang Nam, trong mi tâm hắn thần quang dung chuyển, một bổ thiên thần nhân to lớn cao ngạo xuất hiện, đứng ở phía trên ma ngục, đúng là đạo vương, thanh âm ở trong ma ngục chấn động, Đông Cực đại đế thật có chút thủ đoạn. Đem những người này đến làm pháo hôi, vì ngươi tranh đoạt một đường sinh cơ. Nàng đã viết thư cho ta, nói rõ việc này, bất quá, sư đệ ngươi mang đi nguyên giới chủ tinh là ý gì? Giang Nam hỗn độn nguyên thần đi ra tử phủ, hướng đạo vương chào hỏi, trầm giọng nói, một mình ta để đổi nguyên giới hàng tỷ vạn sinh linh, được hay không? Ngươi lấy đi nguyên giới chủ tinh, là vì cứu những sinh linh này. Đạo vương một đám tư duy này chấn động, nghi ngờ nói, ngươi muốn dùng mạng của mình, đổi mạng của bọn hắn. Nguyên giới chủ tinh nhất định phải đưa đến hai quân giao chiến chi địa, nhất định phải bị đánh nát, mới có thể dẫn xuất huyền tổ. Ngươi chuyến này đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ngươi đã yêu cầu dùng mạng của mình đổi mệnh nguyên giới chúng sinh. Thân hình đạo vương dần dần biến mất, thanh âm như trước truyền đến. Tốt, ta thành toàn ngươi. Nguyên giới sinh linh có thể đi ra, ngươi thì không được. Chư quân, mang theo sinh linh huyền minh nguyên giới ta, tiến về đô thiên thần giới. Giang Nam đứng ở trước huyền thiên thánh tông. Đột nhiên hướng bọn người Tố Thiên Hầu cười nói, huyền minh nguyên giới thủ không được rồi, đem những sinh linh này mang đi, còn có thể bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Bọn người Tử Phòng đạo nhân nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng nhìn ra được, huyền minh nguyên giới thủ không được rồi, có Trường Nhạc nữ đế các loại tồn tại ở phía trước, bọn hắn liền có một tia thời gian, thừa cơ di chuyển sinh linh nguyên giới. Phu quân, ngươi không đi sao? Thi Hiên Vi đột nhiên nói, ta đi không được. Giang Nam mặt giãn ra cười nói. Ta còn phải cho đạo vương một cái công đạo, chỉ có ta lưu lại, các ngươi mới có thể ly khai, đạo vương mới sẽ không can thiệp. Mọi người im lặng, tuy không biết hắn lời này là có ý gì, nhưng đạo vương hai lần truyền triệu Giang Nam, ở trong đó tất nhiên có mưu lược của bổ thiên thần nhân. Chấn thiên tinh vực cũng có một tòa tinh môn đi thông đô thiên thần giới, lúc này chư thần đem sinh linh ở trên từng tòa đại lục của nguyên giới, thu nhập bên trong tử phủ của mình, Tử phủ chứa không nổi liền để vào từng chiếc thuyền lớn, từ từ nhập tinh môn, hướng đô thiên thần giới xuất phát. Giang Nam cũng đem ngự tinh chu bên trong tử phủ mình thả ra, cho người mang đi đô thiên. Mà vào lúc này, chỗ huyền môn đại chiến đã mở ra, vô số viễn cổ ma hạm cùng thần thành bay lên không, khắp nơi đều là ma quang xạ tuyến cùng thần quang đại màn, nổ nát vô số ngôi sao, từng tòa trận pháp bao phủ mấy tỷ dặm tề động, vô số thần ma chém giết thảm thiết. Tụ huyết chiến đấu hăng hái, lại có thần đế ma đế phân thân đánh đập tàn nhẫn, đánh cho vô cùng tinh không chôn vùi, thậm chí ngay cả nửa huyền minh nguyên giới cũng bị hủy ở dưới loại chấn động này. Uy năng hủy thiên diệt địa không ngừng lan tràn, chỉ ở trong nháy mắt huyền minh huyền quan liền hóa thành bột mịn, tinh không không ngừng sụp đổ, không ngừng hướng chấn thiên tinh vực lan tràn, mặc dù là phàm nhân ngẩng đầu lên nhìn, cũng có thể chứng kiến trong tinh không từng khỏa ánh sao sáng ngời đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành thì là từng đạo thần quang hoặc là ma quang cực kỳ sáng lạn. Trong tinh không, thậm chí xuất hiện từng đạo tử khí, đó là ngôi sao bị đánh nát, đại đạo bị phai mờ, hình thành hồng mông tử khí. Tại hoàng đạo cấp bậc cùng đế cấp cường giả phân thân công kích đến, huyền minh nguyên giới thậm chí có xu thế đại đạo tan rã, trở về hỗn độn hồng mông. Bên ngoài chấn thiên tinh vực bị phá hủy, Tố Thiên Hầu xuất lĩnh hơn 20 vạn thần ma, như trước đâu vào đấy di chuyển phàm nhân, ngày càng nhiều sinh linh rời đi, di chuyển đến đô thiên thần giới. Rốt cục, tất cả phàm nhân rời đi, còn lại thần ma đại quân cũng một đường rời đi, đi vào bên trong tinh môn, chấn thiên tinh vực trống trơn, chỉ còn lại có Giang Nam một người. Bốn phía một mảnh trống vắng, từng tòa đại lục lẳng lặng phiêu phụ ở bên trong phiến tinh vực này, xa xa còn có một khối hồng mông khí cự đại, mà ở chỗ xa hơn thì là chiến trường của rất nhiều thần ma, vô số thân ảnh to lớn cao ngạo vô cùng hủy thiên diệt địa, các loại uy năng bộc phát. Chỉ thấy trong tinh không từng đạo hồng mông tử khí phiêu đãng. Những nơi đi qua, từng khỏa tinh cầu sụp xuống, mặt trời dập tắt, huyền minh nguyên giới dần dần trở nên ảm đạm, mà từng đạo hồng mông tử khí kia thì dần dần trở nên càng tráng kiện. Huyền minh nguyên giới tử vong, trận đại chiến này mặc dù không hề tiếp tục, những hồng mông tử khí phiêu đãng trong tinh không kia, cũng sẽ triệt để phá hủy phiến thế giới này. Trong tinh không không ngừng sụp đổ đột nhiên vang lên một thanh âm to lớn, chấn động tinh không, huyền thiên tiểu quỷ, ta tới tìm ngươi rồi, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Thêm một thanh âm vang lên, đó là tiếng cười to của Sâm La Ma Quân phân thân, bành. Giang Nam giương tay, đánh nát tinh môn, đoạn đi đường lui của mình, lẩm bẩm nói, đến đây đi. Thống thống khoái khoái chém giết một hồi, đến đây đi, đánh nát những tồn tại mục nát này. Hắn lấy tay, bàn tay trở nên vô cùng lớn, giống như chi thủ cao chọc trời, bắt lấy nguyên giới chủ tinh, ầm ầm phóng lên trời, nâng khỏa chủ tinh này gào thét hướng phiến chiến trường nước sôi lửa bỏng kia phóng đi. Bổ thiên thần nhân mục nát rồi, đạo vương, ngươi cũng không có ngoại lệ. Đạo vương, ngươi là vì gắn bó thời đại cũ, đại biểu thiên đạo cũ. Địa ngục chư hoàng, các ngươi là vì địa ngục chính thống, đại biểu địa ngục thiên đạo. Mà ta, không cùng các ngươi đồng liệt, không cùng các ngươi đứng bên trong một phe phái. Ta muốn đại biểu vũ trụ mới, thiên đạo mới. Thân hình của hắn càng lúc càng nhanh, giống như lưu quang nâng nguyên giới chủ tinh phóng tới phiến chiến trường thảm thiết kia. Từng đạo hồng mông tử khí giống như trường hà, ở bên cạnh hắn thổi qua, tử khí xẹt qua chủ tinh, liền gặp một khe rãnh cự đại xuất hiện, mặt ngoài chủ tinh rất nhanh bị ăn mòn đến thiên sang bách khổng. Rầm rầm rầm, biên giới chiến trường, dư âm các loại thần thông giống như hủy thiên diệt địa trùng kích mọi nơi, trùng kích mặt ngoài chủ tinh xốp giòn, từng khối đại lục bong ra, ở bên trong chiến trường này, mặc dù là thần thành cùng ma hạm chiến tranh lợi khí bực này, cũng không cách nào tự bảo vệ mình, trong tinh không nổi lơ lửng từng tòa thần thành rách dưới cùng. Từng chiếc ma hạm bị cắt đứt, thi thể thần ma khổng lồ ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong thành, trên thuyền, chân cụt tay đứt, thần huyết giàn giụa mọi nơi. Cũng có vô số cỗ thi thể thần ma lẳng lặng trôi nổi trong tinh không, có người hai mắt trợn tròn, có người bị oanh toái đầu. Mà ở phía xa, vô số thân ảnh vô cùng to lớn cao ngạo đứng trong tinh không, bọn hắn như là trung tâm vũ trụ, thậm chí ngay cả tinh hà cũng quay chung quanh bọn hắn xoay tròn. Ly Sử Ma Đế, Sa La Ma Đế, Sâm La Ma Đế, Nguyên Ma Ma Đế, Nguyên Ma Thánh Mẫu, Trường Nhạc Nữ Đế, Vị Ương Nữ Đế, Nguyên Quân Nữ Đế, Hoang Tổ Thần Đế, Thánh Hoàng Thần Đế, Thiên Phương Thần Đế Vân. Vân Thần Đế Ma Đế chinh chiến sát phạt, lại có vô số thần tôn ma tôn, thần quân ma quân đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí, Giang Nam còn chứng kiến Thiếu Hư, cùng một địa ngục cường giả bố trí xuống đại trận trùng trùng điệp điệp, đuổi giết một đối thủ. Huyền Thiên Tiểu Quỷ, ngươi trốn đến nơi nào? Sâm La Ma Quân phân thân cười to. Những nơi đi qua một luồng sóng thần ma đại quân bị minh hải bao phủ, hóa thành bạch cốt biến mất trong nước. Cạch. Hoàng cực đạo trung chấn nổ, hủy diệt ức vạn dặm tinh không, tổ ong xuất hiện, quần ma loạn vũ, lại có một mặt vạn ngục thiên luân nhấp nhô, vô số thần ma rơi vào bên trong thiên luân, rơi vào vạn ngục, Minh Hải Bình Ngọc bay lên, đừng nói thần ma, mặc dù là tinh hà cũng bị lấy đi một khối lớn, Sa La kiếm đánh rớt, như trường hà đổi chiều, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắt mở. Ngoại trừ hoàng cực đạo trung gia, hoàng đạo cực binh khác đều là hư ảnh hàng lâm, nhưng dù vậy, chiến cuộc cũng bày biện ra xu thế nghiêng về một bên, chư thiên vạn giới cường giả chỉ có phần bị tàn sát. Rầm rầm, đột nhiên hai nắm đấm cực lớn oanh xuống, chấn vỡ vạn ngục thiên luân, nổ nát vĩnh hằng táng thiên lô, bấm tay bắn bay Minh Hải Bình Ngọc, đẩy ra các loại hoàng đạo cực binh hư ảnh, lập tức lấy tay chụp tới, đem Trường Nhạc công tử Vị Ương công tử nắm trong tay, lập tức rút vào trong hư không. Đó là Quang Vũ thần đế ra tay, Quang Vũ chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hắn chỉ dám thúc giục kiếp trước thân của mình cứu người, cũng không dám sát nhập trong trận chiến này. Người nhát gan, rất nhiều ma đế phân thân cười to. Một luồng sóng ma tộc đại quân như là thủy triều về phía trước dũng mãnh lao tới, đánh trống gieo hò lấy thẳng hướng ở chỗ sâu trong nguyên giới, thẳng hướng chấn thiên tinh vực, chuẩn bị cướp bóc nguyên giới chúng sinh. Đây là cái gì? Một ma tôn xuất lĩnh đại quân thẳng hướng chấn thiên tinh vực, đột nhiên chứng kiến một quả tinh cầu pha tạp như lưu quang bay tới, không khỏi kinh ngạc nói. Oanh! Quả tinh cầu rách dưới này đột nhiên đâm vào phía trên ma tộc đại quân, vô số địa ngục ma thần bị đâm cho nhao nhao nổ tung, huyết vụ vẩy ra. Ma tôn kia không khỏi giận dữ, lấy tay một trường hướng khỏa tinh cầu này đập đi. Tinh cầu nát bấy, lộ ra tinh hạch, trên tinh hạch vô số phù văn sáng lên, từng mặt sắc lệnh màu vàng giống như đại kỳ tung bay, chấn áp lấy một trái tim to lớn không gì so sánh được. Ma tôn kia còn chưa kịp thấy rõ hết thảy trên tinh hạch, liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn đứt gãy, tinh hạch nghiền áp mà đến, hung hăng đâm vào trên người của hắn, đâm cho chia năm xẻ bảy. Hắn vừa mới gây dựng lại thân thể, đột nhiên từng đạo xúc tu bay múa, cắm vào bên trong đầu lâu của hắn, đạo tắc cuồn cuộn bắt đầu khởi động từ những xúc tu này, hướng tâm tạng dũng mãnh lao tới, trong khoảng khắc liền hấp thu tất cả đạo tắc của hắn không còn, chỉ còn lại có một cỗ thi thể khô quắt. Rất nhiều địa ngục ma hoàng ma đế đang cùng thần đế của chư thiên vạn giới giao phong, vây quét những thần đế này, đột nhiên có người chú ý tới tinh hạch này hướng bọn hắn cấp tốc bay tới. Đây là cái gì? Salama đế nhíu mày. Đột nhiên một Sâm La Ma quân phân thân chứng kiến Giang Nam sau lưng tinh hạch đang thôi động tinh hạch đi về phía trước, không khỏi đại hỉ, hung dữ đánh tới, huyền thiên tiểu quỷ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Giang Nam đứng ở phía trên tinh hạch, quanh thân thần quang bốc lên, tiên quang cuồn cuộn, đối với Sâm La Ma quân phân thân đánh tới nhìn cũng không liếc nhìn, mà là tùy ý tinh hạch bay về phía chư đế chư hoàng. Hắn tay trụ đỉnh trượng cất bước đi về một mặt sắc lệnh màu vàng, thấp giọng nói, đạo vương, chư hoàng, thời đại của các ngươi kết thúc rồi. Huyền đô đạo huynh, ta vì thiên địa mới, thiên đạo mới, vì chúng sinh của đại vũ trụ mới này, phóng thích ngươi. Trên tinh hạch, Giang Nam quần áo phần phật, đối mặt bổ thiên thần nhân lưu lại sắc lệnh màu vàng. Trước mặt hắn mặt sắc lệnh này là thiên y lão tổ lưu lại, trên sắc lệnh có ba đạo kiếm vân, chưa đến gần, liền cảm giác được vô cùng kiếm ý đập vào mặt. Bổ thiên thần nhân vì chấn áp trái tim của huyền đô cổ tiên, tự nhiên là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Giang Nam hét lớn, trong mi tâm một đạo hoàng đạo đại thần thông bay ra. Đạo thần thông này tích chứa uy năng vô lượng, nhưng lại ổn định vô cùng, là một trong sáu đại thần thông mà đạo vương ban cho hắn. Ở trong thiên ngục từng có một đạo thần thông bị kích phát, đánh lui thiên mẫu thánh hậu. Rồi sau đó, trải qua cuộc chiến đoạt tiên phù, đạo vương lại tiếp tế hắn để lục đạo thần thông. Sáu đạo thần thông này, Giang Nam chỉ có thể tìm hiểu, nhưng không cách nào thúc giục, muốn thôi phát uy năng sáu đạo thần thông này, chỉ sợ hắn còn cần đối mặt công kích như của thiên mẫu thánh hậu, mới có thể kích hoạt sáu đạo thần thông này phản kích. Mà bây giờ, Giang Nam căn bản không đi thúc giục thần thông phía trước, mà là một trường hướng đạo thần thông này đập đi, đạo thần thông này bị trường lực của hắn áp bách, như trước không có chút uy năng nào tách ra, nhưng lại bị trường lực của hắn nâng lên, hướng lên sắc lệnh của thiên y lão tổ lưu lại bay đi. Quang Vũ kỳ kiếp, đã đến. Kiếm vân trên sắc lệnh cảm ứng được ngoại vật tiếp cận, ba đạo kiếm khí phóng lên trời, thiên y ba kiếm chém liên tục, cắt về phía đạo vương lưu lại đại thần thông. Ba kiếm này sáng lạn vô cùng, quả thực như là thiên y lão tổ đích thân tới, tế lên ba thanh thiên ý chu tiên kiếm, tự mình thi triển ba đạo kiếm pháp này. Đạo vương thần thông rốt cục bị ba đạo kiếm khí này kích phát, chủ động cùng thiên ý ba kiếm đối kháng. Lúc đạo thần thông này bộc phát cho người cảm giác, phảng phất là đột nhiên xuất hiện một tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất, có một loại đại khí bá tuyệt chư thiên, tiếu ngạo cổ kim, bao trùm ở phía trên chư thiên, bao trùm ở phía trên chư đế, hắn là đế hoàng hùng cứ thế gian. Là thời đại cổ xưa đản sinh ra thần linh cường đại nhất. Đây là một loại thần thông to lớn cao ngạo hạng gì? Đại đạo của hắn là hoàng đạo tinh thuần nhất, hắn hoàn mỹ vô khuyết, tụ tập chư thiên vạn giới đại đạo nguyên vẹn cho một thân. Hắn còn đại biểu cho thiên đạo nguyên vẹn, là người phát ngôn cho ý chí của chư thiên vạn giới thiên đạo cổ xưa. Mặc dù là thiên ý ba kiếm, ở dưới uy năng hoàng đạo đại thần thông của hắn, cũng giống như tuyết tan rã. Thậm chí, Giang Nam cảm giác được loại thần thông này, chuyên môn nhằm vào bổ thiên thần nhân. Bổ thiên thần nhân có được chiến lực trên đời vô địch, nhưng đạo vương thần thông lại hoàn toàn có thể khắc chế bổ thiên thần nhân, dùng bản thân hoàn mỹ áp chế đám thần nhân khác bất hoàn mỹ. Hắn có thể cảm giác được, loại ý chí trong thần thông kia của đạo vương, đó là tự tin vô cùng mãnh liệt, tự tin ở trí tuệ, lực lượng của mình, tự tin mình có thể khống chế hết thảy. Đột nhiên bành bành tiếng nổ mạnh truyền đến. Một Xâm La Ma Quân phân thân chưa đi vào biên giới tinh hạch, liền bị thiên ý ba kiếm cùng đạo vương thần thông gạt bỏ, phân thân sụp đổ tan rã. Xâm La Ma Quân phân thân còn lại giật mình, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Cổ uy năng này mặc dù là hắn cũng cảm giác được sợ hãi, trong thoáng chốc cho rằng đạo vương cùng thiên ý hai vị thần nhân, chân thân hàng lâm nơi đây. Tinh hạch như trước đang phi hành, bay về phía những chư hoàng chư đế phân thân như trước chém giết kia. Giang Nam tay cầm đỉnh trượng tản mát ra một cổ chấn động, bên trong đỉnh trượng tiên đạo cùng hỗn độn tiên đạo nổ vang, đem uy năng của đạo vương thần thông cùng thiên ý ba kiếm ngăn cản ở bên ngoài. Hắn cất bước mà đi, đi vào mặt sắc lệnh thứ hai, đạo vương thần thông thứ hai bay ra, ở dưới hắn áp bách, đạo vương thần thông thứ hai bay về phía mặt sắc lệnh này. Mặt sắc lệnh này là huyền hoàng lão tổ thiết hạ cấm chế, bảng mặt hiện ra một đỉnh vân, hoa văn của chấn tiên đỉnh đỉnh vân cường đại không thể tưởng tượng nổi. Có được tính công kích vô biên, hơn nữa lực phòng ngự cũng đạt tới độ cao làm cho người khó có thể tưởng tượng, bất quá đến cùng vẫn là đạo vương thần thông càng tốt hơn, rốt cục đem chấn tiên đỉnh đỉnh vân nát bấy. Giang Nam thẳng đường đi tới, sáu đạo vương thần thông liên tục phá vỡ thiên ý, huyền hoàng, ứng long, thiên đao, cực nhạc, càn khôn sáu bổ thiên thần nhân thiết hạ sắc lệnh, rốt cục, sáu đạo thần thông dùng hết. Hắn đi vào trước đạo sắc lệnh thứ bảy, mặt sắc lệnh này hiện ra hồ lô hoa văn, là hồ thiên lão tổ bố trí xuống phong cấm. Mà bây giờ hắn đã không có đại thần thông cùng loại, đã không có thủ đoạn cường đại như đạo vương thần thông, hắn liền không cách nào phá vỡ ba đạo sắc lệnh đằng sau. Hồ Thiên lão sư, mượn sắc lệnh dùng một lát. Giang Nam cung kính hướng mặt sắc lệnh này thi lễ, lập tức dò xét thủ trưởng, hướng mặt sắc lệnh này chộp tới. Mặt sắc lệnh uy năng vô hạn này, không có tản mát ra bất luận chấn động tựa như là hủy diệt gì, tùy ý hắn nắm trong tay, Giang Nam cầm mặt sắc lệnh này trong tay, đi về hướng tạo hóa lão tổ lưu lại phong cấm. Ngăn hắn lại, Lan Lăng Thần Hoàng sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Giang Nam đánh tới quát, mau mau ngăn hắn lại. Không thể để cho hắn phóng thích trái tim kia. Lúc này bọn người Sa La Ma Đế, Ly Sử Ma Đế, Vô Ưu Ma Hoàng, Nguyên Ma Ma Đế ngay ngắn dứt bỏ đối thủ. Các loại hoàng đạo cực binh hư ảnh được triệu hoán mà đến, một phát hướng Giang Nam oanh khứ. Sa La Kiếm, Vô Ưu Bát Thần Quốc, Vạn Thần Phong Xào, Minh Hải Ngọc Bình, Vạn Ngục Thiên Luân, Vĩnh Hằng Táng Thiên Lô, Đế Cốt Kim Thuyền. 27 kiện hoàng đạo cực binh hư ảnh hiển hiện, oanh hướng khỏa tinh hạch này. Giờ khắc này, hư không bị cắn nuốt, tinh không bị cắn nuốt, vô tận tinh không hướng bên trong những hoàng đạo cực binh này sụp đổ, huyền minh nguyên giới thoáng cái liền rút nhỏ hơn một nửa. Hô! Giang Nam vung vẩy hồ thiên kim bảng, che ở trên tạo hóa sắc lệnh, hai mặt sắc lệnh bộc phát uy năng, hồ thiên lão tổ cùng tạo hóa lão tổ hai vị chi giao hảo hữu này, lúc trước chưa bao giờ có giao phong, nhưng giờ khắc này, thần thông của bọn hắn va chạm. Uy năng mênh mông trùng kích mọi nơi, thậm chí ngay cả hoàng đạo, cực binh hư ảnh công kích cũng bị lưỡng đạo thần thông phá hủy, nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ. Duy nhất không có bị đánh nát chính là hoàng cực đạo trung, khẩu hoàng đạo cực binh này thực sự không phải là hư ảnh, mà là thực chất, hoàng cực đạo trung chính thức, chỉ là chủ nhân hoàng cực đạo trung Ly Sử Ma Đế đến chỉ là phân thân, cũng không cách nào đem khẩu đạo trung này thỏa thích phát huy uy năng. Cùng một chỗ thúc giục hoàng cực đạo trung, Lan Lăng Thần Hoàng quát. Mấy ma đế ma hoàng quyết định thật nhanh, đầu hoàng đạo từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, một phát dũng mãnh vào trong hoàng cực đạo trung, thậm chí ngay cả vô số địa ngục ma thần đại quân, kể cả tiên thể thiếu hư, cũng đem đủ loại đại đạo trong cơ thể mình dũng mãnh vào bên trong đạo trung. Chấn động hủy thiên diệt địa truyền đến, hoàng cực đạo trung, cái khẩu hoàng đạo cực binh này bị thôi phát uy năng, chưa bạo phát đi ra, vô tận tinh không liền bị luyện hóa, từng khỏa tinh cầu bị chấn nát, từng khỏa mặt trời dập tắt, sau đó bành bành nổ tung. Hóa thành từng đạo hồng mông tử khí, thể tích huyền minh nguyên giới sâu sắc rút lại, tinh cầu nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hồng mông tử khí dài hẹp phiêu đãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ nguyên giới tinh không, đã không có bất kỳ một nơi là nghi cư chi địa, bất luận phàm nhân, tu sĩ gì lại tới đây, đều bị hư không loạn lưu cắn nát, bị hồng mông tử khí đồng hóa. Tại đây tinh hà tan rã, chỉ còn lại chung quanh khối hồng mông khí ở chấn thiên tinh vực. Còn có một đoạn tinh hà cùng vài tòa đại lục thưa thớt trôi nổi, bất quá những tinh cầu cùng đại lục này cũng lâm vào bên trong hủy diệt, vô số ngọn núi lửa ở trong đại lục bộc phát, nước biển sôi trào, từng tòa núi lửa cực nóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động trên những tinh cầu cùng đại lục này. Khối hồng mông khí điên cuồng xoay tròn, hấp thu càng nhiều hồng mông tử khí bay tới, rơi vào bên trong khối không khí, khiến cho khối không khí này càng thêm lớn mạnh, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thậm chí ngay cả thần thi ma thi trôi nổi ở trong hư không cũng bị hấp ra, dung nhập đến bên trong khối không khí. Đây là dấu hiệu diệt thế, toàn bộ huyền minh nguyên giới thậm chí có xu thế quay về hỗn độn, hóa thành hồng mông. Đang, hoàng cực đạo trung vô cùng quảng đại, trung khẩu ức vạn dặm xa, đột nhiên chấn nổ, uy năng hạo hạo đãng đãng lao xuống, phóng tới chủ tinh tinh hạch, hoàng đạo cực binh hoàn toàn phóng thích uy năng hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Mà vào lúc này, tạo hóa sắc lệnh cùng hồ thiên sắc lệnh đồng thời nổ tung, cả hai tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Còn có một mặt sắc lệnh cuối cùng, đạo vương phong cấm. Hoàng đạo cực uy chưa rơi xuống, Giang Nam liền bị chấn thổ huyết, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ, gian nan giơ chân bước lên, hướng đạo vương sắc lệnh đi đến. Đột nhiên, trái tim cổ tiên nằm sấp ở trên tinh hà kia chấn động, một tiếng trống vang lên, vô số tiên đạo cùng hồng mông phủ văn sáng lên, cùng lúc đó, chân đỉnh trong tay Giang Nam sáng lên, tiên đạo cùng hồng mông đại đạo đồng thời thúc dục, tiên uy vô biên trùng thiên, nguyên giới khắp nơi đều là tiên âm. Đón lấy, một mạch máu to lớn xoáy lên đỉnh trượng, từ trong tay Giang Nam đem đỉnh trượng này đoạt đi, nghênh tiếp hoàng cực đạo trung, đỉnh trượng càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng lay động liền hóa thành ức vạn dặm, hung hăng đập vào phía trên hoàng cực đạo trung. Cạch, hoàng cực đạo trung bị đỉnh trượng nện dẹp một khối, đạo trung chấn động, uy năng khủng bố hướng bốn phương tám hướng mà đi, vô số thần ma bành bành bành nổ tung, huyết vụ tràn ngập nguyên giới, chỗ cổ uy năng này trùng kích, thậm chí ngay cả đoạn tinh hà cùng đại lục cuối cùng kia của nguyên giới, cũng nhao nhao hủy diệt, hóa thành hồng mông tử khí. Nguyên giới hoàn toàn bị phá hủy. Hơn 20 ma hoàng ma đế phân thân bị chấn thổ huyết, hoàng tổ, thánh hoàng, trường nhạc, vị ương, thiên phương, bá phù các loại thần đế phân thân cũng bị chấn trọng thương, dưới trướng bọn hắn cơ hồ tất cả thần ma bị chấn nát, khắp nơi đều là đại đạo đạo tắc nghiền nát cùng mảnh vỡ huyết nhục thần ma. Bọn người tiên thể thiếu hư, hủy diệt ma tôn, nguyên chỉ ma quân, cùng đại anh thần chủ cũng cơ hồ lọt vào đả kích tựa như hủy diệt, bất quá một thân ảnh to lớn cao ngạo đột nhiên hiện ra ở trước mặt bọn hắn, vì bọn hắn ngăn lại một cổ trùng kích hủy thiên diệt địa này. Thần hoàng, ngươi khi nào chứng đạo thành đế rồi hả? Bọn người thiếu hư nhìn xem thân ảnh này, kinh nghi bất định, loại trùng kích tựa như là hủy diệt này, mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cường giả phân thân cũng không chịu nổi, bị chấn thổ huyết, mà thần hoàng lại đem cổ trùng kích này ngăn lại. Chỉ có ma đế chính thức mới có thể đỡ nổi trùng kích bực này, bảo vệ bọn hắn, bất quá chứng đạo thành đế khiến cho động tĩnh thật lớn, vạn đạo triều bái, trung đúc đế thân, nếu lan lăng thần hoàng chứng đế, nhất định sẽ náo đến thiên hạ đều nghe thấy, nhưng mà trong địa ngục vạn giới gần đây ở bên trong người chứng đế lại không có bóng dáng thần hoàng, chỉ có hậu thổ phảng các loại tân tấn ma đế. Lan lăng thần hoàng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào trên trái tim cổ tiên nhảy động kia, chỉ thấy trên trái tim còn có một mặt sắc lệnh chưa từng bị hủy diệt, trầm giọng nói, trái tim cổ tiên xuất thế, đừng nói các ngươi căn bản không cách nào sinh tồn, mà ngay cả những ma hoàng ma đế thần đế phân thân này, hết thảy đều muốn hủy ở chỗ này, ta tiễn các ngươi ly khai. Hắn vung tay áo một cuốn, mở ra một lối đi, đem bọn người thiếu hư tống xuất. Phân thân bọn người trường nhạc nữ đế ý đồ đánh xuyên qua hư không, ly khai nơi đây, bất quá những thần đế này hoảng sợ phát hiện, bọn hắn căn bản không cách nào mở ra hư không của huyền minh nguyên giới. Lúc này hư không của huyền minh nguyên giới cùng lúc trước rất là bất đồng, nguyên giới đại đạo đã sụp đổ tan rã, chỉ còn lại có hỗn độn khởi động, tại đây đại đạo cũng trở về hỗn độn, chỉ còn lại có hồng mông đại đạo, thời không trở nên vô cùng vững chắc, trường nhạc nữ đế các loại thần đế, phân thân còn không có cường đại đến trình độ có thể phá hủy hồng mông không gian. Mà vào lúc này, hồng hoang đại thế giới hồng hoang thánh cung, thiên đao lão tổ vẻ mặt yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ái thê, thanh âm ôn nhu nói, Bích Hâm, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tạm thời không thể giúp ngươi. Ái thê của hắn giống như Sâm La Ma Đế, sinh ra vạn cánh tay, tay nắm vạn giới, trong vạn giới từng người có một vị tuyệt sắc giai nhân. Ngươi muốn đi ra ngoài, thanh âm nàng kia không khỏi run lên nói, nguy hiểm không? Chỉ là một chuyện nhỏ, thiên đao lão tổ trong mắt yêu thương thêm nữa. Cười nói, một chuyện nhỏ mà thôi. Người kia nói làm thành chuyện này, hắn sẽ không đến quấy rối chúng ta nữa. Rất nhanh ta sẽ trở về, hoàn thành chuyện này, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, tương lai đại sự một thành, ta và ngươi phi tiên, chúng ta liền có thể tìm được nhi nữ, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt. Ta cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nữ tử xinh đẹp được không gì sánh được kia trong nội tâm run lên, bắt lấy tay của hắn nói, chẳng lẽ không thể không đi sao? Thiên Đao lão tổ nhẹ nhàng rút bàn tay ra, bàn tay của hắn hơi có vẻ thô ráp, đó là quanh năm cầm đao mài ra vết chai, cười nói, con đường tu hành, há có thể thuận buồm xuôi gió. Nguy hiểm là nhất định phải có. Bất quá ta cũng không phải hư danh nói chơi. Ngay cả Thiên Đao là thiên đạo chí bảo ta cũng có thể trấn áp. Còn có nguy hiểm gì có thể làm gì ta? Ngươi an tâm chờ ta trở lại. Hắn quay người đi ra, đi vào ở chỗ sâu trong Hồng Hoang Thánh Cung, chỉ thấy hai phần thiên đao phiêu phù ở trên một tòa tế đàn, một ngụm là thiên đạo chí bảo, do ngũ sắc kim thuần túy luyện chế mà thành, chất chứa thiên đạo mảnh vỡ, thân đao che kín vết rạn, mà đổi thành một thanh thiên đao là hắn chứng đế chi bảo. Sớm được hắn ân cần săn sóc thành hoàng đạo cực binh, tản mắt ra uy năng không chút nào kém hơn thiên đạo chí bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá thanh hoàng đạo cực binh này cũng hiện đầy vết rỉ pha tạp. Từ khi hắn có thê tử, đối với thê tử yêu còn hơn yêu đao, để cho đao của hắn cùng đạo của hắn có vết gì. Yêu đao, hôm nay theo ta đi ra ngoài. Thiên Đao lão tổ gỡ xuống thiên đạo chí bảo của mình, vác ở sau lưng, lập tức lấy tay đem một thanh thiên đao khác tháo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thân đao. Vết gì trên đao dần dần biến mất, ánh sáng như mới. Ta làm thành chuyện này, ngươi thật sự không hề có càng nhiều yêu cầu sao? Thiên Đao lão tổ đột nhiên hướng về hư không hỏi. Trong hư không một cái thanh âm phiêu hốt bất định vang lên, để cho người không biết thanh âm này từ nơi phát ra, ha ha cười nói, đạo hữu, ngươi không tin được ta sao? Lúc trước là ta chỉ điểm ngươi, đem Sâm La Ma Cực Chứng Tiên Kinh truyền thụ cho ngươi, nếu ta đùa nghịch thủ đoạn, truyền thụ cho ngươi Ma Cực Chứng Tiên Kinh không trọn vẹn, ái thê của ngươi sẽ sống đến bây giờ sao? Ngươi yên tâm. Một con mắt cực lớn xuất hiện ở bên trong Hồng Hoang Thánh Cung, xuất hiện ở trước mặt Thiên Đao lão tổ, trong mắt sóng cả quay cuồng. Một đầu ma quái to lớn không gì so sánh được ở trong đó phiên giang đảo hải, con mắt ngưng mắt nhìn Thiên Đao lão tổ, ma quái kia phát ra tiếng người, thanh âm như trước phiêu hốt bất định nói, chỉ cần ngươi làm thỏa đáng chuyện này, ta và ngươi liền không tiếp tục liên quan, ngươi cùng thê tử của ngươi cũng có thể sống yên tĩnh, đợi cho hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp, các ngươi liền có thể siêu thoát đi ra ngoài, phi tiên mà đi. Cái thanh âm kia cười đến rất vui sướng, các ngươi hóa tiên phi thăng. Còn lo lắng không thể từ quỷ giới thu hồi chân linh bất diệt của nhi nữ ngươi, không cách nào phục sinh bọn chúng sao? Thiên Đao lão tổ im lặng, đao trong tay cùng đao sau lưng nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên nói, nếu ta vừa đi không quay trở lại, chết ở đó thì sao? Thê tử của ta làm sao bây giờ? Cái thanh âm kia trở nên ngưng trọng lên, trịnh trọng vạn phần nói, ngươi nếu là chết rồi, đối với ta cũng là có công chi thần, ta sẽ không để cho thê tử của công thần chết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trụ nàng, làm cho nàng sống sót. Sống đến ngày phi tiên đó, ta sẽ cho nàng trở thành tiên nhân, sau đó phục sinh ngươi cùng con gái của ngươi. Thiên Đao lão tổ nhẹ nhàng thở ra, thân hình trở nên cao ngất, ánh mắt vô cùng kiên nghị, phảng phất lại nhớ tới thời đại say mê đao tâm không có vật gì khác kia, cất bước đi ra ngoài, một bước tầm đó liền bước ra Hồng Hoang đại thế giới. Huyền Minh nguyên giới, hỗn độn Hồng Mông cũng biến thành một nồi cháo nóng, Hồng Mông tử khí quay cuồng, bắt đầu khởi động, vạn đạo tan vỡ, chỉ còn lại Hồng Mông đại đạo sôi trào. Sát Lan Lăng Thần Hoàng cùng rất nhiều ma hoàng ma đế phân thân quát lớn, lần nữa toàn lực thúc giục hoàng cực đạo chung, đối chiến mạch máu trái tim cổ tiên xoáy lên căn đỉnh trượng kia, uy năng chân tiên đỉnh cũng triển khai toàn bộ, mặc dù là ba giọt máu tươi của Hồ Thiên, lão tổ cũng không cách nào chấn áp chân đỉnh này, tiên quang phi cầu, giống như muốn đem thế giới lâm vào hỗn độn này khai mở, một lần nữa khai thiên tích địa. Cạch, cạch, cạch, cạch, uy năng của hoàng cực đạo chung bị thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng vẫn là ở dưới uy năng của chân tiên đỉnh liên tiếp bại lui, một cái là hoàng đạo cực binh, một cái là tiên khí nghiền nát, nhưng lại có chất lượng chênh lệch, chỉ dựa vào bọn hắn những ma hoàng ma đế phân thân này, cùng tiên khí tàn phiến nghiền nát so sánh, vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Chư thiên vạn giới mấy thần đế phải đối kháng hai đại chí bảo uy năng này, mấy thần đế phân thân bị oanh rách tung tóe, thánh hoàng thần đế trong miệng thổ huyết, nhìn về phía thiếu niên thư sinh trên trái tim kia, lạnh lùng nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi phản bội chư thiên vạn giới. Gọi đến quang vũ kỳ kiếp, hãm vạn giới ta vào bên trong hạo kiếp, ắt gặp thiên khiển, chư thiên vạn giới cũng không để cho ngươi. Thiên khiển. Giang Nam đứng ở trên trái tim cổ tiên, quay người hướng chư đế phân thân xem ra, ở chung quanh hắn, một sợi mạch máu vô cùng thô to bay múa, cắn nát từng đợt rồi lại từng đợt hoàng đạo cực uy, đột nhiên cười nói, chư thiên vạn giới thiên đạo mục nát rồi, bổ thiên thần nhân mục nát rồi, thiên đạo cùng thần nhân đều không dùng chúng sinh vi niệm, đều từng người mưu đồ. Từng người mưu tính như thế nào lấy được lợi ích lớn nhất. Thiên đạo này, thần nhân này, còn có gì dùng? Thiên khiển. Thiên muốn khiển ta, lại để cho hắn đến. Diệt không được ta, ta liền thay trời đổi đất, vì thiên địa này trọng lập thiên đạo, vì chúng sinh cầu một đường sinh cơ. Chư thiên vạn giới chư đế trong nội tâm hoảng sợ, thiên phương thần đế lạnh lùng nói, Tả Thiên Thừa, ngươi hãm nhập ma đạo rồi. Thiên Lý Nan Dung. Địa ngục vạn giới ma đế ma hoàng cũng là trong nội tâm rung động, Ly Sử ma đế quát lớn, ma đạo. Nói láo, đánh rắm. Ma đạo ta không có đại nghịch bất đạo như thế. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi tùy ý làm bậy, ắt gặp thiên khiển. Giang Nam cười ha ha, mở ra hai tay, chư hoàng chư đế, miệng pháo vô dụng, các ngươi cho ta thiên khiển đi. Chư hoàng chư đế hận đến ngứa răng, lại vào lúc này, đột nhiên một đạo ánh đao sáng như tuyết từ trên trời bay tới, mở ra hỗn độn hồng mông. Mở ra hoàng đạo cực uy, mở ra tiên quang tràn ngập tiên đạo, nhất đao như thiên, muốn mở ra hết thảy trở ngại. Một thanh âm to mà cổ xưa vang lên, ở trong huyền minh nguyên giới hóa thành hỗn độn hồng mông chấn động không ngớt, dẫn phát quang vũ kỳ kiếp, làm loạn chúng sinh, tà thuyết mê hoặc người khác, thiên khiển của ngươi đến rồi. Một đao kia là kinh diễm bực nào, khí phách hạng gì, chưa từng có từ trước đến nay. Tất cả đại đạo đều ở trong một đao, phảng phất tái hiện trận chiến 5.400 vạn năm trước ấy, nhất đao kinh diễm vũ trụ kia. Cổ tiên quản hắn khỉ gió là ma đầu cũng tốt, quản hắn khỉ gió là tiên nhân cũng thế, tự ta áp đặt. Một đao kia, bổ về phía trái tim tiên nhân, bổ về phía Giang Nam trên trái tim, ánh đao đem hỗn độn chiếu sáng, đem hồng mông chiếu xuyên. Cái này là thiên đao lão tổ đao. Trên trái tim một đạo mạch máu vừa thô vừa to đột nhiên chấn động, xoáy lên một mặt sắc lệnh cuối cùng chấn áp trái tim, đạo vương sắc lệnh, bá một tiếng nghênh tiếp thiên đao. Bên trong đạo vương sắc lệnh uy năng trong nháy mắt liền bộc phát ra, chấn áp trái tim, thiên đao đánh rớt, cổ uy năng này phóng lên trời, chấn áp thiên đao đánh rớt. Ba ba ba. Trên trái tim một mảnh mạch máu dài hẹp phóng lên trời, đột nhiên ối trao ô hay xuyên thủng thân thể rất nhiều thần đế ma đế phân thân, giống như nuốt trôi cầu vồng mang tất cả này tinh khí trong cơ thể những cường giả, trên gương mặt bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp phản kháng, một thân tinh khí liền bị hấp thu không còn một mảnh, thân thể phân thân khô quắt, biến thành vô số cỗ thi thể. Khí huyết bên trong trái tim cổ tiên càng thêm tràn đầy, càng thêm bành trướng, vậy mà ẩn ẩn chống đỡ thiên đao cùng đạo vương sắc lệnh uy năng. Mà vào lúc này, chư hoàng còn sót lại ra sức thúc dục hoàng cực đạo trung oanh xuống, một mạch máu khác của trái tim cổ tiên xoáy lên chân đỉnh nghênh tiếp, cả hai bộc phát uy năng. Đột nhiên lại có một đạo ánh đao chiếu rọi vũ trụ càn khôn, mang theo thiên uy từ trên không đánh xuống, so với đệ nhất thiên đao uy năng càng lớn. Hai phần thiên đao. Trên trái tim cổ tiên rất nhiều mạch máu rậm rạp chẳng chịt bay lên, như là từng đạo tiên kiều ngang trời, đối chiến thanh thiên đao thứ hai, uy lực khó có thể tưởng tượng mọi nơi bộc phát. Thậm chí có từng sợi thiên đạo dư uy xuyên thấu từng đạo tiên kiều phong tỏa này, truyền lại đến trên trái tim cổ tiên, đục lỗ từng đợt tiên đạo phòng ngự nặng nề. Bành! Thân thể Giang Nam nổ tung, huyết vụ vẩy ra, một thân đại đạo bị đánh nát, hóa thành vô số đạo tắc mảnh vỡ phiêu phù ở bên trong hỗn độn hồng mông. Ha ha! Sâm La Ma Quân phân thân đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến nước mắt giàn giụa, chỉ vào đạo tắc Giang Nam nghiền nát cười nói, tiểu quỷ, ngươi cuối cùng bị thiên khiển rồi. Ma hoàng khác nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt này rốt cục gặp thiên khiển không may, rốt cục chết rồi. Ô hai. Một huyết quản cổ tiên bay lên, đâm thủng mi tâm Sâm La Ma Quân đại viên mãn, trong khoảnh khắc hấp hắn thành người khô, thi rơi hồng mông, ngay cả thần tính cũng bị cắn nuốt. Lại có một căn cổ tiên huyết quản luân thành một cái vòng tròn lớn, đem huyết nhục bạo toái cùng đạo tắc mảnh vỡ của Giang Nam vây lại một chỗ, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy vô số đạo tắc mảnh vỡ bọc lấy huyết nhục hóa thành một cổ nước lũ. Cực nhanh mà đi, chui vào bên trong khối hồng mông khí của huyền minh nguyên giới. Thân hình to lớn cao ngạo của thiên đao, lão tổ xuất hiện ở bên trong hỗn độn hồng mông, hai tay nắm một ngụm thiên đao, ánh mắt sắc bén vô cùng, thiên đao hào quang diệu thế, mà ở đỉnh đầu hắn, còn có một thanh thiên đao khác lơ lửng, thiên uy vô hạn, cất bước liền hướng trái tim cổ tiên phóng đi. Lúc này, một tiếng thở dài sâu kín truyền đến, mang theo vô tận bi thương, ở bên tai thiên đao lão tổ vang lên, tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Đạo hữu của ta, tại sao người tới là ngươi? Thân hình thiên đao lão tổ run lên, đột nhiên thu đao, ánh mắt như là hai thiên đao đâm thủng hư không, hướng thanh âm kia nhìn lại, đạo vương. Tại sao là ngươi? Thân hình đạo vương xuất hiện ở trong phiến trời đất hủy diệt này, quanh thân thần quang dung chuyển, lộ ra tướng mạo sẵn có của hắn, hán bi sắc ẩn sâu ở trong mắt có huyết lệ trượt xuống, lướt qua khuôn mặt, hóa thành linh quang óng ánh màu đỏ như máu bay lên, lẩm bẩm nói. Tại sao phải bức ta đích thân giết đạo hữu cùng ta chung một chỗ sóng vai chiến đấu? Đây là vì cái gì? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hỗn độn nổ tung, thần quang nổ tung, tóc đen bay lên, tóc xanh như trụ, đâm thủng hỗn độn hồng mông, đi vào bên ngoài nguyên giới, đâm về bầu trời. Ở bên trong huyền minh nguyên giới, khắp nơi nổi lên huyết vũ, đó là đạo vương huyết lệ, nhuộm hồng cả hỗn độn, lấn át hồng mông. Thiên đao, tại sao phải phản bội chúng ta, phản bội chư thiên vạn giới? phản bội đạo của ta và ngươi. Thiên đao lão tổ cười to, hai phần thiên đao chẳng chịt bốc lên, ra đón đạo vương, hai đại bổ thiên thần nhân rốt cục muốn sinh tử tương kiến. Đạo huynh, ta vì người yêu của ta. Hai phần thiên đao tách ra hào quang không gì so sánh nổi, chiếu sáng vạn giới, chiếu sáng chư thiên, như là một mảnh đại màn màu bạc, từ từ rơi xuống. Đạo vương xuất thủ. Đạo vương hỗn đản này rõ ràng xuất thủ. Bên ngoài huyền minh nguyên giới, một thần nhãn cực lớn hiển hiện, nhìn chằm chằm vào thân ảnh chiến đấu trong nguyên giới, ma quái trong mắt bốc lên, lộ ra nôn nóng bất an, không ổn, không ổn, hỗn đản này ra tay mà nói, thiên đao đạo hữu nhất định sẽ chết. Thiên đao đạo hữu chết rồi, đạo vương tất nhiên sẽ đến tìm vợ của hắn, ta cùng với thiên đao đạo hữu liên hệ nhiều năm như vậy, không thể nói trước sẽ bị hắn tìm ra dấu vết để lại, đem ta bắt được. Thần nhãn tầm mắt khép kín, lúc mở ra lần nữa liền đi vào hồng hoang đại thế giới hồng hoang thánh cung, ma quái trong mắt tự nhủ, không ổn, ta đáp ứng qua hắn phải bảo vệ vợ hắn, không thể nuốt lời. Bất quá nói trở lại, ta lúc nào nói lời giữ lời rồi hả? Ha ha, thần nhãn hướng ở chỗ sâu trong thánh cung mà đi. Đợi đi vào tòa cung điện kia, ma quái, trong mắt chứng kiến nữ tử dung nhan tuyệt thế kia xếp bằng ngồi ở trung ương cung điện, quanh thân tràn ngập tử khí. Quanh thân nàng đại đạo sụp đổ tan rã, trong tay nguyên một đám giới vực sụp đổ, đã hóa thành cho bụi, ma quái bên trong thần nhãn không khỏi ngẩn ngơ, không có động thủ. Hắn có phải là sắp chết hay không? Nàng kia ngửa đầu, nhìn về phía ma quái bên trong thần nhãn, trong mắt có nước mắt chảy xuống, lập tức bị phá diệt đại đạo bốc hơi, si ngốc nói, hắn biết rõ hắn sắp chết rồi. Cho nên mới nói với ta ra những lời kia, hắn lo lắng ta sẽ nghĩ không ra, theo hắn cùng một chỗ mà đi. Ta đương nhiên sẽ nghĩ không ra. Tuyệt sắc giai nhân trong mắt toát ra ý yêu thương nồng đậm, như nói mê nói khẽ, hắn chết ta theo hắn cùng đi, như vậy người một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Rốt cuộc không cần tách ra. Trong ánh mắt tuyệt sắc giai nhân toát ra ước mơ, phảng phất chứng kiến người một nhà vui vui sướng sướng sinh hoạt, nhi nữ cả sảnh đường, vô ưu vô lự. Thanh âm của nàng dần dần thấp kém, rốt cục ngọc vẫn hương tiêu, hồn phách tán đi. Si nhân, si nhân. Ma quái bên trong thần nhãn giật mình, thần nhãn dần dần khép kín, bên trong truyền đến một thanh âm sâu kín, cũng là phàm nhân, khó thành tiên vị. Tự vận cũng tốt, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Hai bổ thiên thần nhân đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi là rộng hạng gì. Ở dưới cổ công kích này đến, huyền minh nguyên giới đã phá thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả tiên thiên thần ma. Lưng đeo huyền minh nguyên giới kia cũng lọt vào tổn thương thật lớn, bị hai tồn tại này đánh cho trọng thương. Tuy đầu thương hạc này bị tiên phủ chấn áp, nhưng mà như cũ là tồn tại gần tiên, mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng không dám nói là đối thủ của nó, nhưng mà ở dưới hai bổ thiên thần nhân công kích dư âm, mặc dù là cổ xưa như nó cường hoành như nó, cũng lọt vào trọng thương. Về phần những ma hoàng phân thân thần đế phân thân kia, sớm đã hủy diệt ở trong dư âm chiến đấu của hai thần nhân. Huyền minh nguyên giới nghiền nát, chỉ có quả trái tim cổ tiên kia như trước nhảy động, ngoại trừ trái tim cổ tiên ra, là một ngụm chuông lớn, đó là hoàng cực đạo chung, lan lăng thần hoàng bao phủ ở dưới chung, thúc giục hoàng đạo cực binh này, dốc sức liều mạng đối kháng hai đại thần nhân dư âm trùng kích. Hoàng cực đạo chung không ngừng bị dư âm trùng kích mà nổ mạnh, vách chung bị lõm vào mấy chỗ, thậm chí che kín vết rạn. Trong địa ngục, chủ nhân của hoàng cực đạo chung, Ly Sử Ma Hoàng đau lòng không thôi, muốn triệu hồi hoàng đạo cực binh của mình. Lại sợ mình triệu hồi cái pháp bảo này sẽ liên lụy Lan Lăng Thần Hoàng, làm hại Lan Lăng Thần Hoàng chết ở phía dưới hai thần nhân công kích dư âm, để cho một phương mình đánh mất một chiến lực cự đại. Mà hai đại bổ thiên thần nhân tranh chấp, lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là thời cơ đối phó đạo vương tốt nhất, nếu như địa ngục rất nhiều hoàng đạo cực cảnh cùng đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay, không thể nói trước liền có thể diệt trừ đạo vương. Bất quá lại không ai dám can đảm động thủ, bởi vậy chư thiên vạn giới cũng không phải là chỉ có đạo vương cùng thiên đao hai bổ thiên thần nhân này, trừ bọn họ ra, còn có hồ thiên bảy bổ thiên thần nhân khác. Ai cũng không biết nếu như bọn hắn công kích, bọn người hồ thiên lão tổ sẽ xuất thủ hay không. Hiện tại còn không phải thời điểm quyết chiến. Ly Sử đạo hữu, không cần lo lắng pháp bảo của ngươi. Sâm La Ma đế gia hiện ở bên cạnh hắn, ha ha cười nói, thần hoàng cũng sẽ không chết. Một trận chiến này chuyện xấu rất nhiều, có thứ để xem rồi, theo ta thấy, đạo vương chỉ sợ cũng sẽ ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ly Sử Ma Hoàng liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, ân cần nói, phân thân bị giết, chúng ta đều tổn thương rất nhiều pháp lực. Phân thân của đạo huynh ngươi bị chết thêm nữa, đối với thực lực của ngươi có ảnh hưởng hay không? Sâm La Ma đế lắc đầu cười nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Ly Sử Ma Hoàng trong nội tâm hoảng sợ, Sâm La Ma đế trước trước sau sau chết hơn 50 ma quân phân thân, trong đó càng có mấy tôn là đại viên mãn ma quân, với hắn mà nói, dĩ nhiên là chín châu mất sợi lông. Chỉ là mấy phân thân không coi là cái gì. Sâm La Ma Đế mặt mày hớn hở nói, để cho ta vui vẻ nhất vẫn là Huyền Thiên tiểu quỷ kia chết. Tiểu quỷ này mỗi ngày ở trước mặt lão tử nhảy lên nhảy xuống, họa họa cái này họa họa cái kia, hiển nhiên một bộ tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác như thế nào cũng làm không hết hắn. Hôm nay, cái thằng này dẫn xuất quang vũ kỳ kiếp, phóng thích trái tim cổ tiên, cuối cùng đem mình họa chết rồi, chết có ý nghĩa, bị chết đại khoái nhân tâm. Ly Sử Ma Hoàng thầm nghĩ, Huyền Thiên giáo chủ họa tối đa đấy, chỉ sợ vẫn là ngươi a. Đạo huynh ngươi bị hắn họa mất phân thân, chỉ sợ có thể tạo thành một chi thần ma đại quân rồi. Bất quá Sâm La đạo huynh nói, một trận chiến này còn có chuyện xấu đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là địa ngục cùng chư thiên đã thông, hắn đứng ở phía trên địa ngục Minh Hải nhìn xa vạn giới, nhìn về phía ở chỗ sâu trong huyền minh nguyên giới, trong lòng chấn động, chẳng lẽ là hắn? Bên trong huyền minh nguyên giới, quả trái tim cổ tiên kia càng ngày càng nhỏ, rốt cục hóa thành hình người, hóa thành một thiếu niên áo vàng, bồng bềnh đung đưa đứng ở nơi đó, trực diện hai đại thần nhân chiến đấu dư âm. Từng đạo hồng mông từ bên cạnh hắn thổi qua, vô luận là bổ thiên thần nhân chiến đấu dư âm hay là hỗn độn hồng mông, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Hắn cũng không có hướng đạo vương ra tay. Mà Ly Sử Ma Đế còn chứng kiến, bên ngoài huyền minh nguyên giới, đang có một thiếu niên áo vàng khác cất bước đi tới, hai thiếu niên giống như đúc, khí tức giống nhau, nhưng lại có bất đồng, về phần có chỗ nào bất đồng, hắn cũng nói không nên lời. Người bây giờ quay đầu lại còn kịp. Đạo vương nhìn xem thiên đao lão tổ ở dưới tay hắn thổ huyết. Mặc dù là thiên đao lão tổ, mặc dù là thiên đạo chí bảo, cũng khó có thể cùng hắn chống lại, lắc đầu nói, quay đầu lại, ta và ngươi y nguyên có thể kề vai chiến đấu, ta và ngươi như cũ là đạo hữu cùng chung chí hướng. Ta biết rõ ngươi tâm tính tinh khiết, không phải ngươi có thể bố cục thiên hạ, ngươi trở thành đao trong tay người khác, chỉ cần ngươi quay đầu lại. Ta quay đầu lại không được rồi. Thiên đao lão tổ đao khí tung hoành, hai phần thiên đao giao thoa, mở ra hồng mông, từng đạo hào quang hiện lên. Liền gặp ánh đao lướt qua, đại thế giới từ trong ánh đao hiện ra, nhất đao tự hồ có thể khai thiên tích địa, từ trong hồng mông cắt ra một thế giới. Chỉ là tùy ý đao của hắn cường đại như thế nào, sắc bén như thế nào, cũng không cách nào cùng song trưởng của đạo vương so sánh. Đạo vương im lặng, giơ tay nhấc chân, đánh bại nguyên một đám ánh đao thế giới, lực lượng vô địch từ thiên đao truyền vào trong cơ thể thiên đao lão tổ, chấn động nhục thể của hắn, chấn tổn thương đại đạo cùng thần tính của hắn. Đao của ngươi độn rồi, ngươi bỏ Niêm Phong. Trong ánh mắt đạo vương tràn đầy không bỏ, nói khẽ, chỉ có thoát ly thiên đao trói buộc, chém hết thảy ràng buộc, ngươi mới có thể khôi phục đến thiên đao lão tổ thời kỳ huy hoàng, đao của ngươi mới có thể sắc bén, mới có thể gây tổn thương đến ta. Bằng không thì ta cùng với một thiên đao, lão tổ cầm đao cùn trong tay giao thủ cũng không thú vị, trong nội tâm chỉ biết lưu lại tiếc nuối. Bỏ Niêm Phong, chém dụng trói buộc cùng ràng buộc, hoàn toàn tách ra chiến lực của ngươi, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất, tiễn đưa ngươi đi. Không uổng công chúng ta tương giao một hồi. Quanh thân thiên đao lão tổ rách nát, đạo vương tay không tấc sắt, mà hắn thì có hai phần thiên đao, trong đó một kiện là hoàng đạo cực binh của hắn, một kiện khác là thiên đạo chí bảo, nhưng mà ở dưới đạo vương công kích đến, vô luận là hoàng đạo cực binh hay thiên đạo chí bảo, đều không thể bảo hộ thiên đao, để cho hắn không ngừng lọt vào trọng thương. Mà hai phần thiên đao của hắn, thủy chung không thể làm bị thương đạo vương. Đúng như đạo vương nói. Đao của hắn cùn rồi, tuy đao quang của hắn như trước sáng ngời như gương, lưỡi đao như trước nhìn như sắc bén vô cùng, nhưng trong lòng của hắn đao cùn rồi. Bỏ Niêm Phong, thiên đao lão tổ cười ha ha, mỉa mai nói, ngươi không sợ sau khi ta bỏ Niêm Phong, thiên đạo sụp đổ tan rã, để cho địa ngục cắn nuốt chư thiên thiên đạo ta sao? Ngươi yên tâm. Trong ánh mắt đạo vương toát ra cảm xúc phức tạp, nói khẽ, ta ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi thiên đạo của chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới. Sẽ trở thành chính thống của vũ trụ mới. Ngươi yên tâm cởi bỏ phong cấm, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất tiễn đưa ngươi đi. Như vậy mỗi khi ta nhớ tới ngươi, nhớ lại vẫn là thiên đao kinh thái tuyệt diễm có thành tâm thành ý kia, mà không phải một thiên đao nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệ hạ, ngươi rốt cuộc nhìn không tới thiên đao như vậy rồi. Thiên đao lão tổ cười to, hai phần thiên đao bộc phát ra hào quang kinh thế, như là hai cánh hồ điệp, hai cánh triển khai. Bích thủy trời xanh đại lục hùng sơn từ hai bên ánh đao tách ra, sáng lạn vô cùng. Sau khi ta chết, thiên đao sẽ thất truyền. Hồ điệp hai cánh chém về phía đạo vương, đem đạo vương bao phủ. Tiên âm chấn động, đạo vương bay ra một trưởng, xuyên thấu hai cánh hồ điệp, khắc ở trên đầu thiên đao lão tổ, ánh đao sáng lạn từ hai bên đánh tới, dừng lại ở trên cổ đạo vương. Đây mới thực là tiên đạo sao? Đạo huynh, ngươi đúng là vẫn còn trước chúng ta một bước, trở thành thần trung tiên. Nếu như không phải cái thiên đạo này nghiền nát, ngươi sớm nên phi tiên mà đi rồi. Trên mặt Thiên Đao lão tổ lộ ra dáng tươi cười giải thoát, vứt bỏ đao trong tay. Bắt lấy đầu vai của đạo vương, hắn thất khiếu đổ máu, khẩn cầu nói, đạo huynh, không nên giết thê tử của ta, nàng là người vô tội, nàng cái gì cũng không biết. Sắc mặt đạo vương không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, hai hàng nước mắt từ gương mặt chảy xuống, yên lặng gật đầu. Thiên Đao lão tổ mỉm cười rồi biến mất. Đạo vương giật mình, đứng ở trước thi thể hảo hữu của mình, hai tay run rẩy, trong giây lát thần quang vọt tới bao phủ toàn thân của hắn, để cho người rốt cuộc không cách nào chứng kiến biểu lộ bộ mặt của hắn, chỉ thấy thần quang kia có chút rung chuyển, tựa hồ bên trong thần quang có người che mặt im ắng khóc thảm thiết. Vì chư thiên, hắn giết chết bằng hữu tốt nhất của hắn. Một thiếu niên áo vàng khác đi vào huyền minh nguyên giới, hai vị thiếu niên đi cùng một chỗ, sau đó dung hợp, chỉ còn lại có một người, nhưng khí tức của thiếu niên áo vàng so với lúc đơn một người cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đáng thương, đáng tiếc, thiếu niên áo vàng nói khẽ. Đạo vương đột nhiên quay người, trong thần quang lưỡng đạo tinh mang bắn ra, như là thần diễm rừng rực nhất, rơi vào trên người thiếu niên áo vàng. Vì cái gì đáng thương, vì sao đáng tiếc? Hắn phản bội chư thiên, phản bội vạn giới, phản bội đạo tâm của mình, chết chưa hết tội. Thiếu niên áo vàng lơ đễnh, mỉm cười nói, ta nói là ngươi đáng thương đáng tiếc. Ngươi có tài hoa vô biên, có lực lượng cái thế, có thực lực hóa tiên, lại lâm vào bên trong nhân quả, dây dưa thành lưới, đem mình chăm chú trói buộc, không cách nào khiêu thoát ra ngoài. Mỗi phá vỡ một đầu tơ, mỗi cởi bỏ một đầu tuyến, lòng của ngươi liền bị thương một phần, tương lai lòng của ngươi chỉ biết càng ngày càng tổn thương, chẳng phải là đáng thương đáng tiếc. Đạo vương lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói, Huyền Đô, nói những thứ này vô dụng, ngươi không chịu thoát kiếp, hôm nay ta lại đem ngươi trấn áp. Ngươi nên biết, ta có thực lực này. Thiếu niên áo vàng lắc đầu, dẫn theo đỉnh trượng trong tay, cười nói, ngươi muốn khống chế hết thảy, nhưng mà từ 5.400 vạn năm trước hạo kiếp bắt đầu, ngươi liền chưa từng có khống chế qua hết thảy. Kiếp số của ta đã đủ, ngươi rốt cuộc trấn áp không được ta, trừ khi ngươi triệt để giải phóng chiến lực của ngươi. Bất quá ngươi giải phóng chiến lực, đạo kim ngọc bàn không người trấn áp, hoàng tổ cũng không có người trấn áp, ngược lại sẽ loạn càng thêm loạn. Đạo vương quanh thân tiên quang sôi trào, một mảnh tiên đạo dài hẹp bay múa, đánh về phía thiếu niên áo vàng. Đây mới thực là tiên đạo, thủ đoạn tiên gia chính thức, mỗi một loại đại đạo đều ẩn chứa tri thức cùng giải thích, mặc dù là thần đế, hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng không cách nào lý giải. Thiếu niên áo vàng mặt mỉm cười, giơ lên đỉnh trượng, vẽ lên một cái vòng tròn lớn, một mảnh tiên đạo dài hẹp quấn quanh ở phía trên đỉnh trượng, tiên quang bay múa, tiên đạo cộng minh, đạo vương tiên đạo vậy mà áp chế đỉnh trượng, mang theo uy năng vô biên, hướng thiếu niên áo vàng áp đi. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to vang lên, xa xa Lan Lăng thần hoàng vừa sải bước ra, thân hình run lên, hồng mông chấn động, hồng mông tử khí vô biên ở quanh thân hắn bắt đầu khởi động. Thân thể của hắn trở nên vô cùng to lớn cao ngạo, khủng bố giống như tiên thiên thần ma, thậm chí cho người cảm giác hắn so với tiên thiên thần ma, nâng lên nguyên một đám thế giới ngao du trong vũ trụ hư không còn cường đại hơn. Hắn là hoàng bên trong tiên thiên thần ma, là đế bên trong tiên thiên thần ma. Hồng mông tử khí ở quanh thân hắn hình thành tiên thiên tám cảnh, tám loại hỗn độn dị tượng, mang theo thiên địa lui tránh chi uy, oanh hướng đạo vương. Đạo vương đoán không kịp, bị tiên thiên bát cảnh hung hăng oanh ở trên người. Đánh bại thần quang nặng nề, trong thần quang tuôn ra từng vết máu. Tiên đạo của hắn đối kháng đỉnh trượng của thiếu niên áo vàng, tu vi bản thân cũng không có hoàn toàn chán phóng, phần lớn tu vi pháp lực là dùng để chống cự đạo kim ngọc bàn, xâm nhập cùng chấn áp hoàng tổ, lại không ngờ tình huống như thế, thế cho nên ăn thiệt thòi. Thần quang quanh thân đạo vương bị đánh tan, một cái tay khác giơ lên, từng loại hoàng đạo bộc phát, đỡ tiên thiên bát cảnh công kích, nhẹ giọng nói, Lan Lăng thần hoàng. Ta hẳn gọi ngươi là bát cảnh thần hoàng mới đúng a. Đạo vương, ngươi khuyên thiên đao giải phóng phong ấn bản thân, ta cũng muốn khuyên ngươi một lần như vậy. Khí tức của Lan Lăng thần hoàng càng thêm mãnh liệt, chiến lực gần tiên hoàn toàn chán phóng, hắn giống như thần đế ra đời trong hỗn độn. Trường Thanh cười một tiếng, hỗn độn đạo âm liền có uy lực sát phạt khôn cùng. Ngươi hiện tại chính là một phế nhân tự trói hai tay, cùng người như ngươi giao thủ, thật sự không thú vị. Hắn lần này xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù là nhiều ma hoàng ma đế trong địa ngục đang mật thiết xem chiến, cũng không khỏi kinh kêu ra tiếng, duy chỉ có Sâm La ma đế lão thần khắp nơi, tựa hồ sớm biết Lan Lăng thần hoàng có sức mạnh to lớn như thế. Ở trong địa ngục, Lan Lăng thần hoàng vẫn không lộ ra ngoài, luôn là một bộ không tranh quyền thế, Ly Sửu chư hoàng cho rằng hắn là phòng bị Sa La ma đế, để tránh bản thân quá xuất sắc mà gặp phải Sa La ma đế ám toán. Thân là ma hoàng ma đế già nua, ám toán một nhân tài mới xuất hiện. Là chuyện tình thường xảy ra, dù sao nhân tài mới xuất hiện quật khởi, sẽ uy hiếp được địa vị thống trị của mình, thậm chí nghịch tập hành thích vua. Mà nhân tài mới xuất hiện quá mức xuất sắc cũng rất dễ dàng gặp nạn, lịch đại ma hoàng ma đế cũng đã từng trải qua loại chuyện này. Bất quá bọn hắn không ngờ rằng chính là Lan Lăng thần hoàng giấu giếm phong mang căn bản không phải vì phòng bị Sa La ma đế, mà là vì phòng bị đạo vương chúng bổ thiên thần nhân. Hắn ở trong địa ngục quật khởi, giống như là một tiểu nhân vật có tuyệt thế chi tư từng bước đi lên. Nhìn lại cân nhắc, nhìn không ra bất kỳ sơ hở, thậm chí từ trên người con hắn Lan Lăng Liệt, cũng nhìn không ra dấu vết nào của Lan Lăng thần hoàng. Mặc dù Lan Lăng Liệt có tài kinh thế, nhưng Lan Lăng thần hoàng không có truyền thụ cho hắn bất kỳ công pháp cao thâm, mà là để cho Lan Lăng Liệt tự ngộ, đi ra đạo lộ bản thân. Vốn Ly Sửu chư hoàng chư đế cho là Lan Lăng thần hoàng dạy con có cách, bây giờ nhìn lại, hắn là lo lắng có người từ trên người Lan Lăng Liệt nhìn ra chân ngựa của mình. Lan Lăng thần hoàng không thể bảo là không cẩn thận, từ đầu đến cuối hắn cũng không có lộ diện, mặc dù hắn là nhân vật sai sử phía sau màn địa ngục, trưởng khống đại cục, nhưng thủy chung chỉ cùng Xâm La liên lạc. Bát cảnh thần hoàng, ngươi ẩn tàng hơn 5.000 vạn năm, hơn 5.000 vạn năm trước ngươi tiến vào Đô Thiên, cưỡng đoạt luyện thiên đại trận của Đô Thiên Đạo Huynh, kết quả bị Đô Thiên Đạo Huynh ám toán, nhưng mà ta biết ngươi không có chết. Đạo vương như cũ thúc giục chín đại tiên đạo trấn áp thiếu niên áo vàng. Một tay khác đối kháng Lan Lăng thần hoàng công kích, lạnh nhạt nói, bởi vì tồn tại từ trong hỗn độn ra đời, làm sao có thể dễ dàng liền chết như vậy? Ngươi có thọ nguyên gần như vô tận, năm tháng căn bản không cách nào ăn mòn ngươi, ngươi không phải là bổ thiên thần nhân, nhưng hơn hẳn bổ thiên thần nhân. Kể từ khi biết địa ngục để luyện ra thiên đạo địa ngục, luyện thành minh hải vạn ngục ấn thiên đạo chí bảo bực này, ta liền biết ngươi ở sau lưng phát động trường hạo kiếp này. Ngươi là ma đế trong địa ngục, lo lắng cổ tiên hạo kiếp lan đến gần địa ngục, lúc này mới tương trợ chúng ta cùng chung trấn áp huyền đô cổ tiên, trong 13 người sống sót liền có ngươi. Ngươi sẽ không chết, lại bị Đô Thiên Đạo huynh đánh nát thân thể, ẩn nặc hơn 5.000 vạn năm thay hình đổi dạng, ta làm sao có không đề phòng ngươi. Đạo vương chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản, đột nhiên hét to, ứng long ở đâu? Một đỉnh đầu khổng lồ đột nhiên thăm dò vào trong huyền minh nguyên giới, đây là một viên đầu rồng. Trong miệng ngậm lấy một ngụm bảo chuông to lớn không gì so sánh được, đó là đỉnh đầu của ứng long lão tổ cùng thiên đạo bảo chuông của hắn. Cạch, ứng long hàm chuông, thiên đạo bảo chuông chấn động, oanh hướng Lan Lăng thần hoàng, chấn đắc hồng mông sôi trào. Thân thể ứng long lão tổ bơi vào huyền minh nguyên giới, hàm chuông mà bơi, nửa cái long thân giống như đại mãng khuấy phá, khuấy hỗn độn hồng mông, thiên đạo bảo chuông chấn động không dứt, cùng lúc đó móng nhọn của hắn bay tới, oanh hướng Lan Lăng thần hoàng, thiên dực sau lưng triển khai. Giống như từng thanh lợi đao bá bá bá chém xuống. Hắn là thần triều đệ nhất chiến tướng của đạo vương lúc cổ tiên hạo kiếp, dũng mãnh vô cùng, đối với đạo vương trung thành nhất, bất cứ chuyện gì cũng là hắn thứ nhất nhào lên. Lần này Lan Lăng thần hoàng lộ diện, hắn cũng là người thứ nhất giết ra. Long ngu xuẩn, đối với đạo vương trung thành như vậy, người tiếp theo gặp nạn chỉ sợ chính là ngươi. Lan Lăng thần hoàng khẽ cười một tiếng, tiên thiên bát cảnh đột nhiên biến đổi, tám cảnh dung hợp, hóa thành nửa cái hỗn độn tiên đạo, còn dư lại một nửa là tiên thiên bát cảnh, áp chế thiên đạo bảo chung cùng ứng long lão tổ. Khó tu luyện nhất chính là hỗn độn tiên đạo, loại tiên đạo này uy năng còn trên tiên đạo khác, là hồng mông đại đạo sau khi tu luyện tới hoàng đạo cực cảnh lột xác, nhưng Lan Lăng thần hoàng đã luyện thành nửa khuyết hỗn độn tiên đạo, có tiềm chất tiến quân hỗn độn tiên nhân. Mặc dù ứng long lão tổ tế lên thiên đạo bảo chung, cũng không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt đạo vương lạnh nhạt như cũ, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên áo vàng nói, người mới vừa nói, ta không cách nào trấn áp ngươi, không cách nào trưởng khống hết thảy. Mà bây giờ, ta như cũ có thể đem ngươi trấn áp. Ngươi thật sự không cách nào trưởng khống hết thảy. Sắc mặt thiếu niên áo vàng lạnh nhạt như cũ, chỉ thấy lại có một thiếu niên áo vàng đi vào huyền minh nguyên giới, dung nhập vào trong thân thể của hắn, sau đó là thiếu niên áo vàng thứ hai, sau đó là thứ ba. Trừ lần đó ra, còn có vô số pháp bảo mảnh nhỏ không ngừng phá vỡ hư không. Cùng đỉnh trượng trong tay của hắn tương dung, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. Sắc mặt đạo vương biến hóa, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trong nhiều thế giới địa ngục khống chế, ba thân ảnh dị thường cường đại ở nơi đó hoành hành, giết xuống trong địa ngục đại quân, đem vô số viên chủ tinh đánh nát. Một ma thần đầu sinh song giác vĩ ngạn đi vào đại phong nguyên giới, vô số địa ngục thần ma đánh tới, chỉ thấy tôn ma thần vĩ ngạn này thân thể lay động, chiến minh cự thú giống như con giận từ trong cơ thể hắn điệt xuất. Hóa thành cự thú triều dâng, tạo thành từng cái trận pháp, thắt cổ đánh sâu vào địa ngục đại quân, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà tôn ma thần vĩ ngạn cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, nặng nề vừa bổ ra đại phong nguyên giới chủ tinh, lộ ra chủ tinh tinh hạch chấn áp nửa bàn tay cùng nhiều phong ấn. Huyền đô, ta lấy cự thú huyết tế ngươi, để ngươi khôi phục chiến lực. Ma thần vĩ ngạn kia chính là chiến thiên ma tôn, bất quá lúc này chiến thiên ma tôn hiển nhiên đã rất có tinh tiến, tăng lên tới tầng thứ ma quân. Sâu không lường được, vô số chiến minh cự thú nuốt trọn địa ngục ma quân, lại ăn hết vô số viên tinh thần,

mới có thể đem nguyên thần của ngươi trả cho ngươi. Giang Nam thổn thức nói, sư huynh, chúng ta nhất mạch này từng cái chết quá sớm, sư đệ ta cũng không muốn sớm như vậy liền chết, cho nên phải hoa chút ít tâm tư bảo vệ tánh mạng. Lan Lăng Thần Hoàng lòng có đồng cảm, cũng là thổn thức nói, đúng là như thế. Đừng nói ngươi, ngay cả ta năm đó cũng thiếu chút nữa gặp nạn, cơ hồ bị Đô Thiên Đạo huynh giết chết. Chúng ta nhất mạch này quá xuất sắc đến ngay cả lão thiên cũng không dung chúng ta, thiên đạo cũng ghen tị với chúng ta. Chúng ta chính là thiên lý không tha. Giang Nam lòng có ưu tư, gật đầu nói, có đôi khi ta cũng cảm thấy, không phải là ta quá thông minh, mà là bọn hắn quá ngu xuẩn. Lan Lăng Thần Hoàng thở dài một ngụm chọc khí nói, là bọn hắn quá ngu xuẩn, cũng là chúng ta quá thông minh. Bất quá không có những người ngu kia, sao có thể hiển lộ rõ chúng ta thông minh. Hai người thở dài thở ngắn, hung hăng thổi phồng lẫn nhau một phen, mặt không đỏ tim không nhảy. Nếu những người khác ở chỗ này, nghe hai người nói chuyện, nhất định sẽ thay bọn họ xấu hổ đến tìm một cái lỗ để chui vào. Sư huynh, Đô Thiên Thần Đế thật đã chết rồi. Giang Nam trong lòng vừa động hỏi. Ở trước khi Đô Thiên Thần Đế chết gặp qua người, duy chỉ có vị bát cảnh thần hoàng dùng tên giả Lan Lăng Thần Hoàng trước mắt này, vì vậy Giang Nam mới có hỏi như vậy. Theo hắn, Đô Thiên Thần Đế tuyệt đối là tồn tại mãnh liệt đến rối tinh rối mù, ngay cả thiên đạo cũng có thể luyện ra, thần nhân bổ thiên, chủ yếu dựa vào chính là luyện thiên đại trận của hắn. 13 tồn tại trấn áp cổ tiên còn sống, Bỉ Ngạn, Thiên Mẫu Thánh Hậu cùng Lan Lăng Thần Hoàng mặc dù không phải là bổ thiên thần nhân, nhưng riêng phần mình có bảo vệ tánh mạng chi đạo. Đô Thiên Thần Đế mạnh như vậy, khó tránh khỏi để cho Giang Nam hoài nghi, hắn có phải thật đã chết hay không? Đô Thiên Đạo huynh bởi vì vô cùng nghịch thiên, vì vậy thiên đạo không tha, hẳn là thật đã chết rồi. Lan Lăng Thần Hoàng cũng không dám khẳng định, vì vậy dùng tới hai chữ hẳn là, đột nhiên lại cười nói, Huyền Thiên Sư Đệ, ta và ngươi đồng môn, chư thiên vạn giới bổ thiên thần nhân đã mục, thiên đạo cũng đã mục. Ngay cả huyền minh nguyên giới của ngươi cũng bị đánh cho thành hỗn độn. Thiên đạo không lấy chúng sinh làm gốc, còn có thể gọi là thiên đạo sao? Thần nhân không lấy chúng sinh làm gốc, còn có thể gọi thần nhân sao? Hắn cười dài nói, ngươi lần này tính toán chư thiên thần đế, tính toán đạo vương, thiên đạo lão tổ cũng bởi vì ngươi mà chết, đến tiếp sau còn sẽ có gợn sóng liên tiếp, khuấy đại cục. Chư thiên vạn giới chỉ sợ không thể dung ngươi, nếu ngươi cùng địa ngục ta đối nghịch, ngay cả ta cũng không thể dung ngươi. Sao không khí ám đầu mình, gia nhập địa ngục nhất phương? Ngươi nếu là chịu, ta sẽ đón chào. Trong địa ngục ta cùng ngươi có cửu oán là không ở số ít, nhưng chỉ cần ngươi chịu gia nhập địa ngục ta, bọn họ nhất định mừng rỡ không khép miệng được. Giang Nam nháy mắt mấy cái, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dạng Sâm La Ma Đế mừng rỡ không khép miệng được, vội vàng lắc đầu, đem hình ảnh này chém tới, cười nói, ta không muốn gia nhập các ngươi, sư huynh tha lỗi. Nói như vậy, ngươi muốn đối địch với ta rồi. Lan Lăng Thần Hoàng tức cười, đứng chắp tay, cười nói, đừng quên, ta là tiên thiên thần ma, hỗn độn sở sinh, trời sinh đất nuôi, người khác không thể ở trong hỗn độn hồng mông giết ngươi, nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là phiền phức như vậy. Mặc dù nguyên thần của ngươi trốn vào chân tiên đỉnh, ta cũng có biện pháp đem ngươi bắt đi ra ngoài. Ta thay sư truyền đạo, tiên sư ở lúc cổ tiên hạo kiếp thượng giới, lúc hắn thượng giới không có mang ta lên, ta ở hạ giới đã ngốc ngán, ngẩn đến đã đủ lâu. Ta thật sự không muốn ngươi nhảy ra phá hư đại kế của ta. Giang Nam trầm mặc chốc lát, mặt giãn ra cười nói, sư huynh, hôm nay đạo vương, ngươi, huyền đô cổ tiên, tạo thế chân vạc, phe phái ba người các ngươi, ta sẽ không gia nhập, ai cũng không giúp, ý của ngươi như thế nào? Lan Lăng Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười nói, ngươi muốn chân mang ba thuyền. Hai cái thuyền cũng sẽ đem ngươi phân thây, chân mang ba thuyền, hơi không cẩn thận ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sư đệ. Ngươi hiện tại nên đứng vững đội, đứng đúng đội, tương lai mới có thể phân quả. Hiện tại ngươi không đứng thành hàng, tương lai ngươi liền không có quả ngon để ăn. Giang Nam mỉm cười nói, sư huynh, ngươi ở đây thời gian quá dài, chẳng lẽ liền không lo lắng bổ thiên thần nhân trở lại. Nếu đạo vương trở về, tất nhiên là nắm chặt giết chết ngươi. Lan Lăng Thần Hoàng co mày, xoay người rời đi, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi có thể ở trong hồng mông tử khí trốn bao lâu? Cho dù là Bỉ Ngạn nữ đế, cũng không dám nói mình có thể núp ở trong hồng mông tử khí là có thể thoát kiếp. Thân phận của ngươi bây giờ lúng ta lúng túng, không phải là phe phái đạo vương, cũng không phải là phe phái địa ngục ta, trong phe phái huyền đô cũng không có ngươi. Sớm muộn gì có một ngày, mọi người không đứng thành hàng sẽ gặp đến thanh tẩy, ngươi vẫn là cần đứng thành hàng đi. Đứng thành hàng. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn đi xa, qua một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói, các ngươi ba con đường, cùng đạo của ta không giống nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta há có thể đứng ở trong đội ngũ của các ngươi. Đội ngũ của các ngươi, ta không đứng, ta muốn đứng đội của chính ta. Mạng vận của ta, chính mình nắm giữ. Sau trận đại chiến này, thiên đao lão tổ trong bổ thiên thần nhân bỏ mình, địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới nhiều thần ma đại quân bỏ mạng, thậm chí ngay cả chư hoàng chư đế cũng gặp phải bị thương không nhẹ. Hơn nữa, quang vũ kỳ kiếp bộc phát, một phần thân thể của Huyền Đô cổ tiên, cùng một phần mảnh nhỏ tạo hóa tiên đỉnh thoát khốn, quả nhiên tạo thành thế chân vạc. Đạo vương cùng nhiều bổ thiên thần nhân trấn áp quang vũ kỳ kiếp, để cho trận kỳ kiếp này không có tiếp tục bộc phát xuống, mà địa ngục cũng hành quân lặng lẽ, không hề đại cử xâm lấn nữa. Huyền Đô cổ tiên cũng không có tiếp tục bức bách. Hạo kiếp tạm thời bình thường xuống, tam đại thế lực riêng phần mình chỉnh đốn, thỉnh thoảng phát sinh tiểu quy mô chiến đấu, nhưng đại chiến giống như ở Huyền Minh Nguyên giới kia, liền từ này không có xuất hiện qua. Lúc này, địa ngục cùng chư thiên vạn giới trong lúc đó cũng bắt đầu trao đổi, thỉnh thoảng có địa ngục tu sĩ hoặc là thần ma tiến vào chư thiên vạn giới, cùng cường giả tranh phong, mà chư thiên vạn giới tu sĩ hoặc là thần ma khi rảnh rỗi, cũng có người vào địa ngục khiêu chiến, hiện ra không ít nhân vật xuất sắc. Hai đại vũ trụ dung hợp là xu thế không cách nào sửa đổi. A Tỳ Ma triều Sa La Ma đế cùng Đông Cực thần triều Đông Cực đại đế, cũng đối với loại tu sĩ thần ma trẻ tuổi này trao đổi mở một con mắt nhắm một con mắt, hai bên đều có ước định, trẻ tuổi hào kiệt tiến vào lãnh địa lẫn nhau, phải có chút phong độ, không thể lấy lớn áp nhỏ. Chư thiên vạn giới hào kiệt cùng địa ngục quần hùng giao phong, thỉnh thoảng có từng chàng chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, để cho rất nhiều trẻ tuổi cường giả quật khởi, danh dương hai đại vũ trụ. Trẻ tuổi như mặt trời ban trưa, trong thần tôn lấy tiên thể thiếu hư cầm đầu, quét ngang đương thời, tiên thể thiếu hư xâm nhập chư thiên vạn giới, lập một tòa lôi đài, chỉ khiêu chiến thần tôn, kinh nghiệm hơn 100 chiến, thậm chí ngay cả Đại Thánh Vương, Tố Thiên Hầu cùng Hạo Thiếu Quân ba trẻ tuổi thần tôn này cũng lần lượt bại trận, thập phái bát thiên thất thế gia, ngũ đồ tứ thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ thần tôn cũng lần lượt ứng chiến, đều không ngoại lệ bị thua. Tiên thể thiếu hư ở trong thần tôn không có đối thủ, uy danh nhất thời vô lượng, được khen là đệ nhất nhân. Tiên thể quét ngang chư thiên vạn giới không đối thủ, tạo nên uy danh bất thế. Mà trong thần chủ là quần tinh lấp lánh, hiện ra không biết bao nhiêu cường giả có đế tư, vô luận là chư thiên vạn giới hay địa ngục vạn giới, cũng xuất hiện nhiều tuổi trẻ cường giả có đế tư, từng chàng khiêu chiến, làm cho người ta kinh diễm, thường xuyên khiến cho từng chàng oanh động. Làm người khác chú ý nhất là thần chủ trong đô thiên thần giới, đám người Tương Ngạn, Tam Khuyết, Hoa Chấn Nguyên, Diệu Đế, Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng, Tử Ngọc, Mục Sơn, Yêu Thần Kim Đế, số lượng nhiều làm cho người ta ra đầu tê dại. Đô thiên thần giới những trẻ tuổi có đế tư này, thường xuyên như ong vỡ tổ xuất động, nhiều lần đánh vào trong địa ngục, hướng địa ngục trẻ tuổi hào kiệt khiêu chiến, quét ngang tuổi trẻ thần chủ của địa ngục vạn giới, đảo qua tiên thể thiếu hư mang cho chư thiên vạn giới cảm giác bị áp bách. Về phần chân thần cảnh giới, cũng có không biết bao nhiêu nhân vật siêu quần bạt tụy, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới hai đại vũ trụ tương thông, dần dần biến thành một cái võ đài lớn, khắp nơi quần hùng, người bên hát ta gặt hái, riêng phần mình có phấn khích riêng của mình. Trừ bọn họ ra, còn có tặc nhân giá thuyền thường lui tới, tục truyền là một nữ tặc, mọi nơi trộm cắp, thậm chí ngay cả mấy vị ma hoàng ma cung cũng bị cướp, bị trộm đi vài món bảo vật, gặp phải mấy tồn tại kinh khủng đuổi giết nữ tặc, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trong lúc vô tình hơn 8 năm thời gian trôi qua, chàng ác chiến ở Huyền Minh Nguyên giới kia đã trở thành truyền thuyết. Mà Huyền Thiên giáo chủ trẻ tuổi kia, phát động thiên hạ phong vân, đem hai vũ trụ vô số cường giả mạt sát, ám toán từng tôn thần đế ma hoàng. Thả ra Huyền Đô cổ tiên, để cho hạo kiếp tạm thời bình thường, ba bên thôi đấu, Huyền Thiên giáo chủ vì vậy mà trở thành thần thoại. Đối với một thần chủ, có thể khuấy phong vân lớn như vậy, thậm chí để cho hạo kiếp tạm thời bình thường, càng nhiều người là hoài nghi chỉ là một thần chủ có thể làm được một bước này hay không. Dù sao, Huyền Thiên giáo chủ trong truyền thuyết không chỉ có ám toán chư hoàng chư đế, thậm chí ngay cả thiên đao lão tổ cái phản đồ của chư thiên vạn giới này, cũng là bị hắn đưa ra, vì vậy mới có thể chết trong tay đạo vương. Đây chính là bổ thiên thần nhân, tồn tại hùng cứ chư thiên vạn giới 5.400 vạn năm, bởi vì một thần chủ mà chết, không khỏi có chút làm cho người ta cảm thấy khoa trương. Bất quá Huyền Thiên giáo chủ chết hay sống, lại không người biết được, có người nói hắn đã chết, còn có người nói hắn còn sống ở trong khối hồng mông khí, chẳng qua là gặp phải thiên đao lão tổ làm bị thương nặng, sống không bằng chết. Trong Huyền Minh Nguyên giới, nơi nơi là bổ thiên thần nhân cùng chư hoàng chư đế cường giả bực này, chiến đấu lưu lại dấu vết. Thậm chí còn có tiên tích, hồng mông tử khí ở chỗ này trôi nổi, gột rửa, dần dần hướng khối hồng mông khí hội tụ, khối không khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng chìm, tản mát ra khí tức hồng mông khôn cùng, nguyên thủy vĩnh hằng. Thường xuyên có cường giả hai đại vũ trụ đến đây thu hồng mông tử khí luyện bảo, thỉnh thoảng còn có thần ma chư thiên vạn giới cùng địa ngục thần ma phát sinh chiến đấu, có đôi khi còn có chân thần, thần chủ tồn tại cao cao tại thượng bực này tới đây, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian đã lâu, cho nên liền có tin đồn nói, có người ở trong hồng mông tử khí nghe được tiếng tụng kinh, giống như cổ lão thần ma ở trong hỗn độn niệm chú, thanh âm kia ẩn chứa ảo diệu vô tận, đưa tới không ít tu sĩ cùng thần ma đến đây nghe đạo, rất có tinh tiến, thậm chí có người nhận được khải ngộ nhất cử tu thành thần tôn. Thậm chí, mấy thần chủ ma chủ liên thủ tiến vào trong hỗn độn hồng mông, sưu tầm nơi phát ra tiếng tụng kinh kia, nhưng vừa đi không trở về, tin đồn chết ở trong hỗn độn. Cũng có tin đồn nói, có người thấy, trong khối không khí to lớn không gì so sánh được kia trôi lên thiên đình nặng nề, vô số thần ma san sát đứng ở trong thiên đình, cúng bái một pho tượng cổ thần, tràng diện cực kỳ tráng quan to lớn, thậm chí là một ma tôn đi ngang qua cảm giác được vô cùng rung động, tham quan học tập một lúc lâu. Còn có người thấy trong hồng mông có một cái bồ đoàn, tiên quang dung chuyển, có tiên âm từ chỗ sâu trong hồng mông chuyển đến. Còn có người thấy một mặt bình phong, trong thoáng chốc như có cảnh tượng tiên tử phi thăng. Trong khối hồng mông khí có trọng bảo, tin tức kia chuyển ra, đưa tới không biết bao nhiêu cường giả đến đây thám hiểm, lại có không biết bao nhiêu người táng thân, bị đồng hóa thành hồng mông tử khí. Cũng có người đến gần chân tiên đỉnh đỉnh thiên lập địa kia, xâm nhập đến trong đó, cố gắng lấy đi bảo vật này, kết quả cũng mạng táng trong hỗn độn. Qua không lâu lại có truyền thuyết, nói có người tiến vào đất nguy hiểm kia, lâm vào hỗn độn cơ hồ bỏ mình, kết quả gặp phải một vị thư sinh, mời hắn vào trong một thần điện, uống trà luận đạo, người nọ cho là thiên nhân. Sau khi đi ra khối hồng mông khí vẫn còn là tỉnh tỉnh mê mê, chợt hiểu ra như mộng. Truyền thuyết thư sinh kia, chính là Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên giáo chủ còn sống. Trong trung thiên thế giới, một địa ngục ma chủ lên tiếng, truyền khắp trung thiên, trong trận đại chiến kia, không có người nào có thể sống sót, Huyền Thiên giáo chủ cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi nói quá tà dị, chỉ là một thần chủ, cũng có thể khuấy đại cục hai đại vũ trụ, biến thành trạng thái chân vạc hôm nay. Bản thân ta muốn đích thân xông vào khối hồng mông khí một lần, xem một chút vị Huyền Thiên giáo chủ này có phải thật còn sống hay không. Hắn nếu là đã chết, ta mang tàn cốt hắn ra, nếu hắn sống, ta đánh chết hắn mang tàn cốt hắn ra. Ma chủ này tên là Bá Nhạc, là một vị ma chủ có đế tư trong địa ngục, đã tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tu thành ma tôn. Nhạc Ấu Nương chúng đô thiên trẻ tuổi thần chủ đại náo địa ngục, hắn đang bế quan, đợi lúc xuất quan đám người Nhạc Ấu Nương, tịch trọng đã đem địa ngục nhiều thần chủ ma chủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Bá Nhạc ma chủ không cam lòng, vì vậy một mình đi tới trung thiên thế giới, vừa gặp có người truyền thuyết chuyện Huyền Thiên giáo chủ còn sống. Hắn cũng biết Huyền Thiên giáo chủ là sư tôn của đám người Nhạc Ấu Nương, cho nên mới tính toán xâm nhập khối hồng mông khí, tìm được tàn cốt của Huyền Thiên giáo chủ, hoặc là đánh giết Huyền Thiên giáo chủ, hung hăng đả kích đám người Nhạc Ấu Nương tịch trọng, vì địa ngục vạn giới hòa nhau một ván. Danh tiếng Bá Nhạc ma chủ vô cùng vang, chuyến đi này tự nhiên cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Trung thiên thế giới cũng có không biết bao nhiêu địa ngục ma thần, cùng chư thiên vạn giới nhiều thần ma cùng nhau, quan sát hành trình của Bá Nhạc ma chủ. Có chư thần chư ma tùy tướng, chuyến đi này của Bá Nhạc ma chủ có thể nói phong quang vô hạn, đợi đi tới phụ cận khối hồng mông khí, thậm chí nhiều thần minh, thiên thần cũng không dám đến gần, bởi vì dẫn lực của khối hồng mông khí cực mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong khối không khí, thực lực hơi yếu liền căn bản không cách nào chống cự hồng mông tử khí, bị tử khí hóa đi, ngay cả thần tính cũng không thể chạy trốn. Chỉ có chân thần thần chủ mới có thể đi tới phụ cận tử khí, chỉ có cường giả mới dám tiến vào khối hồng mông khí này. Nhưng có thể làm được xâm nhập khối không khí mà không chết, toàn thân trở lui, cho dù là ma tôn thần tôn cũng không dám nói mình có thể làm được. Dù sao 8 năm này, đã có không ít thần tôn ma tôn tiến vào trong khối không khí, không còn có đi ra ngoài. Bá Nhạc ma chủ nhìn về phía khối không khí, cười lạnh một tiếng, sải bước hướng khối không khí đi tới. Có một loại khí khái trên đời vô địch, chỉ bằng vào loại khí khái này, liền đủ để khiến nhân tâm kính phục. Thân thể của hắn càng ngày càng vĩ ngạn, quanh thân giới vực triển khai, muôn hình vạn trạng. Cười ha ha nói, Huyền Thiên giáo chủ, còn không ra thấy ta. Chỉ là một ma quỷ. Bá. Đột nhiên hư không hé ra, một bụi thần thụ bay tới, sáng mờ vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, thần thụ cao tới vạn dặm, kim chói, đợi lúc đi tới bên cạnh khối không khí chỉ có cao lớn vài chục trượng, trong tán cây có một tổ chim lớn mấy trượng, do rơm dạ kim sán sán xây dựng mà thành. Trong tổ chim có hai đầu thanh điểu, co đầu rụt cổ, còn có một đầu ấu điểu chưa lớn. Mới vừa mãn cánh chim, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, mà bên cạnh ấu chim còn có bốn con chim nhỏ, giống như gà con khéo léo đẹp đẽ, đứng ở bên cạnh ấu chim, xếp thành một hàng. Thần thụ tản mắt ra uy năng kinh thiên, hướng khối hồng mông khí xa sút đi. Bảo bối tốt, ánh mắt Bá Nhạc ma chủ không khỏi sáng ngời, mà nhiều thần ma ở phía ngoài quan sát hắn ánh mắt cũng không khỏi sáng, hô hấp có chút dồn dập, chỉ thấy gốc thần thụ kia khắp cả người là đạo tắc làm bằng, không biết bao nhiêu đạo tắc luyện thành thân cây thần thụ. Mà hàng tỷ đạo căn tu cũng là một mảnh đại đạo đạo tắc dày hẹp sở luyện, cành lá cũng là đạo tắc tạo thành. Mảnh nhìn thật kỹ, cành lá thần thụ kia, quả thực chính là một thế giới nhỏ. Thiên tài địa bảo bực này, cơ hồ có thể sánh ngang thần quân chi bảo, nên cho ta sở hữu. Một tiếng cười to truyền đến, một chân thần đột nhiên xuất thủ, phía sau đột nhiên hiện ra một cái lưới lớn, hướng thần thụ kia lưới đi. Cùng lúc đó, mấy ngàn thần ma rối rít động thủ, có thi triển thần thông, có tế lên pháp bảo, hết thảy chạy thẳng tới gốc thần thụ kia, cố gắng đem thần thụ lấy đi. Mạnh mẽ hủy đi nhà ta, có còn vương pháp hay không? Đầu ấu chim trong tổ chim kia giận dữ, đột nhiên hai cái chân đứng lên, há mồm khẽ hấp, đầu chim trở nên vô cùng khổng lồ, chu vi mấy ngàn dặm, một ngụm nuốt đi, giữa không trung giống như đột nhiên nhiều ra một hắc động thật lớn, vô số thần thông pháp bảo hết thảy rơi vào trong miệng chim. Vù vù hô. Từng tôn thần ma dừng chân không được, thân bất do kỷ ngã vào trong miệng chim, bị đầu ấu chim này một ngụm nuốt mấy ngàn thần ma. Những thần ma khác may mắn thoát khỏi ngẩn ngơ, trong lòng hoảng sợ, đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Trong ổ chim, đầu công điểu kia nghiêng đầu, con người tròn vo ngó chừng ấu chim nói, A đại, ít bị chú ý, không nên gây chuyện. Ha ha, bá nhạc ma chủ đột nhiên cất tiếng cười to, cất bước hướng thần thụ cùng ổ chim đi tới, chiến ý xông lên trời. Thiên tài địa bảo, người có đức thì được. Vài đầu chim nhỏ, ta nghĩ tình các ngươi tu hành không dễ, giao ra thần thụ, các ngươi theo ta thà các ngươi khỏi chết. Đầu công điểu kia triển khai một cánh, che ở trên đầu ấu chim, tránh cho hắn lại tới gây chuyện. Trung thực nói, đây là cây thành đạo của Huyền Thiên giáo chủ, tên là Đế Hoàng Thụ, đạo huynh không nên sanh sự, tránh cho giáo chủ tức giận. Huyền Thiên giáo chủ, bá nhạc ma chủ cười lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Một bàn tay ma khí tùm thăm dò, chụp vào Đế Hoàng Thụ, cười lạnh nói, Huyền Thiên giáo chủ coi là thứ gì? Bá, từng chích chim to, chim nhỏ, nhũ chim đột nhiên nhất tề mở ra cánh chim, thanh rực liên thiên, đỡ một kích kia của bá nhạc ma chủ, uy lực hung mãnh đáng sợ, đem một thức thần thông này của bá nhạc ma chủ đánh nát, ngay sau đó từng đạo thanh rực rơi xuống, như kiếm chém liên tục. Bá nhạc ma chủ vội vàng chống cự, không ngờ vài đầu chim xanh này mặc dù nhìn như chim xanh bình thường, nhưng kỳ thật cũng là môn hạ của Hồ Thiên lão tổ bổ thiên thần nhân nghe đạo giảng pháp, lại được đến Thông U thần đế những năm này chiếu cố, đã sớm lợi hại đến đáng sợ, tu thành thần chủ, tinh thông từng loại đế cấp công pháp cùng thần thông. Vài đầu chim xanh liên thủ, nhất thời bá nhạc ma chủ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi. Còn có một đầu ấu chim mới vừa lột xác ở trong ổ chim sôi nổi, kêu lên, bắt nạt chim của Huyền Thiên giáo chủ, ngươi còn muốn sống nữa hay không? Trong lòng bá nhạc ma chủ biết không ổn, đang muốn rút đi. Đột nhiên đầu kia tiểu chim tế lên một rễ cây, bá một tiếng trói lại, tùy ý hắn dãy ruội như thế nào cũng không thể chạy trốn. Không nên ăn hắn. Đầu công điểu kia thấy tiểu thanh điểu há mồm liền muốn đem bá nhạc ma chủ nuốt vào, vội vàng nói, không nên ăn, ngươi ăn như vậy là không đúng. Bên cạnh mẫu chim gật đầu, ân cần dạy bảo nói, chôn dưới đất, chuyên cần tưới nước, mọc lên tốt, năm sau liền có thể dài ra rất nhiều, ăn được nhiều hơn. Linh đạo tử chính là trồng hoa màu như vậy. Đầu tiểu thanh điểu kia mừng rỡ, đem bá nhạc ma chủ trồng ở trong ổ chim, từ trên một mảnh lá cây mang tới lộ thủy tưới bá nhạc ma chủ. Phía ngoài nhiều thần ma thấy mà ra đầu tê dại, một lão thần lẩm bẩm nói, chim của Huyền Thiên giáo chủ, thật hung tàn. Đúng rồi, chẳng lẽ nói Huyền Thiên giáo chủ thật còn sống? Đột nhiên, khối hồng mông khí bắt đầu khởi động, bên trong truyền đến đủ loại đạo âm, vạn đạo nổ vang, có vô cùng thần quang cùng tiên chỉ từ chỗ sâu nhất của khối không khí bắn ra. Chỉ một thoáng hàng tỷ dặm cũng là thần quang, tiên quang. Hồng mông tách ra, thần đình nặng nề hiện lên, vô số thần ma hư ảnh vĩ ngạn đứng vững vàng ở trong trọng trọng thần đình, cùng chung đứng hầu. Giáo chủ rốt cục muốn xuất quan, hai đầu chim to vội vàng sửa sang lại vũ mao, một mực cung kính đứng ở trong ổ chim, duy chỉ có đầu tiểu thanh điểu kia bĩu môi, thầm nói, hắn mạnh hủy đi phòng ốc của chúng ta, còn không đưa tiền. Đúng vào lúc này, đột nhiên hư không lần nữa hé ra. Từng tôn thần ma vô cùng cường đại xông ra hư không, hàng tỷ thần quang phô một cầu vồng, hơn 20 vạn thần ma đứng vững vàng ở hai bên phi kiều, lại có từng tôn chân thần thiên thần bay ra, thần nữ tấu lên thần nhạc, lại có từng tôn trẻ tuổi thần chủ bay tới, khom người đứng hầu, để cho quần hùng kinh hồn táng đảm chính là, tuổi trẻ thần chủ này rõ ràng là gần chút ít năm danh tiếng đang cao nhạc ấu nương, tịch trọng, tương ngạn chúng trẻ tuổi thần chủ, uy danh hiển hách. Mà giờ khắc này, những tồn tại loại đầu sỏ này hết thảy một mực cung kính. Cung thanh nói, mời phu nhân pháp giá. Một chiếc hương xa chạy tới, từ trên cầu vòng chạy nhanh đến bên cạnh khối hồng mông khí. Bên trong hương xa truyền tới một thanh âm ôn nhu dễ nghe. Lão gia, có xuất quan hay không? Mời lão gia xuất quan. Hơn 20 vạn thần ma nhất tề khom người nói, thanh âm rung trời. Chiếc hương xa kia dùng quần tinh làm châu, bện thành bức rèm tre, ước chừng mấy ngàn khỏa, lại thu thập thần nguyệt luyện chế thành chuỗi ngọc lưu ly, từng chuỗi ngọc đều là do mấy trăm quả thần nguyệt tạo thành, treo đầy các góc mái hiên xe, ước chừng 36 cái. Mà ở trên mái hiên thì có một mảnh thần long quay quanh, đầu lâu thần long ngẩng lên, uy vũ khí phách, trong miệng ngậm lấy nguyên một đám đèn lồng, chiếu rọi tứ phương, trong đèn lồng thì là từng khỏa thần dương, mặt trời thần giới luyện chế mà thành, mái hiên lại treo 8 khẩu chung, theo bảo liễn chạy mà không ngừng chấn động, cái chung này tên là Thanh Tú Chung, tụ tập thiên hạ thanh tú. Lại có mui xe như thiên, trên mui xe lại có một tòa bảo tháp, trấn áp số mệnh. Chứng kiến chiếc bảo liễn này, vô số thần ma bên cạnh khối hồng mông khí, liền biết là Huyền Thiên giáo chủ phu nhân tới. Trong truyền thuyết Huyền Thiên giáo chủ táng thân ở trong chiến đấu tạo thế chân vạc kia, giáo chủ phu nhân ở đô thiên thần giới kế thừa đạo thống của hắn, hơn 8 năm thời gian, Huyền Thiên thánh tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại anh hùng hào kiệt hiện lên, có nguy hiểm phân liệt. Bọn người cung thiên khuyết, tử ngọc, mục sơn, hoang cảnh, hy hoàng thái tử lần lượt ly khai đô thiên, từng người dẫn đi một nhóm lớn thần ma, gây ra nhiễu loạn rất lớn. Đô thiên vô chủ, toàn bộ nhờ vị giáo chủ phu nhân này dốc hết sức chấn áp xuống, để cho bọn người cung thiên khuyết không có một người mang đi, bóc lột bọn chúng không còn một mảnh, sau đó đuổi ra đô thiên. Hơn nữa đương kim đông cực đại đế đối với vị giáo chủ phu nhân này, cũng là ưu ái có thừa, thỉnh thoảng truyền triệu nhập cung, để cho rất nhiều người có dị tâm không dám động đô thiên thần giới. Không chỉ có như thế, thực lực vị giáo chủ phu nhân này cũng thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả Tố Thiên Hầu, Hạo Thiếu Quân bá chủ bên trong thần tôn bực này cũng nói thẳng, giáo chủ phu nhân không kém hơn bọn hắn. Lúc này giáo chủ phu nhân xuất lĩnh đô thiên 20 vạn thần ma đến đây, hàng lâm đến cái nguyên giới tan vỡ này, bên cạnh khối hồng mông khí. Xác minh lời đồn đãi kia, cái kia chính là Huyền Thiên giáo chủ thật sự chưa chết. Quần hùng đến chỗ này ngày càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều cự đầu cổ xưa đến từ chư thiên, vạn giới cùng địa ngục vạn giới, mỗi một tồn tại đều có được uy danh hiển hách, thậm chí có chút ít tồn tại vẫn là trước lúc đại chiến bộc phát, dẫn dắt đại quân bá chủ. Vô số tồn tại cổ xưa ở trong hư không như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra thân thể to lớn cao ngạo, để cho phiến hỗn loạn chi địa này nhiều hơn một chút ngưng trọng. Khối hồng mông khí vỡ ra, một đầu kim quang đại đạo từ bên trong khối không khí phố ra, tốc hành ở phía trước bảo liễn hương xa, cùng cầu vồng tương liên. Rất nhiều tồn tại cổ xưa ẩn nấp ở trong hư không không khỏi động dung, đoàn khí này cực kỳ trầm trọng, là cả huyền minh nguyên giới tất cả ngôi sao bị đánh nát, tất cả hư không bị phá diệt, hình thành hồng mông tử khí ngưng tụ mà thành. Trầm trọng vô cùng, sức nặng có thể so sánh một cái thế giới. Trừ lần đó ra, còn có ngàn vạn thần ma đại quân chết ở chỗ này, hơn nữa còn có thần đế ma hoàng phân thân. Hằng hà thần binh ma binh, bổ thiên thần nhân thiên đao lão tổ huyết, cộng đồng đúc thành khối không khí này. Mặc dù là thần tôn ma tôn tiến vào trong đó, hơi không cẩn thận cũng bị đè chết đập vụn, thần hồn thần tính không cách nào đào thoát, không nghĩ tới huyền thiên giáo chủ này chưa đi ra, liền đem hỗn độn hồng mông tách ra, cái này không phải chuyện đùa rồi. Đột nhiên, vô số thần chủ ma chủ thần tôn ma tôn từ trong hỗn độn hồng mông đi ra, đứng ở hai bên kim quang đại đạo, trong đám người không khỏi có người kêu sợ hãi, thất thanh nói, đó là liệt thiên ma chủ, hắn không phải lâm vào khối hồng mông khí chết rồi sao? Vị kia là huyễn dương thần tôn, mấy năm trước hắn ý đồ tiến vào khối hồng mông khí thu chân tiên đỉnh, kết quả một đi không trở lại, người khác đều nói hắn đã chết, như thế nào còn sống? Mau nhìn, còn có thanh hư thần chủ. Nghe đồn tinh xuyên nữ ma chủ đã chết cũng ở trong đó. Các thần chủ ma chủ thần tôn ma tôn, trong truyền thuyết chết ở bên trong khối hồng mông khí, nhao nhao còn sống đi ra khối không khí, những tồn tại này kiệt ngao bất tuần, chính là cự đầu tiểu cự đầu bên trong chư thiên vạn giới hoặc là địa ngục vạn giới, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, bất quá lúc này lại cung kính, đứng hầu ở hai bên kim quang đại đạo, tựa như đệ tử. Ở chỗ sâu trong hỗn độn hồng mông, một thần nhân từ từ đi tới, sau đầu 8 đạo thần luân chậm rãi chuyển động, đại đạo chi âm hạo hạo đãng đãng. Giảng thuật vô tận đạo diệu, làm cho người như si mê như say xưa. Thần nhân này quanh thân tràn ngập khí tức bao trùm đại đạo khác, đó là hoàng đạo, chỉ có tiên thể hoặc là người lĩnh ngộ ra tâm tình thiên nhân hợp nhất, mới có thể luyện thành đại đạo. Đạo ta vừa ra, vạn đạo thần phục. Cái này là hoàng đạo. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có khí tức thiên đạo, có tất cả 11 chủng. Sau lưng hắn kết xuất 11 loại dị tượng, thiên đao, thiên ý chu tiên kiếm, tạo hóa thần lâu, vạn Phật tháp, chấn tiên đỉnh. Hóa Tiên Ngọc Bình, Thiên Đạo Bảo Trung, Đạo Kim Ngọc Bàn, Tàng Thiên Hồ Lô, 9 loại này là chư thiên vạn giới 9 đại thiên đạo chí bảo, trừ lần đó ra, còn có La Liên Ngọc Tọa mà Đông Cực Đại Đế dùng để xây dựng La Thiên, Địa Ngục Vạn Giới Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Thần nhân phất tay gọi đến Đế Hoàng Thụ, chỉ thấy gốc thần thụ này rơi vào bên trong thần luân của hắn, thần luân trùng trùng điệp điệp bao phủ, hàng tỷ chủng đại đạo hội tụ dũng mãnh vào bên trong thần thụ, để cho gốc thần thụ này trở nên hào quang sáng chói, uy năng càng hơn trước kia. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quét về phía hư không, chỉ thấy trong hư không như ẩn như hiện rất nhiều tồn tại cổ xưa đột nhiên ngay ngắn hướng biến mất, trong này đa số là đối đầu lúc trước của hắn, thấy hắn quanh thân dị tượng, liền biết rõ mình không phải là đối thủ, lúc này biến mất. Huyền Thiên giáo chủ này tu thành thần tôn, trở nên càng cường đại hơn rồi, không thể tới tranh phong. Nguyên một đám tồn tại cổ xưa tư duy ở giữa không trung va chạm, thấp giọng nói. Vị thần nhân này đi đến Kim Quang Đại Đạo, hướng Bảo Liễn Hương xa đi đến, bọn người Liệt Thiên Ma Chủ, Huyễn Dương Thần Tôn, Thanh Hư Thần Chủ nhao nhao đi theo tả hữu. Đô Thiên Thần Giới hơn 20 vạn thần ma cùng một chỗ không người thi lễ, thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng vũ trụ hư không, cung nghênh Huyền Thiên Thánh Giáo Chủ. Thần nhân kia tới bên cạnh xe, Nhạc Ấu Nương đang muốn vén rèm xe lên, đột nhiên hư không chấn động, một vị đạo đồng cất bước đi tới, cao giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ dừng bước, lão gia nhà ta đạo vương, có pháp chỉ cho ngươi. Thần nhân kia đúng là Giang Nam, nghe vậy dừng bước lại, đạo đồng kia bá một tiếng triển khai đạo vương ý chỉ thấy thần văn hiển hiện, lên lớp giảng bài bốn chữ an phận thủ thường. Giang Nam tức cười, tiếp được đạo vương ý chỉ, giao cho Tịch Trọng ở một bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo đồng kia thi lễ, quay người thối lui. Quả nhiên, đạo vương biết rõ cái thằng này xuất quan, sai người đến gõ hắn rồi. Trong hư không có đối thủ cũ của Giang Nam hưng phấn nói. Giang Nam đang muốn leo lên hương xa, đột nhiên lại có ma khí hiện lên, hóa thành một phiến ma vân. Bên trong ma vân rất nhiều ma thần hàng lâm, ôm lấy một vị đạo đồng chạy như bay mà đến. Đạo đồng kia cao giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ dừng bước. Lão gia nhà ta Lan Lăng thần hoàng có pháp chỉ cho ngươi. Giang Nam dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo đồng kia đem ý chỉ của Lan Lăng Thần Hoàng triển khai, thượng diện là một bức họa, họa chính là ba con thuyền, một thư sinh trẻ tuổi dài ra ba cái chân, rất là quái dị đứng ở trên ba con thuyền, bất quá ba con thuyền khoảng cách quá lớn. Đem tuổi trẻ thư sinh này xé thành ba múi. Bên cạnh nước họa cũng có bốn chữ, ghi là không nên gây chuyện. Giang Nam thu Lan Lăng Thần Hoàng ý chỉ, cũng giao cho Tịch Trọng, để cho Tịch Trọng cất kỹ. Giáo chủ, đã lâu không gặp. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy một đầu lâu cực lớn đỉnh phá hư không, hai cái sừng cao ngất ở giữa thiên địa, hai con ngươi như là luyện ngục, trong đó có liệt hỏa vô biên thiêu đốt, thần uy ma uy bá đạo vô cùng. Đó là hung thần Chiến Thiên Ma Quân. Có người thất thanh nói, Chiến Thiên Ma Quân nhìn về phía Giang Nam, thanh âm chấn động, giáo chủ, ta phụng Huyền Đô cổ tiên chi mệnh. Đến đây nói cùng ngươi một câu. Huyền Đô nói, chớ có tìm ta. Cáo từ, hôm nào tìm ngươi chơi đùa. Đầu lâu của Chiến Thiên Ma Quân biến mất, để cho trong hư không không biết bao nhiêu tồn tại âm thầm hưng phấn. Khá lắm, Huyền Thiên giáo chủ xuất quan, đầu đàn của tam đại thế lực đều đi ra gõ hắn rồi, đạo vương để cho hắn an phận thủ thường. Lan Lăng Thần Hoàng muốn hắn không nên gây chuyện, còn chào phúng hắn chân đạp ba thuyền, mà Huyền Đô cổ tiên thì không muốn cùng hắn có dính dấp. Lần này Huyền Thiên giáo chủ có thể nói là, đem tam đại thế lực đắc tội không còn một mảnh, còn có người nào có thể bảo vệ hắn. Hắn đắc tội người cũng không ít. Đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, ví dụ như mấy thần đế phân thân, là bị hắn thả ra Huyền Đô cổ tiên hại chết đấy. Chỉ vậy thôi sao? Địa ngục chư đế chư hoàng phân thân, bị chết không còn một mảnh, còn không phải nhờ hắn ban tặng. Trận chiến ấy chết ngàn vạn thần ma. Không chỉ ngàn vạn thần ma, ta nghe nói Chiến Thiên Ma Quân, Hạm Đạm Yêu Quân cùng U Đế đại náo chư thiên, vì giải cứu Huyền Đô cổ tiên giết không biết bao nhiêu người, toàn bộ tính toán ở trên đầu Huyền Thiên giáo chủ. Nghe nói Sâm La Ma Hoàng bệ hạ tận mắt thấy Huyền Thiên giáo chủ chết rồi, vui cười hoa tay múa chân, không lâu lại biết đến Huyền Thiên giáo chủ khả năng không chết, tức giận đến Ma Hoàng bệ hạ phun máu. Sau đó là một hình nhân, thượng diện dán danh hào Huyền Thiên giáo chủ, mỗi ngày đều muốn chát mấy lần. Nghe nói trận chiến ấy, Ma Hoàng bệ hạ trọn vẹn hao tổn hơn 50 ma quân phân thân. Huyền Thiên giáo chủ bị người đánh chết, chỉ sợ cũng không có người phù hộ a. Dù sao hắn đắc tội nhiều nhân vật hung ác như vậy. Khó mà nói, hắn bế quan bên trong Hồng Mông hơn 8 năm thời gian, Đông Cực Đại Đế như trước không có hủy bỏ phong hào Tả Thiên Thừa của hắn, hiển nhiên đối với hắn coi trọng như trước chưa giảm. Ở bên trong tiếng nghị luận, Giang Nam leo lên Bảo Liễn, Tịch Trọng cùng Nhạc Ấu Nương như là một đôi kim đồng ngọc nữ đứng ở hai bên, yêu thần Kim Đế cùng thần thứ yêu vương ở phía trước mở đường, hơn 20 vạn thần ma túm tụm mà đi. Giáo tôn, 8 năm ngươi không ở này đã xảy ra rất nhiều đại sự, rất nhiều tồn tại nhảy ra tranh hùng thiên hạ. Địa ngục Lan Lăng Liệt cũng đạt tới thành tựu cực cao, tu thành ma tôn, còn có Tử Viên Ma Hoàng tu thành ma quân, lại có Trường Nhạc công tử Vị Ương công tử hai người đạt tới thần tôn đỉnh phong, Hạo Thiếu Quân cũng tu thành thần tôn, mặt khác rất nhiều nhân vật cùng giáo tôn đồng bối phận, đã thành cự đầu thống trị một phương, thường có chiến đấu, cực kỳ ngoạn mục. Nhạc Ấu Nương nhanh nói nhanh ngữ, chít chít thế nào nói không ngừng, hủy diệt ma tôn cùng địa ngục chư hoàng đệ tử, cũng thường đến bên trong chư thiên khiêu chiến, đánh xuống uy danh hiển hách, tám bổ thiên thần nhân môn hạ cũng có thần tôn xuất thế, huyền hoàng học cung càng là có chư thánh đi ra, thỉnh thoảng bắn ra đại chiến, tên là trao đổi, thật là chèn ép khí diễm đối phương. Nhất là tiên thể thiếu hư, gần đây tên tuổi thịnh nhất, đánh khắp thần tôn không đối thủ, được vinh dự đệ nhất nhân bên trong thần tôn. Hắn ở chư thiên khiêu chiến, trực tiếp ngồi ở bên trong La Thiên, lập một mặt kim bảng, tên là chư thiên quần hùng bảng, đều là nguyên một đám thần tôn nổi danh bại trong tay hắn. Hắn chiến bại những người này, liền vì những người này bài danh, để cho chư thiên quần hùng hận đến ngứa răng, lại không làm gì được hắn. Giang Nam trên mặt vui vẻ, lẳng lặng nghe, đột nhiên cảm khái nói, 8 năm rồi. Bất chi bất giác ta bế quan 8 năm rồi. Vô số thần ma nghe vị huyền thiên giáo chủ này thở dài, tiếng thở dài rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Mới 8 năm thời gian không có đánh các ngươi liền dám càn rỡ rồi. Xem ra nên tất yếu đánh các ngươi một chầu rồi. Ngắn ngủn 8 năm thời gian, đô thiên thần giới cũng đã phát triển ra hơn 20 vạn thần ma. Một là tất cả sinh linh của huyền minh nguyên giới đều dũng mãnh vào bên trong đô thiên, tăng thêm lúc hạo kiếp bộc phát, vạn giới chúng sinh tuôn hướng thần giới. Đô thiên bởi vì là một cảng tránh gió, không có chiến loạn phân tranh, cho nên rất được chúng sinh hạ giới cùng tu sĩ ưu ái. Lại không hề biết bao nhiêu tu sĩ gia nhập huyền thiên thánh tông, để cho thánh tông đệ tử nhiều hơn ngàn vạn lần, hơn nữa huyền thiên thánh tông chính là thánh địa lừng lẫy nổi danh trong tất cả các đại thế lực của chư thiên. Mặc dù là công pháp kinh điển của thần đế gia tộc, cũng không dám nói có thể siêu việt huyền thiên thánh tông. Thậm chí ngay cả đế cấp công pháp, trong huyền thiên thánh tông cũng có được hơn 10 loại. Có vô số công pháp kinh điển với tư cách hậu thuẫn, tự nhiên tạo nên vô số thần ma. Trừ lần đó ra là có rất nhiều thần ma đến đây đầu nhập vào huyền thiên thánh tông, để cho lực lượng thánh tông càng phát lớn mạnh. Đây cũng là trong khoảng thời gian Giang Nam không có mặt, Thi Hiên vì kinh doanh có công, đè xuống thánh tông phân liệt. Trung thiên thế giới, vị ương nữ đế thống trị phiến lãnh thổ quốc gia mênh mông kia, thành lập thần đình thần triều, dưới trướng đã có vị ương cung văn thần võ tướng, cũng có nguyên một đám thế lực lớn, rất nhiều thần tôn thuần phục, từ từ thịnh vượng. Lúc hạo kiếp bộc phát, rất nhiều thần ma vạn giới tuôn hướng trung thiên thế giới, ý định tiến vào thần giới, có không ít thần ma bị vị ương nữ đế ngăn lại, mở rộng thế lực của mình. Đô thiên hơn 20 vạn thần ma đại quân chạy đến nơi đây, đột nhiên chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, từng nhánh thần ma đại quân ở phía trước thao luyện, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Tịch Trọng vội vàng cho yêu thần kim đế cùng thần thứ yêu vương đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tòa thần thành treo trên bầu trời, vô số thần tôn xuất lĩnh đại quân bố trí xuống các loại trận thế. Trận pháp cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, hoàn toàn ngăn ở trước hoang cổ Thánh Sơn. Mà ở phía sau từng tòa đại trận này, thì là một mảnh thần đình vàng son lộng lẫy, thiên cung chẳng chịt, bảo vệ xung quanh đế cư chi địa, vô số thần quan thần tướng đứng, ở trước một tòa đại điện đang trông xem trận thế thế nào, bảo vệ xung quanh một nữ đế kia có chút cười lạnh. Một vị thần quan thoáng nhìn đô thiên thần giới thần ma đại quân đến đây, bay ra thần đình, thanh sắc điều lệ nói, nữ đế ngự lãm đại quân. Người không có phận sự, hết thảy tránh ra, không được xông tới, nếu không là tử tội. Đô thiên thần giới rất nhiều thần chủ nhao nhao giận dữ, cười lạnh nói, vừa rồi lúc chúng ta đến còn không có đại quân thao luyện, hiện tại liền có đại quân thao luyện, hơn nữa vây khốn hoang cổ Thánh Sơn, rõ ràng là ngăn trở đường đi của chúng ta, để cho chúng ta khó chịu. Trong nội tâm Giang Nam hiểu rõ, chính mình dẫn động quang vũ kỳ kiếp, để cho vị ương nữ đế phân thân chết ở huyền minh nguyên giới, vị nữ đế này tất nhiên là biết rõ mình sắp xuất quan. Bởi vậy đến đây hung ác gọt mặt mũi của mình. Nếu bị làm cho nhường đường, tên của mình tất nhiên ngã xuống, thể diện cũng thật không tốt xem. Phu nhân, Giang Nam nhìn về phía Thi Hiên Vi gật đầu, cười nói, tiếp tục đi lên phía trước. Hơn 20 vạn thần ma hùng hổ hướng trung thiên đại quân bước tới, trung thiên thế giới các lộ đại quân cũng không khỏi khẩn trương lên, thần chủ thần tôn thống soái đại quân sắc mặt khẩn trương, nguyên một đám tế lên pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không lùi xuống, giết chết bất luận tội. Một thần tôn nghiêm nghị quát. Đô thiên rất nhiều thần ma mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi tới, bên trong thần đình vô số thần quan thần tướng cái chán, cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hướng vị ương nữ đế nói, bệ hạ, huyền thiên giáo chủ thật sự xông vào trận thế của chúng ta, hắn dù sao vẫn là đông cực thần triều tả thiên thừa, nếu chém giết, đông cực đại đế hỏi đến, chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta. Không bằng cho hắn một cái mặt mũi, phóng hắn đi qua. Cho hắn mặt mũi. Vị ương nữ đế cười lạnh một tiếng. Thanh âm mang theo sát khí, mặt mũi của trẫm để ở nơi đâu? Trẫm đường đường chính là thần đế, rõ ràng còn muốn nhượng bộ hắn, còn thể thống gì? Nếu hắn trùng kích đại quân của trẫm, chém hắn cho ta. Quần thần sợ hãi, nguyên một đám lĩnh mệnh, một thần tướng bước đi ra thần đình, ở trước từng tòa đại trận chạy như bay mà qua, nghiêm nghị quát, người xông tới ta đại trận, chảm. Đô thiên hơn 20 vạn thần ma đại quân vọt tới, Các lộ trung thiên thần ma ở dưới thần đình nguyên một đám khẩn trương vạn phần, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chăm chú bắt lấy pháp bảo, pháp lực dũng mãnh vào bên trong pháp bảo, uy năng khủng bố chấn động, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trung thiên các lộ đại quân diễn luyện đã đình chỉ, các loại đại trận không hề vận chuyển, nghe không được bất luận xì xào bàn tán gì, chỉ có thể nghe được thanh âm tiếng tim đập cùng khí huyết chạy. Đô thiên đại quân càng ngày càng gần, dĩ nhiên đã đến phạm vi mấy trăm dặm, dùng tốc độ của thần ma đại quân, một vượt qua là mấy ngàn dặm, đô thiên đại quân tất sẽ cùng trung thiên các lộ đại quân va chạm. Nhưng mà Giang Nam bên trong bảo liễn, như trước không có ý tứ để cho đại quân dừng lại chút nào, trong nội tâm vị ương nữ đế vừa sợ vừa giận, trẫm chỉ muốn làm hắn mất mặt, tiểu tử này rõ ràng không để cho chút nào, để cho trẫm không cách nào xuống đài. Tốt, tốt, người bất nhân ta bất nghĩa, hôm nay liền cùng Đông Cực yêu hồ vạch mặt. Dương Kỳ. Đột nhiên, trong bảo liễn truyền đến thanh âm của Thi Hiên Vi. Bá. Đô thiên thần ma triển khai từng mặt đại kỳ, tạo thành một tòa luyện thiên đại trận, đem đại quân bao phủ, thẳng đi vào trong từng tòa đại trận của trung thiên đại quân, thẳng tắp cắt tới, ngay cả những đại trận này đụng cũng không đụng thoáng một phát, liền xuyên qua từng tòa đại trận, đi vào phía trước thần đình. Mấy chục tòa đại trận, vậy mà không một cái có thể ngăn trở bước chân của đô thiên chư thần. Ngừng. Trong bảo liễn truyền đến thanh âm của Giang Nam. Hơn 20 vạn đại quân bá một tiếng dừng lại, trực diện vị ương thần đình văn võ quần thần cùng vị ương nữ đế, khí thế trùng thiên. Nhạc ấu nương cùng Tịch Trọng một trái một phải vén rèm xe lên, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi ngồi trong xe, cũng không có đứng dậy, cũng không có xuống xe. Giang Nam nhìn về phía vị ương nữ đế bên trong thần đình được chư thần, bảo vệ xung quanh, có chút gật đầu, cười nói, vị ương đạo hữu. Làm càn, vị ương công tử bên người vị ương nữ đế sắc mặt đỏ lên. Quát lớn, nhìn thấy bệ hạ rõ ràng không đứng dậy, cũng không hạ bái, ngươi có hiểu quy củ hay không? Huyền Thiên giáo chủ, lần trước ngươi may mắn sống sót, còn dám ngỗ nghịch phạm thượng, hôm nay liền trị ngươi tử tội. Nhạc ấu nương giòn giòn giã giã nói, quỳ lạy nàng. Vị ương thái tử, ngươi rất hiểu đạo lý sao? Sư tôn ta là Đông Cực đại đế đệ đệ, Đông Cực thần triều tả thiên thừa, nhìn thấy Hồ Thiên lão tổ xưng một tiếng lão sư, nhìn thấy Đạo Vương xưng một tiếng sư huynh. Gặp được cổ tiên không bái, lẫn nhau xưng đạo hữu, vị ương nữ đế có thể cùng những tồn tại này đặt song song sao? Để cho sư tôn ta quỳ bái nàng, ngày khác đạo vương thấy nàng có phải cũng muốn quỳ nàng hay không? Giang Nam mỉm cười nói, ấu nương, không nên hỗn láo, chừa cho vị ương thái tử chút thể diện, tốt xấu hắn cũng là thái tử điện hạ của vị ương thần đình. Nhạc ấu nương thè lưỡi, không nói thêm gì nữa. Giang Nam nhìn về phía vị ương nữ đế, cười nói. Vị ương đạo hữu, ta quản giáo đồ đệ, làm cho nàng biết rõ quy củ, đạo hữu cũng cần quản giáo lệnh lang, cho hắn biết quy củ mới được. Vị ương nữ đế cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đã may mắn tránh thoát một kiếp, vậy thì trung thực nhu thuận một ít, nếu không sau này chỉ sợ sẽ có ngươi tránh không khỏi đại kiếp nạn. Giang Nam cười ha ha nói, đạo hữu, ngươi có thấy trên trán ta ghi mấy chữ hay không? Vị ương nữ đế nhìn về phía cái trán của hắn. Thượng diện không có cái gì, cười nói, không biết trên trán ngươi ghi cái gì. Chớ chọc ta. Giang Nam lại để cho nhạc ấu nương cùng Tịch Trọng buông màn xe, nói, khởi giá. Đô thiên hơn 20 vạn thần ma ôm lấy bảo liễn hương xa, chạy nhanh lên hoang cổ thánh sơn, lưu lại vị ương nữ đế cùng cả triều văn võ quần thần sắc mặt có chút tái nhợt. Vị ương công tử càng là trong cơn giận dữ nói, mẫu hậu, cái thằng này ở huyền minh nguyên giới, ám toán mẫu hậu cùng thần đình ta gần 100 vạn thần ma đại quân, để cho thần đình ta không còn mặt. Vừa rồi hung hăng càn quấy bá đạo như vậy, vì sao không lưu hắn? Nếu như trẫm ra tay, Đông Cực liền có lý do đối phó ta, nàng muốn suy yếu thế lực của ta đã lâu rồi, không thể cho nàng lý do này. Vị ương nữ đế quả quyết nói, Huyền Thiên giáo chủ ngang ngược như vậy, ngay cả trẫm cũng không nể tình. Hắn đắc tội quá nhiều người, trẫm có thể nhịn xuống, người khác chưa hẳn có thể chịu xuống. Hắn lần này xuất quan, khó bảo toàn là tử kỳ của hắn. Ta xem hắn lần này xuất quan. Một đường hung hăng ngang ngược, tất nhiên là muốn đi La Thiên, gặp lại tiên thể thiếu hư, nói không chừng hắn liền chết ở trong tay thiếu hư. Trong nội tâm vị ương công tử như trước có nộ khí không tiêu, trận đại chiến huyền minh nguyên giới kia, nếu không có quang vũ thần đế tế lên kiếp trước đế thân cứu giúp, hắn khẳng định cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu là đi La Thiên gặp lại thiếu hư, như vậy nhất định sẽ có một hồi huyết chiến, ta đi gặp Trường Nhạc. Nàng nhất định cũng là, rất thích ý chứng kiến Huyền Thiên giáo chủ bại vong trong tay thiếu hư. Mà vào lúc này, Câu Trần Thiên cũng có rất nhiều thần ma đại quân thao luyện trận pháp, tinh kỳ phô thiên cái địa, ngăn trở con đường Câu Trần Thiên đi hậu thổ thiên. Thiên Phương Thần Đế cao cư bên trong thần đình, tự mình lược trận, một trận chiến huyền minh nguyên giới, hắn cũng bị Giang Nam cùng Giang Tuyết một đôi tỷ đệ này ám toán, trong nội tâm đại hận, chỉ là không dám đối với Giang Tuyết nổi giận, lần này biết được Giang Nam xuất quan, tự nhiên cũng muốn hung hăng gọt mặt mũi của Giang Nam. Khởi bẩm bệ hạ, Huyền Thiên giáo chủ thượng giới rồi. Một thần quan đứng ở đỉnh núi Thánh Sơn, xa xa đang trông xem tình hình hạ giới thế nào, vội vàng báo lại, bệ hạ, vị ương nữ đế không thể ngăn hắn lại, bị hắn thẳng xuyên qua đại quân trùng trùng điệp điệp, đi vào trước vị ương thần đình, để cho vị ương nữ đế cùng cả triều văn võ quần thần hung hăng ném đi thể diện. Thiên Phương thần đế lắp bắp kinh hãi, trầm ngâm một lát, phất tay để cho chư tướng tán đi đại trận. Quần thần khó hiểu, Thiên Phương thần đế cười nói, vị ương nữ đế không thể lưu hắn lại, chỉ sợ ta cũng lưu không nổi hắn, chỉ biết mất mặt. Bây giờ không phải là lúc cùng Đông Cực lúc trở mặt, để cho hắn đi qua là được. Lúc Giang Nam đi vào Câu Trần Thiên, liền đã không có bất luận trở ngại gì, mà cùng lúc đó, nguyên một đám tin tức từ Câu Trần Thiên chuyển lại đến thần giới khác, Bá Phù thần đế, Nguyên Quân nữ đế, Hoang Tổ thần đế, Thánh Hoàng thần đế cùng Trường Nhạc nữ đế chư đế lần lượt nhận được tin tức, tự định giá một lát, liền bỏ đi tâm tư gọt thể diện của Giang Nam. Cùng lúc đó, tin tức Giang Nam muốn đi La Thiên, cùng Thiếu Hư chiến một trận lan truyền đi ra ngoài, chư thiên vạn giới oanh động, địa ngục vạn giới cũng nhận được tin tức, không biết bao nhiêu tồn tại cổ xưa nhao nhao hướng La Thiên tiến đến, chờ đợi xem một trận chiến này. Những thần ma này ở La Thiên đợi hơn tháng thời gian, nhưng không có nhìn thấy Giang Nam, mà vào lúc này Giang Nam như trước nhàn nhã dạo chơi, ven đường bái phỏng bằng hữu cũ, lại ở trong Tử Tiêu Thiên Chấn Thiên Thần Đế thần đình ở mấy ngày, cùng Chấn Thiên Thần Đế uống trà luận đạo, sau đó mới gì gì hướng La Thiên mà đi. Đến rồi. Bên trong La Thiên tụ tập không biết bao nhiêu thần ma, trong đó không thiếu thần tôn ma tôn, ma quân thần quân cự đầu bực này, nguyên một đám thân hình to lớn cao ngạo, đứng ở bên một tòa lôi đài mênh mông rộng lớn, nhao nhao hướng nơi hào quang bay lên nhìn lại. Chỉ thấy nhiều thần ma ôm lấy một cỗ bảo liễn hương xa du du lái tới, lại không có hướng tiên thể Thiếu Hư sở thiết lôi đài mà đi, mà là đi thiên đình trùng trùng điệp điệp của Đông Cực thần triều, tiến cung bái kiến Đông Cực thần đế, tỷ đệ hai người nói lời tâm tình. Các tồn tại cổ xưa lại lo lắng đợi, qua 5-6 ngày thời gian, rốt cục bảo liễn hương xa chạy nhanh ra đế cung, hướng lôi đài mà đi. Bảo liễn đến bên lôi đài, Nhạc Ấu Nương cùng Tịch Trọng vén rèm xe lên, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi dắt tay đi ra bảo liễn, rất nhiều tồn cổ xưa giật nảy mình, không khỏi thầm khen một tiếng trai tài gái sắc. Thiếu Hư sớm đã nghe nói Giang Nam muốn tới La Thiên, rất sớm liền chờ ở chỗ này, tuy Giang Nam ven đường tản mạn du ngoạn, nhưng hắn thực sự không nóng không vội, đợi cho Giang Nam đi ra bảo liễn. Mọi người lập tức cảm giác được bên trong lôi đài một cổ khí, tức ngập trời bắt đầu khởi động, ầm ầm hướng lên không phóng đi, trùng kích bầu trời bành trướng rung động. Từng đạo hoàng đạo sôi trào, đạo âm cuồn cuộn, chấn áp chư thiên, chấn áp vạn giới. Lại có tiên đạo long cong minh, ở phía trên La Thiên hóa thành tiên vực trùng trùng điệp điệp, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, làm cho người cúng bái hướng tới. Huyền Thiên giáo chủ, Thiếu Hư mở miệng, thanh âm như tiếng sét đánh từ tiên giới truyền xuống, tiên đạo chấn động, làm cho người thần phục. Giang Nam trèo lên lôi đài, nhìn về phía mặt kim bảng treo cao ở trên lôi đài kia, chỉ thấy trên kim bảng đã viết lên hơn 100 tên, dựa theo thực lực cao thấp xếp đặt, Tố Thiên Hầu xếp hạng đệ nhất vị, Hạo Thiếu Quân xếp hạng thứ hai, đúng là rất nhiều thần tôn của chư thiên vạn giới thua ở trong tay Thiếu Hư. Giáo chủ xem mặt kim bảng này của ta như thế nào? Thiếu Hư ánh mắt chớp động, cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tệ, không tệ. Giang Nam vẻ mặt tươi cười. Chỉ một ngón tay kim bảng liền nhiều ra một cái tên, lên lớp giảng bài 4 chữ tiên thể Thiếu Hư, cười nói, Thiếu Hư đạo hữu giúp ta giáo huấn bọn hắn, khỏi mắc công ta tự mình động thủ. Ngươi có công, ta đem ngươi xếp hạng đệ nhất vị. Lúc này La Thiên càng thêm thần thánh, tại đây ở vào gần tiên tri địa, dẫn dắt địa ngục đại đạo bỏ thêm vào La Thiên, dùng bổ thiên đạo, được xưng tụng khắp nơi thần thánh, giống như tiên cảnh. La Thiên đã trở thành một khâu trọng yếu bên trong thiên đạo. Mà chung quanh tòa lôi đài này lại tràn đầy khắc nghiệt chi khí, rất nhiều tồn tại cổ xưa ẩn nấp trong hư không bốn phía, lộ ra một vài gương mặt giống như tinh cầu, có ma tôn ma quân tới từ địa ngục, cũng có thần tôn thần quân đến từ chư thiên vạn giới. Giang Nam cùng Thiếu Hư chiến một trận, tác động hai đại vũ trụ không biết bao nhiêu cường giả, để cho bọn hắn cũng tự mình đến đây xem cuộc chiến. Dù sao, đây là trẻ tuổi mạnh nhất trong hai đại vũ trụ công nhận, tồn tại có tiềm lực nhất, hai người đều là thần tôn cảnh giới, một cái là tới từ địa ngục. Là tiên thể đúng thời mà sinh, một cái là đến từ huyền minh nguyên giới hủy diệt, phàm thai chi thể, nhưng lại nhiều lần làm ra chuyện kinh thiên, thậm chí ám toán chư đế chư hoàng, coi trời bằng vung. So sánh với nhau mà nói, 8 năm trước tên tuổi Giang Nam áp đảo Thiếu Hư, dù sao 8 năm trước Giang Nam như mặt trời ban trưa, từng tràng chiến tích khiếp sợ trên đời, mà tiên thể Thiếu Hư lại là mới xuất hiện ở trong tầm mắt cường giả của hai đại vũ trụ. Mà 8 năm sau, tên tuổi Thiếu Hư thì áp đảo Giang Nam. Dù sao Giang Nam bế quan hơn 8 năm thời gian, ngoại nhân không biết hắn sinh tử, mà Thiếu Hư cũng ở hơn 8 năm thời gian này, đánh vào La Thiên, bố trí xuống lôi đài, khiêu chiến thần tôn của chư thiên vạn giới, chưa bại một lần. Mặc dù là thần tôn cổ xưa, cũng không phải là đối thủ của hắn, mặc dù là Hạo Thiếu Quân, Tố Thiên Hầu Tân Tú chói mắt bực này, cũng bị thua trong tay hắn. Hắn dùng 8 năm thời gian chiến hết chư thiên quần hùng, đánh ra uy danh vô địch. Huyền Thiên giáo chủ, còn chưa đánh ngươi liền đem Thiếu Hư liệt ra trên kim bảng, không khỏi có chút quá cuồng vọng tự đại a. Đột nhiên một địa ngục ma tôn lên tiếng, có chút không cam lòng nói, nghe nói ngươi miệng pháo vô địch. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, mới mở miệng liền đem đối thủ đả bại, sau này nếu là khai chiến, giáo chủ dựa vào cái miệng này liền có thể ăn hết thiên hạ. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị địa ngục ma tôn này đầu sư thân cá, quanh thân giấu ở bên trong giới vực của hắn lại minh hải. Nộ hải sinh sóng, rộng lớn nghìn vạn dặm, cười nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là dưới trướng Càn Trí Ma Quân. Địa ngục ma tôn kia vừa mới mở miệng, đột nhiên chỉ cảm thấy một cổ uy năng vô cùng khủng bố đánh úp lại. Rõ ràng là vừa rồi Giang Nam vừa mới mở miệng nói ra bốn chữ, thanh âm bốn chữ bộc phát, minh hải giới vực quanh thân hắn ầm ầm bạo toái, hóa thành hồng mông, lập tức uy năng khủng bố chấn vỡ ma tôn chi bảo hắn vừa mới tế lên. Giang Nam một câu kia dư uy oanh ra, vị địa ngục ma tôn này oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, bị chấn nát bấy. Hắn vội vàng khôi phục thân thể, chỉ thấy đại đạo quanh thân mình khắp nơi đều có vết rách. Không có vài năm thời gian mơ tưởng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ta kim khẩu một mở, liền có thể đánh chết ngươi. Giang Nam lạnh nhạt nói. Ma tôn kia muốn mở miệng phản bác, lại lo lắng Giang Nam đánh chết hắn, trong nội tâm giận mà không dám nói gì. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, Trường Nhạc công tử Vị Ương công tử hai thần tôn dắt tay nhau tới. Trường Nhạc công tử cười nói, Huyền Thiên giáo chủ quả nhiên khí phách đến đem quần hùng chư thiên và địa ngục vạn giới đều không để ở trong mắt. Bất quá giáo chủ, ngươi đem danh tự Thiếu Hư liệt ra đứng đầu bảng, chẳng phải là nói ngươi tự nhận ngươi vô địch thiên hạ? Những người khác trên kim bảng này không phải là đối thủ của ngươi. Vị Ương công tử cười nói, giáo chủ làm như vậy, không thể nói trước chút ít cường giả trên kim bảng kia, đối với giáo chủ bài danh không phục, muốn tới khiêu chiến giáo chủ. Giang Nam khẽ nhíu mày, nhìn về phía kim bảng, chỉ thấy trên kim bảng, cũng không có danh tự của Trường Nhạc công tử cùng Vị Ương công tử, không khỏi lắc đầu nói, hai con chuột nhát nhát gan. Trường Nhạc, Vị Ương hai vị công tử giận dữ, nhào nhào quát lớn, ngươi nói cái gì? Giang Nam lạnh nhạt nói, Thiếu Hư chính là địa ngục tiên thể, đối thủ một mất một còn của chư thiên ta, Tố Thiên Hầu, Hạo Thiếu Quân cùng rất nhiều thần tôn trẻ tuổi khác cũng dám tiến lên khiêu chiến, tuy bại nhưng vinh. Hai người các ngươi, bọn đạo trích chi đồ mà thôi, ngay cả khiêu chiến cũng không dám, mất hết mặt cha ngươi quang vũ. Ta nếu có loại con như các ngươi này, đã sớm đánh chết, miễn cho mất mặt. Hai vị công tử giận không kiềm được, ánh mắt Giang Nam chớp động, chỉ đợi hai người này nhảy ra, liền đem hai người đánh chết. Bất quá Trường Nhạc Vị Ương hai vị công tử lại không xuống, hai người này tuy tức giận, lại nói rõ tọa sơn quan hổ đấu. Đột nhiên, đế uy hoàng uy vọt tới, hư không La Thiên vặn vẹo, nhiều thần đế ma hoàng hư ảnh hiển hiện, rõ ràng là chư hoàng chư đế của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, dùng pháp lực lớn lao, hình chiếu La Thiên, xem một trận chiến này. Bên trong La Thiên, quần hùng oanh động, ngay cả chư đế chư hoàng cũng từng người hình chiếu đến. Hiển nhiên vô luận chư thiên vạn giới chư đế, hay là địa ngục ma hoàng ma đế, đều đối với hai người trẻ tuổi này cực kỳ coi trọng. Chư thiên chư đế ta, vẫn là so ra kém địa ngục. Có người dò xét chư hoàng chư đế này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Chư hoàng chư đế trong địa ngục lần này hình chiếu mà đến, nhiều đến hơn 30, trong đó có ma hoàng uy tín lâu năm, cũng có hậu thổ phẳng tân tấn ma đế bực này. Mà trái lại chư thiên, thì chỉ có 8 thần đế hình chiếu, số lượng xa xa không kịp. Cho dù tăng thêm Đông Cực Đại Đế cùng Bổ Thiên Thần Nhân, cũng chỉ vẹn vẹn có 17 thần đế thần hoàng, số lượng thấp hơn địa ngục rất nhiều. Ở trên số lượng chiến lực cao tầng, chư thiên dĩ nhiên thua. Hơn nữa mặc dù là chư thiên chư đế chư hoàng tầm đó, cũng không đoàn kết, thậm chí còn có đồn đãi nói, trong Bổ Thiên Thần còn có huyền tổ giấu ở trong đó, gây sóng gió, đến nay chưa đem sâu mọt này bắt được. Chư đế chư hoàng hư ảnh hàng lâm, để cho hào khí lập tức cứng lại, không người còn dám ồn ào. Thiếu Hư đạo hữu. Ly Sửu Ma Hoàng hình chiếu hướng Thiếu Hư cười nói, tại đây dù sao cũng là chư thiên, kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, không nên đem Huyền Thiên giáo chủ đánh chết. Lại có Ma Đế Ma Hoàng hình chiếu tiến lên, nhao nhao hướng Thiếu Hư khẩu xưng đạo hữu, ngang hàng tương kiến, để cho uy danh của Thiếu Hư đạt tới cực điểm. Mà trái lại một phương Giang Nam này, chỉ có Chấn Thiên Thần Đế tiến lên, cùng Giang Nam nói chuyện với nhau thật vui, chư đế khác thì nguyên một đám lạnh như băng, không một người tiến lên, mà là trên cao nhìn xuống bao quát Giang Nam. Giang Nam mọi nơi nhìn thoáng qua, không khỏi âm thầm vì chư thiên vạn giới cảm giác được bi ai, đột nhiên thét dài một tiếng, cười to nói, thiếu hư đạo hữu, thỉnh chiến. Thiếu hư tinh thần chấn động, hai thiếu niên thần tôn tinh khí thần từng người xông lên trời. Chấn thiên thần đế chắp tay cười nói, chúc giáo chủ thắng ngay từ trận đầu. Ly sửu ma hoàng hướng thiếu hư chắp tay cười nói, ta ở chỗ này, cầu chúc đạo hữu thắng ngay từ trận đầu. Xâm la ma hoàng vạn cánh tay ngay ngắn chắp tay cười nói, thiếu hư đạo hữu, thắng ngay từ trận đầu. Salama đế, nguyên ma thánh mẫu, nguyên ma ma đế, khu thần ma hoàng, vô ưu ma hoàng, vĩnh hằng ma hoàng, diệt thiên tà hoàng, cốt hoàng ma đế, hậu thổ phẳng hơn 30 ma hoàng ma đế nhao nhao chắp tay cười nói, thiếu hư đạo hữu, thắng ngay từ trận đầu. Thanh âm của ma hoàng ma đế là to rõ bực nào, phen này ngay ngắn lên tiếng, thanh âm chấn động la thiên, thậm chí truyền lại đến chư thiên thần giới khác, khắp nơi có thể nghe, rõ ràng lọt vào tai. Thiếu hư khí thế đại chấn, quanh thân tiên quang lượn lờ, tiên đạo quấn thân, tiên vực bay vút lên. Một mảnh hoàng đạo dài hẹp bay múa, nhìn về phía Giang Nam, cười nói, huyền thiên giáo chủ, để cho ta nhìn thành tựu của ngươi trong 8 năm này. Quanh thân hắn hoàng đạo nhiều đến 32 đầu, tiên đạo thậm chí có 2 cái, 9 đầu hoàng đạo luyện thành 1 đầu tiên đạo, 2 đại tiên đạo chất chứa 18 hoàng đạo, cộng thêm 32 đầu hoàng đạo, tiên thể thiếu hư hoàng đạo đúng hợp số lượng đại viên mãn, đại diễn số lượng 50. Đại diễn hoàng đạo, luyện thành đại viên mãn. Hôm nay tiên thể thiếu hư đã đạt đến đại viên mãn, bao quát địa ngục vạn giới 49 hoàng đạo cùng một đại thiên đạo. Hắn có thể khinh thường quần hùng, đánh khắp chư thiên vạn giới thần tôn không đối thủ, tuyệt không phải là hư danh. Thiếu hư, ta như ngươi mong muốn. Khí tức của Giang Nam triệt để tách ra, thần luân chuyển động, ngũ trọng thiên đình hiển hiện, một ngụm nguyên thủy chứng đạo kiếm hiển hiện ở trong thiên đình, đỉnh thiên lập địa. Khí huyết của hắn như là đại dương mênh mông, đem la thiên chiếu rọi đến huyết hồng một mảnh, như là biển máu mênh mông phiêu phù ở phía trên la thiên. Quanh thân hắn cũng có từng đợt hoàng đạo nặng nề quấn quanh, nhiều đến 49 đạo, chư thiên vạn giới thiên đạo có thiếu, hoàng đạo 49, thiên đạo không viên mãn, thế cho nên Giang Nam thiếu đi một đầu hoàng đạo. Bất quá ngoại trừ 49 đạo hoàng đạo này, quanh thân Giang Nam lại hiện ra 50 đầu đại đạo, đó là đại đạo tiếp cận hoàng đạo, chưa luyện đến trình độ hoàng đạo, nhưng mà không phải chuyện đùa. 50 đại đạo này rõ ràng là địa ngục 49 hoàng đạo cùng một đại thiên đạo, hợp đại diễn số lượng. Hắn vậy mà tốn hao 8 năm, suy diễn địa ngục hoàng đạo, đem địa ngục hoàng đạo luyện ra, tuy chưa triệt để luyện thành, nhưng mà không phải chuyện đùa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lĩnh ngộ thiên tâm, mở ra thiên nhãn gặp chúng sinh. Giang Nam mở ra thiên nhãn, thấy là hai đại vũ trụ chúng sinh, hắn cũng không có câu nệ địa ngục cùng chư thiên. Mà là thiên nhãn gặp vũ trụ mới sắp sinh ra đời, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới chúng sinh, đều là chúng sinh của vũ trụ mới. Cho nên con đường của hắn, liền đem số lượng đại diễn của hai đại vũ trụ dung hợp cùng một chỗ, dung ở nhất thể, hợp lại là một, muốn luyện thành 99 hoàng đạo, như vậy mới có thể đuổi kịp tâm cảnh của hắn, thiên nhân hợp nhất, thấy được chúng sinh. Mà ở bên trong khối hồng mông khí do huyền minh nguyên giới biến thành, chư đế chư hoàng phân thân táng thân ở đó. Bên trong phân thân bọn hắn đại đạo dung nhập đến bên trong khối hồng mông khí, Giang Nam hơn 8 năm thời gian này, không chỉ là trùng kích thần tôn cảnh giới, đồng dạng cũng đem mảnh vỡ đại đạo của những tồn tại này tìm hiểu thấu triệt, tu luyện địa ngục 49 hoàng đạo cùng thiên đạo. Oanh! 99 đầu hoàng đạo, đại đạo cùng thiên đạo sôi trào, dũng mãnh vào bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm, kiếm quang rơi xuống, trực chỉ thiếu hư. Thiếu hư quát lớn, uy năng tiên thể triệt để tách ra, tiên vực tiên sách. Quang mang tách ra, hoàng đạo lách thân, sáng chói chói mắt, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi la thiên. Hô! Trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một chi tiên bút, rõ ràng là đạo tiên đạo thứ hai của hắn luyện thành pháp bảo. Tiên bút như chuyên, chỉ điểm Giang Nam, kích ngang văn tự, vô số tiên văn từ trong tiên sách tách ra, tiên văn tiên quang bắn nhanh, tiên nhạc trận trận, nghênh tiếp một kiếm này của Giang Nam. Quanh thân hắn hoàng đạo bay múa, diễn biến ra hàng tỷ dị tượng, trùng trùng điệp điệp dị tượng sáng chói chói mắt. Cộng đồng đối kháng một kiếm này của Giang Nam. Suy kiếm quang rơi xuống, mở ra tiên vực, bổ ra tiên sách, chặt đứt tiên bút, thiếu hư thổ huyết, bay ngược mà ra, té xuống lôi đài, không biết bị đánh bay đi đâu. Nguyên thủy chứng đạo kiếm cắm ở trên lôi đài, Giang Nam tay cầm chuôi kiếm, quay đầu nhìn về phía lôi đài bốn phía mấy tồn tại cao ngạo trong hư không kia. Chư hoàng chư đế im lặng, trong la thiên vô số cự đầu hoàng sợ. Một đám thế hệ mục nát. Giang Nam thấp giọng nói, đột nhiên hắn rút kiếm mà lên. Kiếm quang chỉ hướng địa ngục, quần áo bay phất phới, giơ lên cao phía trên La Thiên, ai dám cùng ta tiến về địa ngục, chắn A Tỳ địa ngục 8 năm. Trong La Thiên một mảnh lặng im, chỉ có thanh âm của Giang Nam như lôi đình đang không ngừng quanh quẩn, trong lồng ngực quần hùng chư thiên có một cổ khí lưu nóng rát đang chuẩn bị. Bất quá người có can đảm lên tiếng ra khỏi hàng lại không có bao nhiêu, Dù sao nơi đó là A Tỳ địa ngục, hang ổ của A Tỳ ma triều, thần thánh chi địa nhất trong địa ngục, có vô số ma đầu ở trong đó, vô số cường giả ở trong đó. Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm. Tuy nói Đông Cực thần triều cùng A Tỳ ma triều định ra hiệp nghị, tu sĩ thần ma hai đại vũ trụ trao đổi, không được lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng vạn nhất có người ỷ lớn hiếp nhỏ thì sao? Đi A Tỳ địa ngục ngăn cửa 8 năm, diễu võ dương oai, vạn nhất quá kiêu ngạo chọc tới vị tồn tại nào đó, đem mình làm thịt thì sao? Có ít người thích làm sự tình có 10 thành nắm chắc, mà có ít người có 3-4 thành nắm chắc liền chịu làm, bất quá có ít người lại nghĩ tới, sự tình 10 thành nắm chắc ai cũng ưa thích làm, ngàn vạn người tuôn hướng sự tình có 10 thành nắm chắc, tỷ lệ thành công của ngươi liền chỉ có 1 phần ngàn vạn, cuối cùng nhất ngược lại lưu ở bình thường. Người bực này, khắp nơi đều có, tự cho là cao minh, thật tình không biết bỏ qua lần lượt kỳ ngộ. Mà sự tình 3-4 thành nắm chắc, người đi làm liền giải rác không có mấy, tỷ lệ đạt được thành công ngược lại càng lớn. Loại người này mặc dù sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần còn sống sót, liền nhất định siêu nhân một bậc. Mở ra lịch sử của chư thiên vạn giới hay là địa ngục vạn giới, phàm là người đạt được đại thành tựu, không có mấy người là có 10 thành nắm chắc mới đi làm. Đại bộ phận đều là giỏi về bắt cơ hội, giỏi về lợi dụng cơ hội, chủ động xuất kích, mà không phải chờ đợi đã có 10 thành nắm chắc. Bất quá, người lĩnh ngộ ra điểm này thật sự ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số mọi người tự nhận là tinh thông mưu tính. Lại không biết mình sớm đã bình thường, bè lũ su nịnh, khó thành châu báu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiếu Hư dám ở La Thiên lập lôi đài, khiêu chiến chư thiên quần hùng, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng cường giả chư thiên, vạn giới kìm nén không được không tuân thủ quy củ, cưỡng ép đánh chết hắn sao? Nếu Đông Cực đại đế cùng với đế cấp cường giả khác cưỡng ép ra tay, mặc dù là địa ngục chư đế chư hoàng cũng không kịp ngăn trở, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác có can đảm làm như vậy. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn bị Giang Nam đánh bại là cái sự thất bại ấy, nhưng từ lòng dạ khí phách mà nói, hắn sớm đã đem những người chế nhạo hắn kia ném ra cách xa vạn dặm. Ta đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên thần tôn khí vũ hiên ngang cất bước đi ra, đi vào trên lôi đài, cùng Giang Nam đứng song song. Hạo huynh. Giang Nam hướng thiếu niên thần tôn kia chào. Thiếu niên thần tôn kia đúng là Hạo thiếu quân, hoàn lễ nói, giáo chủ. Tính ta một người. Lộ Phong Trần cười ha ha, phi thân rơi vào trên lôi đài, cùng hai người song song. Loại chuyện này sao có thể thiếu đi tiên đô ta? Bộ Trinh thần tôn cất bước đi vào trên lôi đài, cười nói, tên của ta bị tiên thể thiếu hư đọng ở trên bảng, nếu không phải đoạt cái tặng thưởng, đem mấy ma tôn đọng ở trên bảng của ta, danh hào tiên đô ta liền xem như thất bại. Đột nhiên lại có một thanh âm lãnh lãnh thanh thanh chuyển đến, lạnh nhạt nói, nam tử tranh hùng đương thời, nữ tử há có thể lạc hậu. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tinh quang thần đế thế gia Liên Nguyệt thánh nữ cất bước đi tới, cô gái này hiển nhiên đạt được cơ duyên thật lớn, hôm nay vậy mà cũng tu thành thần tôn, không kém gì quần hùng. Cũng không lâu lắm, 10-8 thiên bảy thế gia, ngũ đồ tứ thành lưỡng hậu cung rất nhiều tuổi trẻ thần tôn, ngoại trừ mấy tồn tại tuổi trẻ đã chết, cùng với hai cung trưởng nhà công tử Vị Ương công tử, trên cơ bản đã tề tụ ở trên lôi đài. Tương Ngạn thần chủ đột nhiên cười ha ha nói, ta cũng muốn kiến thức địa ngục quần hùng. Nhìn bên trong thần chủ, phải chăng có đối thủ của ta hay không? Nói không chừng chuyến đi này, sẽ có cơ duyên của ta, để cho ta đột phá tu thành thần tôn. Hắn cái này khẽ động, lập tức lại có rất nhiều tuổi trẻ thần chủ nhao nhao ra khỏi hàng, dùng đệ tử trẻ tuổi bên trong đôi thiên thần giới chiếm đa số, cùng bọn người Giang Nam đứng chung một chỗ, lại có rất nhiều tuổi trẻ chân thần, thiên thần cũng tự đi ra, đi vào trên lôi đài, nguyên một đám vẻ mặt hưng phấn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.